Đây là câu hồn lần thứ nhất trải nghiệm đến thuấn di, khiếp sợ sau khi, cao hứng dị thường, Lạc tiên sinh liền loại này chỉ tồn tại ở tự sướng trong tiểu thuyết bản lĩnh đều có, không nghi ngờ chút nào, Lạc tiên sinh thực lực, lại nâng cao một bước rồi. Đúng lúc này, Natalia điện thoại di động vang lên, là cha nàng kỳ dị khoa phu đánh tới. Khi biết nhét ngang phát sinh chấn động sau đó ngói liền kinh ra tộc người, đều lo lắng đang ở nhét ngang Natalia an nguy, kỳ dị khoa phu càng là không ngừng gọi nữ nhi điện thoại. Làm sao vẫn luôn không có tín hiệu. Vốn là, kỳ dị khoa phu có máy bay tư nhân, có thể trước tiên chạy tới nhét ngang đi, nhưng chiến phủ trong bang bộ xảy ra chút việc, hắn không có cách nào rời đi ngông la. Nạ tạ lì ạ dùng ngông ngữ kêu một tiếng phụ thân, nhét ngang địa chấn, người biết trong nhà nhất định làm lo lắng, cho dù phụ thân hắn không gọi điện thoại đến, người cũng muốn cứ gọi điện thoại báo bình an. Nạ nạ, còn có thể nghe được thanh âm của ngươi, ta an tâm. Kỳ dị khoa phu thanh âm, có ngông la nam tử tiêu chí y hệ thô lỗ. Nhưng ngựa khí của hắn lại không hề tầm thường thân thiết. Ba ba, ta không sao, ta đã trở về mạc xé khoa rồi. Nạ tạ lì ạ cùng với nàng phụ thân nói chuyện, hơi có chút làm lúng ý vị, cảm kích nhìn Lạc Phàm một mắt, nếu như không phải Lạc Phàm đúng lúc tiến đến nhét ngang, người là không thể nào lại có thêm cùng phụ thân cơ hội nói chuyện rồi. Người tại mạc xé khoa. Người ở nơi nào, ta lập tức để nhét mạc tới đón ngươi. Kỳ dị khoa phu kinh hỉ mà bất ngờ, nhét ngang không có thẳng tới mạc xé khoa chuyến bay. Muốn từ nhét ngang đến mạc xé khoa, trước tiên cần phải đi ỉ vỏ gì chuyển cơ. Ba ba, không dùng để tiếp ta, Lạc Phàm đi cùng với ta, ta mang hắn dạo chơi, đi dạo đủ rồi chính ta sẽ trở về. Nạ tạ lì ạ tựa ở Lạc Phàm trên người, một mặt kiêu ngạo hạnh phúc say xưa. Lạc tiên sinh cũng tới. Kỳ dị khoa phu càng thêm kích động, nạ nạ, có Lạc tiên sinh với ngươi cùng đi, cái kia thật sự là quá tốt. Nạ tạ lì ạ lông mày rậm sơ lược nhau, người nghe được phụ thân trong lời nói dị dạng, hỏi, ba ba. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Là thẻ tư lô e. Bất quá, có Lạc tiên sinh tại, tên kia không lật nổi sóng gió gì đến kỳ dị khoa phu đột nhiên đại cười vài tiếng. Nếu như thẻ tư lô e tên kia biết rồi Lạc tiên sinh chính là ta nữ nhi bạn trai, không bị dọa đái mới là lạ, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám theo ta đánh trận búa giúp vị trí lao đại. Ba ba, chúng ta lập tức trở về, đến nhà lại nói. Nạ tạ lì ạ cúp điện thoại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lạc Phàm đã nhận ra nạ tạ lì ạ vẻ mặt khác thường, hỏi, ngói ngói, làm sao vậy? Quyến rũ khêu gợi trên khuôn mặt, lồng lên một tầng lánh khốc hàn ý, hừ một tiếng, nạ tạ lì ạ mới nói, chính phủ giúp tổng cộng chia làm 8 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một cái người lãnh đạo, thực lực mạnh nhất người lãnh đạo, chính là chính phủ giúp lao đại. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ba ba ngươi tỏa chấn mạc xé khoa, thực lực tự nhiên là cường đại nhất, cũng chính là chính phủ giúp lao đại rồi. Luận thực lực tổng hợp. Đương nhiên là ngói liền kinh gia tộc mạnh nhất, bất quá, kho á ba phan tháp địa khu thẻ từ lô e, thực lực cũng rất cường đại, sẽ gây gia tộc, vẫn luôn là ngỗng la 6 đại gia tộc một trong, đặc biệt là gần nhất 2 năm, sẽ gây gia tộc an phải giờ ép thu tiến vào cờ Gemlin cung đảm nhiệm chức vị quan trọng, thẻ từ lô e thực lực càng là chưa từng có mạnh mẽ, hầu như cùng ngói liền kinh gia tộc sánh vai cùng nhau, thẻ từ lô e cũng là bắt đầu mơ ước khởi chiến phủ giúp vị trí lão. Đại đến, bất quá nạ tạ lì a đột nhiên cười gằn. Muốn đánh bại ngói liền kinh gia tộc, thay thế được phụ thân ta vị trí, không dễ như vậy. Lạc Phàm đột nhiên đưa tay tại nạ tạ lì ạ vểnh cao trên mông lớn vỗ nhẹ, cười nhạt nói, làm sao có thể nói không dễ như vậy đâu này. Cái kia vốn là chuyện không có khả năng mà. Nạ tạ lì ạ ngẩn ngơ, vừa nãy người mặc dù nói thô bạo lộ ra ngoài, kỳ thực người tâm bên trong cũng không có quá nhiều sức lực, sẽ gây gia tộc cùng ngói liền kinh gia tộc so với, không kém chút nào, thậm chí sẽ gây gia tộc nắm giữ của cải cùng tài nguyên. Vẫn còn ngói liền kinh gia tộc bên trên. Chỉ bất quá, thẻ tư lô e cùng kỳ dị khoa phu đều là chiến phủ giúp người lãnh đạo, so sánh thực lực không riêng gì so với của cải so với tài nguyên, càng quan trọng hơn là luận võ lực, thậm chí có thể nói, của người nào vũ lực càng mạnh mẽ hơn, ai tại chiến búa trong bang liền có tuyệt đối quyền lên tiếng. Sẽ gây gia tộc tuy rằng khổng lồ, thậm chí còn có một vị tại cờ Gemlin cung quyền bính nhân vật, làm sao ngói liền kinh gia tộc nắm giữ cao thủ càng nhiều, đặc biệt là đặc cấp cao thủ. Xét gây gia tộc càng không thể so với. Cho nên, ngói liền kinh gia tộc năng lực lãnh đạo chiến phủ giúp nhiều năm, kỳ dị khoa phu cũng mới có thể ở chiến phủ giúp vị trí lao đại thượng ngồi xuống chính là nhiều năm. Nhưng là, thẻ tư lô e biết rõ ngói liền kinh gia tộc nắm giữ nhiều vị đặc cấp cao thủ, còn dám mơ ước chiến phủ giúp lao đại bảo tọa, tất có chỗ thị. Hắn chỗ theo thị, đương nhiên không phải là An Phẩy Giờ Ép Vũ. An Phẩy Giờ Ép Vũ đích thật là cờ Gemlin trong cung một cái trọng yếu nhân vật. Nhưng nếu là thẻ tư Lạc Phàm muốn mượn An Phẩy Giờ Ép Vu tại chính đàn địa vị đến áp chế kỳ dị khoa phu, đó là không thể thực hiện được. Chiến phủ giúp ngoại trừ kỳ dị khoa phu cùng thẻ tư lô e này hai đại bá chủ, còn có 6 cái khác người lãnh đạo, thực lực của bọn họ thế lực cũng không sánh nổi hai đại bá chủ, nhưng 6 người nếu là liên hợp lại, bất luận kỳ dị khoa phu cùng thẻ tư lô e, cũng không thể chống lại nổi. Muốn làm thượng chiến phủ giúp lão đại, đến làm cho những người còn lại chịu phục mới được, muốn cho còn lại mấy cái người lãnh đạo chịu phục, liền tất cần phải có nghiền ép người khác vũ lực. Chương 935, Dương cha vợ. Cho nên, thẻ tư lô e dám khiêu chiến kỳ dị khoa phu vị trí, nhất định là chiêu mộ được cao thủ gì, cảm thấy có thể ở vũ lực thượng áp đảo kỳ dị khoa phu rồi. Nghe xong nạ tạ lì ạ lời nói, Lạc Phàm cười nhạt, kêu cái gì kẻ nhu nhược, mặc kệ chiêu mộ được cao thủ gì, cũng không thể dao động được rồi phụ thân ngươi vị trí, ngươi cảm thấy hắn tìm đến cao thủ, hội lợi hại hơn ta sao? Nạ tạ lì ạ ngẩn ngơ, cái kia làm sao có khả năng? Thẻ tư lô e làm sao có khả năng tìm được Lạc Phàm như vậy cao thủ? Không đúng, Lạc Phàm như vậy cao thủ, không thể còn có một cái, hắn là độc nhất vô nhị. Ngươi, ý của ngươi là, ngươi muốn giúp ta ba ba ra mặt. Nạ tạ lì ạ vừa mừng vừa sợ, nhìn qua quyến rũ cực điểm. Lạc Phàm chớp mắt cười nói, ngươi là bạn gái của ta rồi, vậy ngươi phụ thân không chính là ta nhạc phụ. Ta giúp ta nhạc phụ ra mặt, chẳng lẽ không có thể? Nạ tạ lì ạ gật đầu liên tục, đột nhiên đưa qua miệng đến, tại Lạc Phàm trên môi ấn một cái. Nhưng Lạc Phàm trên môi cảm giác còn không lan truyền đến lớn não, nạ tạ lì ạ liền rụt trở về, nói ra, chúng ta về nhà trước đi, các loại thẻ tư lô e chuyện giải quyết xong, ta lại cùng ngươi đi dạo phố. A a, không cần theo ta đi dạo phố, ta đối đi dạo phố không có hứng thú, chỉ cần theo ta. Cái kia, ngươi hiểu. Lạc Phàm cười hắc hắc, cười đến cực kỳ người đãng. Ngói liền kinh gia tộc trang viên, ở vào An Bát, hắc khu, diện tích mấy vạn mét vuông, hoàn cảnh thanh lưu. Lạc Phàm bọn hắn tiến vào trang viên, chỉ thấy khuôn viên trên đại lộ, 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, để phòng xâm nghiêm, nhưng những này cầm trong tay kiểu mới súng máy trạm gác đều nhận ra nạ tạ lì ạ, cung cung kính kính hướng về người hành lễ, cũng không vặn hỏi Lạc Phàm cùng Vân Hy. Đi tới một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc cửa vào, chỉ thấy hai cái ngỗng là nam nhân đứng chờ ở cửa rồi, hai người đều là màu đậm Âu phục, áo sơ mi cà vạt. Tuổi khá lớn người kia, tại 50 tuổi trên dưới. So với Lạc Phàm còn phải cao hơn một cái đầu, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cường tráng mà anh tuấn. Mặt khác người kia hơn 30 tuổi sắp tới 40 dáng vẻ, đồng dạng đứng nghiêm, khắp toàn thân tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, cho người một loại dũng mãnh tinh đột nhiên cảm giác. Nạ tạ lì ạ đột nhiên vui mừng gọi một tiếng, đánh về phía lớn tuổi nam tử, gợi cảm mị hoặc thân thể, áp sát vào trên người người nam nhân kia. Nếu không phải Lạc Phàm từ lâu đoán ra hắn chính là phụ thân của nạ tạ lì ạ kỳ dị khoa phu, không ăn giấm, ghen mới là chuyện lạ. Nạ tạ lì ạ cùng với nàng phụ thân ôm vài giây sau mới tách ra, lại muốn cùng mặt khác cái kia dũng mãnh nam tử ôm ấp. Lạc Phàm lần này cũng không thể nhịn, tê liệt ngươi cho ngươi cha ăn ngươi đậu phụ ca cũng nên nhận, nhưng mặt khác nam nhân kia, đoán chừng cũng chính là ca cha vợ bảo tiêu, ngươi dám để ca trên đầu phiêu lục, có tin hay không, cà phê hắn năm chi. Nạ tạ lì ạ tựa hồ đã nhận ra Lạc Phàm không vui, nâng lên hai tay đột nhiên dừng lại, xoay người lại, hướng Lạc Phàm sặc sỡ cười cười, đi theo lại đây kéo lên Lạc Phàm cùng Vân Hy, giới thiệu. Đây là cha ta cha, đây là cha ta cha tài xế kiêm bảo tiêu nhét Mạc Vân Phu. Lạc Phàm đối cái kia nhét Mạc Vân Phu không sảng khoái, nhưng kỳ dị khoa phu là phụ thân của nạ tạ lì ạ, của mình cha vợ, lễ phép hay là muốn có. Tại nhận thức nạ tạ lì ạ sau đó Lạc Phàm biết cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng phụ thân của nàng gặp mặt, chả cố ý học hai câu ngôn ngữ, chỉ là thiếu hụt huấn luyện, trong khoảng thời gian ngắn quên theo người chào hỏi câu kia ngôn ngữ là nói như thế nào rồi. Lạc tiên sinh. Lạc Phàm còn không nhớ lại học được ngôn ngữ, kỳ dị khoa phu đã trước tiên cùng Lạc Phàm gọi lên rồi. Bất kể là kỳ dị khoa phu, vẫn là nhét Mạc Vân Phu, đối Lạc Phàm đều tôn kính cực kỳ, trong mắt mang theo vô hạn sùng bái. Người sẽ nói tiếng Hoa. Lạc Phàm khá là bất ngờ, sớm biết Dương cha vợ hiểu được Hoa Hạ lời nói, ca liền không dùng học bọn hắn khó đọc ngôn ngữ rồi. Về Lạc tiên sinh, ta lúc còn trẻ, cùng một vị Hoa Hạ sư phụ học qua thời gian 2 năm, lý do sẽ nói Hoa Hạ lời nói. Cũng có thể nghe hiểu Hoa Hạ lời nói. Kỳ dị khoa phu như trước đối Lạc Phàm cực kỳ tôn kính, thậm chí có một chút câu nệ. Xem kỳ dị khoa phu gò bó bộ dáng, Lạc Phàm vui vẻ, cười nói, ta là ngói ngói bạn trai, ngươi chính là ta cha vợ. Cũng chính là nhạc phụ, ngươi là trường bối, còn gọi cái gì Lạc tiên sinh. Ta gọi Lạc Phàm, trực tiếp gọi tên của ta chính là. Kỳ dị khoa phu ngẩn ngơ, hắn biết Lạc Phàm đại danh, cũng biết Lạc Phàm tại châu Âu những thần kia kỳ sự tích, lại không gặp Lạc Phàm. Lạc tiên sinh cư nhiên như thế bình dị gần gũi, kỳ dị khoa phu thật không nghĩ tới, ở trong lòng hắn, Lạc tiên sinh chính là cao cao tại thượng, người này y như thần. Khi hắn từ nạ tạ lì ạ trong miệng biết được, con gái leo lên hoa hạ đại thần, hắn mặc dù biết con gái sẽ không lừa hắn, nhưng hắn vẫn có một loại dường như trong ngộng cảm giác, cho tới bây giờ Lạc Phàm đứng ở trước mặt hắn, cũng chính mồm thừa nhận là nữ nhi bạn trai, trả nhận hắn người nhạc phụ này, kỳ gì khoa phu mới dám tin tưởng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là chân thật tồn tại. Lạc tiên sinh, nạ nạ có thể gặp được thượng ngươi, là của nàng tạo hóa, ta mặc dù là phụ thân của nạ nạ, nhưng là nhất định muốn tôn kính Lạc tiên sinh. Kỳ gì khoa phu tuy rằng hưng phấn muốn kêu to, nhưng hắn vẫn là không lá gan lấy Lạc Phàm trưởng bối tự xưng. Ba ba, hay là trước đi vào lại nói, Lạc Phàm lại đây, một là với ngươi gặp mặt, mặt khác, là muốn tìm hiểu một chút thẻ tư lô e tình huống. Nạ tạ lì ạ biết, cha mình đối Lạc Phàm sùng bái kính ngưỡng, cùng chính mình lúc trước nhận thức Lạc Phàm lúc không khác nhau chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước, muốn cho hắn đã bình ổn thường tâm đến cùng Lạc Phàm ở chung, tạm thời còn không khả năng. Kỳ gì khoa phu vốn là đau ý nạ tạ lì ạ, mà nạ tạ lì ạ hiện tại lại là Lạc Phàm bạn gái, hắn mặc dù là chiến phủ giúp lão đại, cũng nhất định muốn nghe nữ nhi lời nói, lập tức cùng nhét Mạc Vân Phu ở mặt trước dẫn đường, đem Lạc Phàm bọn hắn dẫn tới trang viên trong phòng khách. Kỳ gì khoa phu phòng khách, so với Lạc Phàm tại Thúy Vi Sơn biệt thự phòng khách càng tốt đẹp hơn xa hoa, vách tường bốn phía đều là toàn cầu đỉnh cấp chất liệu, thủy tinh đèn treo có 9 tầng, sofa cũng là tinh khiết thủ công chế tạo, ra thật cảm xúc thư thích cực điểm. Lạc Phàm bọn hắn ngồi xuống, liền có mấy cái tôi tớ đưa tới đồ uống, đau xót quả mạn nước Anh đảo nước khắc gas đều có, Lạc Phàm lực chú ý, phần lớn đều tại tôi tớ trên người. Kỳ gì khoa phu nơi này người hầu, từng cái dung mạo xuất sắc, vóc người gợi cảm, tuy rằng cùng nạ tạ lì ạ so với có khoảng cách, nhưng cũng tính phải là không thể thấy nhiều mỹ nữ. Xoa một chút, ca dương cha vợ, so với ca còn có thể hưởng thụ à, về sau đi rồi vân mộng tiến cảnh, có muốn hay không cũng mang một nhóm khuôn mặt đẹp hầu gái đi qua. Cho dù không đẩy ngã, mỗi ngày đều như thế một ít gợi cảm mỹ nữ hầu hạ, đó cũng là một đại hưởng thụ. Còn là quên đi, yếu thật mang một nhóm mỹ nữ đi qua, ca là vui vẻ, nhưng ca các lao bà khẳng định liền buồn bực, như ca như vậy thời đại mới nam nhân tốt, tại sao có thể để các lao bà không cao hứng đâu này. Ba ba, thẻ tư lô e đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi ngồi xuống, nạ tạ lì ạ hỏi tới chính sự, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nguyên bản quyến rũ sắc sỡ người, thời điểm này lại cho người một loại lãnh khốc mà khí phách cảm giác. Nạ tạ lì ạ thân là chiến phủ giúp lao đại con gái, cũng là quen phát hiệu lệnh nhân vật, trên người mang theo lạnh lùng nghiêm nghị thô bạo cũng không kỳ quái, nhưng kỳ gì khoa phu cùng nhét Mạc Vân Phu đều cảm giác được, nạ tạ lì ạ thô bạo, so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều rồi, đó là một loại từ nội tâm tản mát ra chắc chắn. Kỳ gì khoa phu cùng nhét Mạc Vân Phu đều không có cảm thấy bất ngờ, bất kể là nữ nhân nào, có một cái giống như thần bạn trai, đều sẽ có niềm tin chắc chắn. Bọn hắn nhưng lại không biết, nạ tạ lì ạ khí chất sở dĩ hội trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, không chỉ là có Lạc Phàm cùng Vân Hy này hai đại chỗ dựa, càng là bởi vì nàng thực lực bản thân tăng trưởng. Cùng ám địch sát thủ xuất thân Ma Lam học mấy tháng cổ võ, nạ tạ lì ạ thực lực, từ lâu vượt qua nguyên lai không biết bao nhiêu lần, lại tăng thêm người hiện tại tiên trần quyết đã tới đệ tam trọng, tại bang phái cấp độ này thượng, người tuyệt đối tính được là trong cao thủ, thực lực mạnh mẽ rồi, khí thế tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Kỳ gì khoa phu đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lạc Phàm đoạt trước tiên, chờ đã, ta trước tiên nói chuyện này. Lạc Phàm có lời muốn nói, kỳ gì khoa phu tự nhiên không dám với hắn đoạn, cùng nhét Mạc Vân Phu đồng thời nhìn về phía Lạc Phàm, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Cái kia, ngói ngói bây giờ là bạn gái của ta, về sau theo ta thành thân, vậy chính là ta lão bà. Lạc Phàm nhìn xem nạ tạ lì ạ, âm thanh dị thường ôn nhu. Đối đầu Lạc Phàm ánh mắt, nạ tạ lì ạ lanh khốc cùng thô bạo trong nháy mắt tan thành mây khói, ánh mắt lập tức quyến rũ, chả mang theo chút kinh hỉ cảm động. Tại gặp gỡ Lạc Phàm trước đó, người đã không phải tấm thân xử nữ, cái này tại ngông là, căn bản không ai hội coi là chuyện to tát, nhưng nàng biết, hoa hạ nam nhân đối đây là làm để ý, có thể trở thành là Lạc Phàm bạn gái, người đã cảm thấy đây là lên trời cho nàng ban ân rồi, cái khác, người thật sự không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng là, vừa vặn Lạc Phàm đang tại nàng và cha nàng trước mặt, cũng ngay trước mặt Vân Hy nói rồi, về sau muốn cùng nàng kết hôn. Đối vu hoa hạ phong tục, nạ tạ lì ạ cũng có hiểu biết, một số thời khắc, cử hành hôn lễ so với giấy hôn thú còn trọng yếu hơn. Cùng Lạc Phàm thành thân, nàng chính là Lạc Phàm đường đường chính chính thế tử. Phụ thân nói không sai, có thể gặp được thượng người đàn ông này, thật là của mình tạo hóa. Nếu không phải đang tại phụ thân và Vân Hy mặt bọn họ, người thật muốn đánh gục Lạc Phàm, thanh cưỡng hiếp trò chơi nặng hơn ôn một lần. Chúng ta hoa hạ có câu châm ngôn, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Sắt, làm sao đem mình cho mắng? Lạc Phàm lẩm bẩm một câu, nói tiếp, hay là dùng ta chính mình lời nói tới nói đi, ngói ngói là bạn gái của ta, liền muốn theo ta cùng đi Hoa Hạ, không lâu sau đó, ta muốn dẫn nàng rời đi Hoa Hạ, đi một địa phương, đến tột cùng là đi chỗ nào, ta liền không nói. Dài dòng nửa ngày, Lạc Phàm cuối cùng đem vấn đề ném cho Kỳ Dị Khoa Phu, ngói ngói là con gái của ngươi, cũng là bạn gái của ta, ta mang người rời đi, nhạc phụ đại nhân, ngươi có đồng ý hay không? Nạ Tạ Lì ạ yếu cùng Lạc Phàm cùng rời đi chuyện, Kỳ Dị Khoa Phu đã sớm nghe con gái đã nói, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm tư, lập tức đáp, nạ nạ có thể cùng Lạc tiên sinh cùng nhau, là phúc khí của nàng, ta là không nỡ bỏ nạ nạ rời đi, nhưng vì nạ nạ hạnh phúc, ta đương nhiên đồng ý Lạc tiên sinh yêu cầu. Kỳ Dị Khoa Phu đáp ứng sảng khoái như vậy, Lạc Phàm đại hỉ, đầy mặt tươi cười, khen, ngươi cái này cha vợ thực là không tồi, phải biết ngươi tốt như vậy nói chuyện, ta đã sớm qua tới thăm ngươi. Bây giờ nói một chuyện khác, cái kia cả sao kẻ nhu nhược, hắn người ở nơi nào? Chương 936, Chiến phủ giúp quý củ. Đạt được Lạc Phàm khen ngợi, Kỳ Dị Khoa Phu giống như là cái được đến lao sư ca ngợi học sinh tiểu học, mừng rỡ không ngậm mồm vào được, đắp, thẻ tư lô e lãnh đạo kho Á Ba Phan Tháp địa khu chiến phủ bàn chúng. Bất quá, ta nhận được tin tức, hắn đang tại tới rồi Mạc Xé Khoa trên đường, chiến phủ giúp tổng bộ tại Mạc Xé Khoa, hắn muốn làm thượng chiến phủ giúp lão đại, liền tất cần phải đến Mạc Xé Khoa, đang tại chiến phủ giúp 6 mặt khác vị người lãnh đạo trước mặt, thể hiện ra hắn đủ để nghiền ép thực lực của ta. Nói như vậy, Phớt là Kỳ Tè Di, còn có Mai Đức dành bọn hắn đều phải đến Mạc Xé Khoa. Nạ Tạ Lì Á hỏi, nàng nói Phớt là Kỳ Tè Di những này, đều là chiến phủ giúp người lãnh đạo một trong. Kỳ Dị Khoa Phu gật đầu. Nếu như ta không đoán sai, Phớt là Kỳ Tè Di bọn hắn, đều hẳn là nhận được thẻ tư lô e thông báo. Nạ Tạ Lì ạ trầm ngâm, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia mù mịt, nói, ba ba, nếu Phớt là Kỳ Tè Di bọn hắn đều nhận được thông báo, tại sao không có ai thông báo ngươi? Không ai thông chi ta làm sao sẽ biết thẻ tư lô e muốn lấy ta vị trí mà thay thế? Kỳ Dị Khoa Phu cười nhạt một tiếng, Mai Đức dừng sáng sớm liền đã gọi điện thoại cho ta. Nạ Tạ Lì ạ sắc mặt hơi nguội. Nhưng ngay lúc đó lại lông mày khẽ nhíu, nói, cũng chỉ có Mai Đức dừng gọi điện thoại cho ngươi. Năm người kia đâu này? Kỳ Dị Khoa Phu vẫn là nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng ý vị, nói, nghĩ đến, thẻ tư lô e đã hướng về bọn hắn tiết lộ thực lực, tại phán đoán của bọn họ bên trong, ta nhất định là không sánh bằng thẻ tư lô e. Nạ Tạ Lì ạ đã trầm mặc, chiến phủ giúp quý củ, của người nào thực lực mạnh nhất, ai tới đảm nhiệm chiến phủ giúp lão đại. Thẻ tư lô e có thể khiến cho mặt khác mấy đại thủ lĩnh ngã về hắn, xem ra, hắn lần này chiêu mộ được cao thủ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ngói ngói, ngươi lo lắng cái gì, bọn hắn cùng đi càng tốt hơn, chờ bọn hắn đã đến, ta đem bọn họ diệt sạch. Lạc Phàm căn bản không thanh thẻ tư lô e những người này để ở trong mắt, hời hợt nói. Lạc Phàm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Kỳ Dị Khoa Phu phụ nữ còn có Nhét Mạc Vân Phu ba người, cùng nhau biến sắc, Nạ Tạ Lì ạ nhìn về phía Lạc Phàm, lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Lạc Phàm kỳ quái hỏi, lẽ nào, các ngươi cảm thấy ta không diệt được những kia nghịch tặc? Kỳ Dị Khoa Phu có thể lên làm chiến phủ giúp lão đại, thực lực của hắn tại chiến búa trong bang tự nhiên là mạnh nhất, nhưng một năm trước đó, ông Vàng vẫn chỉ là đan sức lực trùng kỳ tu vi đỉnh cao, là có thể dễ dàng hạn chế Kỳ Dị Khoa Phu, có thể thấy được Kỳ Dị Khoa Phu thủ hạ, cũng không có gì chân chính cao thủ. Thực lực mạnh nhất Kỳ Dị Khoa Phu còn như vậy, những người khác, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Huống chi. Lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, cho dù Y Sam Tĩnh Tử loại kia biến thái cấp cao thủ, đi lên 10 cái 8 cái, Lạc Phàm cũng có thể ung dung giết hết. Kỳ Dị Khoa Phu cười khổ nói, Lạc tiên sinh, dùng ngươi Đại La Kim Tiên thần thông bình thường, dù cho chỉ là chuyển tay chỉ, cũng có thể dễ dàng diệt thẻ tư lô e bọn hắn. Vậy các ngươi chả lo lắng cái gì? Lạc Phàm nghi ngờ hơn rồi. Lạc tiên sinh, thẻ tư lô e tuy rằng muốn lấy đợi vị trí của ta, nhưng hắn cũng không phải nghịch tặc, cho dù hắn thật sự vượt qua ta. Tọa chấn Mạc Xé Khoa lãnh đạo toàn bộ chiến phủ rút, ta cũng tuyệt đối không để cho hắn chết ý nghĩ. Kỳ Dị Khoa Phu nói tới nghiêm túc mà thành khẩn. Tại sao? Lạc Phàm càng không rõ, chính mình một dương cha vợ, lại có như thế rộng lớn lòng dạ. Tiếp đó, Kỳ Dị Khoa Phu cùng Nạ Tạ Lì ạ lời nói, mở ra Lạc Phàm nghi hoặc. Chiến phủ giúp lão đại, do thực lực cường đại nhất thủ lĩnh tới đảm nhiệm, một cái thực là chiến phủ giúp truyền thống, chỉ cần ngươi cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn đương nhiệm lão đại. Cũng có thể hướng lao đại khởi xướng khiêu chiến, một khi chiến thắng liền thay vào đó. Định ra cái này quy củ mục đích, là vì để chiến phủ giúp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có cái này quy củ tồn tại, mỗi cái thủ lĩnh đều sẽ tích cực lung lạc nhân tài, đặc biệt là các loại cao thủ. Nói cho cùng, tại trên đường trà trộn, cuối cùng quyền lên tiếng, quyết định bởi ở quả đấm của người nào lớn nhất cứng rắn nhất. Cũng chính bởi vì tất cả khu vực thủ lĩnh đều cực lực lôi kéo các lộ cao thủ, mới khiến cho chiến phủ giúp dần dần thành Ngỗng La cảnh nội lớn nhất bang phái, thậm chí tại Ngỗng La tay không đảng, đều không dám đơn giản cùng chiến phủ giúp nổi lên tranh chấp. Vì để tránh cho các lộ thủ lĩnh tùy ý hướng lao đại vị trí khởi xướng khiêu chiến, tăng cường vô vị nội hao cùng không ổn định, chiến phủ giúp lại định ra rồi một cái quy củ, nếu như khiêu chiến lao đại vị trí thất bại, tự động xuống làm khu vực phó thủ lĩnh, mà thủ lĩnh vị trí, do thì ra là phó thủ lĩnh trên đỉnh. Cũng chính là bởi vì có cái này một cái quy củ, qua nhiều năm như vậy, một mực không người nào dám khiêu chiến Kỳ Dị Khoa Phu, cho dù có người cảm thấy thực lực của mình cùng Kỳ Dị Khoa Phu không phân cao thấp rồi, cũng sẽ không manh động. Như thế hai cái quy củ nhất định dưới, đối với chiến phủ giúp phát triển lớn mạnh, không thể nghi ngờ là mới có lợi, khó được là, mọi người đều có thể tuân thủ cái này hai đầu quy củ, khiêu chiến vị trí lao đại chuyện, cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng mọi người đều có thể dựa theo quy củ làm việc. Tất cả khu thủ lĩnh đều hiểu, tại chiến búa giúp ở ngoài, còn có một cái càng cường đại hơn tay không đảng tại mắt nhìn chằm chằm, một khi chiến phủ giúp nội bộ có vết rách, xảy ra nội loạn, tay không đảng ngay lập tức sẽ thừa lúc vắng mà vào, chiếm đoạt địa bàn của bọn họ, đem bọn hắn ăn được xương đều không thừa. Cho nên, chiến phủ giúp người, bất luận ai khiêu chiến ai, đều sẽ không hư quy củ. Phá hoại quy củ, chính là mình đào móc đi về phần mộ đường. Nếu là có người ý đồ đồng quy vu tận phá hoại quy củ, còn lại tất cả khu thủ lĩnh đều sẽ không chút do dự liên hợp chèn ép, công bình cạnh tranh cơ chế, là chiến phủ giúp sinh tồn căn cơ. Tại đây hai cái quy củ ở ngoài, các gia thủ lĩnh đều có một cái hiểu ngầm, bất kể là khiêu chiến lao đại vị trí, vẫn là nội bộ tranh chấp, cũng không thể có tử vong sự kiện phát sinh, đây là điểm mấu chốt. Đặc biệt là khiêu chiến lao đại vị trí thời điểm, không những không thể làm ra mạng người, thậm chí không thể xuất hiện trọng thương tình huống. Bởi vì, có thể đại biểu thủ lĩnh xuất chiến, không thể nghi ngờ là trong cao thủ, loại này cấp đừng cao thủ, vẫn lạc bất luận cái nào, đối chiến búa giúp tới nói đều là tổn thất thật lớn. Cho nên, làm Kỳ Dị Khoa Phu bọn hắn nghe Lạc Phàm nói muốn đem tất cả khu thủ lĩnh toàn bộ diệt thời điểm, đều là bỗng nhiên biến sắc. Nguyên lai chỉ là công bằng càng tranh giành, cũng không phải phạm thượng xoán vị, vậy thì bất diệt bọn họ. Lạc Phàm nói ra, kỳ thực, nội tâm hắn đối với chiến gia giúp quý củ, cùng với chiến phủ giúp tất cả khu thủ lĩnh đối quý củ chấp hành lực, đều mang theo sâu đậm kính ý. Nghe được Lạc Phàm cải biến ý tứ, Kỳ Dị Khoa Phu bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lạc Phàm thật thanh thẻ tư lô e bọn hắn diệt, cái kia hầu như tương đương với thanh chiến phủ giúp tiêu diệt. Nhạc phụ đại nhân, nếu không thể giết người, vậy thì không giết. Lạc Phàm cười hắc hắc, nói, nếu không như vậy đi, do ta ra vẻ thủ hạ của ngươi, bất luận thẻ tư lô e phái người nào tới khiêu chiến, đều do ta đến ứng chiến, bảo đảm thắng lợi, bảo đảm không hại người. Lạc Phàm nói lên đề nghị này, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó, Lạc Phàm hướng về giữa trường vừa đứng, cũng không hoàn thủ cũng không phản kích. Chỉ dùng năng lượng phòng hộ, cái kia được đi nha. Sau một quãng thời gian, ngươi nha chính mình đem mình cho mệt đến sức cùng lực kiệt tứ chi như nhũn ra, cái kia quái được rồi ca sao. Ha ha. Lạc tiên sinh, đó là tuyệt đối không thể lấy. Kỳ Dị Khoa Phu không chút nghĩ ngợi bác bỏ đề nghị của Lạc Phàm. Đùa gì thế, Lạc tiên sinh là hắn con rể, chỉ bất quá bởi vì Lạc tiên sinh là hắn nữ nhi bạn trai, tuy rằng Lạc tiên sinh tôn hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân, nhưng hắn liền lấy Lạc tiên sinh trưởng bối tự xưng cũng không dám. Làm sao dám để cho thiên thần vậy Lạc tiên sinh giả trang thành thủ hạ của hắn. Lạc tiên sinh, thẻ tư lô e chiêu mộ được cao thủ, nhất định cực kỳ lợi hại, bất quá, vậy cũng không dùng tới Lạc tiên sinh ngươi tự mình ra tay. Kỳ Dị Khoa Phu tiếp cho biết. Lạc Phàm tán đồng gật đầu, nói cũng đúng, ta không cần động thủ, cho dù chỉ là hương cái kia kẻ nhu nhược mang tới cái gọi là cao thủ thổi một hơi, cũng sẽ để cho bọn hắn chỉ còn dư lại nửa cái mạng, đây là tại ta khẩu dưới lưu tình dưới tình huống. Lạc Phàm cái này ngược lại cũng không phải tại Dương cha vợ trước mặt trang bê, hắn thực sự nói thật. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thật muốn đối với người thổi mạnh xuất một cái chân khí lời nói, đoán chừng chính là cha nuôi tuyệt sát loại kia cảm ngộ thiên đạo cao thủ, cũng không chống đỡ được. Nạ tạ lì ạ không nói trận nhìn Lạc Phàm một mắt, không phải nói không cho đả thương người sao, như nào đây nói cái gì nửa cái mạng một cái mạng. Nạ tạ lì ạ cái nhìn này, hờn dỗi bên trong lộ ra vô hạn mị hoặc, quả thực là phong tình vạn trùng. Nhìn đến Lạc Phàm xuân tâm dập dờn. Lạc tiên sinh, thổi một hơi cũng không dùng tới, kỳ thực, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần Lạc tiên sinh đáp ứng, để cho ta đem ngươi là nạ nạ bạn trai tin tức thả ra ngoài, bất luận thẻ tư lô e lung lạc đến cao thủ lợi hại bao nhiêu, bảo đảm bọn hắn không còn dám khiêu chiến ta. Kỳ Dị Khoa Phu đốc định nói. Lạc Phàm gương mặt kinh dị, ta đánh, trở thành ngói ngói bạn trai, cứ như vậy ngưu ít. Nạ tạ lì ạ cùng Vân Hy đều biết Lạc Phàm là ở cố ý khôi hài. Nhưng nhìn thấy hắn cái kia khoa trương biểu lộ, cũng không khỏi hé miệng mà cười. Kỳ dị khoa phu trong mắt cũng có ý cười, nhưng hắn đối Lạc Phàm như trước tôn kính cực kỳ. Lạc tiên sinh, không phải là bởi vì là nạ nạ bạn trai mới ngưu ít, mà là Lạc tiên sinh ngươi vốn là rất ngưu ít. Khả năng Lạc tiên sinh ngươi chính mình cũng không biết, ngươi tại một năm trước khiến cho tay không đảng nhượng bộ, thậm chí là tay không đảng sau lưng do sở gia tộc cũng thỏa hiệp, tại châu Âu các đại trong bang phái, đều thanh Lạc tiên sinh trở thành người này y như thần. Kỳ dị khoa phu vừa nói vừa chú ý quan sát Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm trên mặt rất có vẻ tự đắc, tiếp cho biết, chiến phủ giúp cũng không ngoại lệ. Nếu như thẻ tư lô e biết Lạc tiên sinh là nạ nạ bạn trai, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới khiêu chiến ta. Kỳ dị khoa phu nói, không không đạo lý. Lạc Phàm là cái dạng gì tồn tại? Tay không đảng và do sở gia tộc đều kiêng kỵ nhân vật. Cùng này dạng một cái siêu cấp lớn thần có quan hệ thân thích, đừng nói là thẻ tư lô e, coi như là tay không đảng thậm chí là do sở gia tộc, muốn với hắn là địch, cũng phải ước lượng một chút. Đem ta là ngói ngói bạn trai chuyện nói ra, đó cũng là có thể. Vừa vặn để người ta biết, ngói ngói danh hoa đã có chủ, đừng đến có ý đồ với nàng. Đương nhiên, ngói ngói về sau đều phải đi cùng với ta, chính là có người muốn có ý đồ với nàng cũng không đánh được, ha ha. Lạc Phàm nói tới chỗ này, chính mình đều nở nụ cười. Nạ tạ lì ạ càng là không nói gì, thật tốt nói xong chính sự, kéo trên người mình tới làm chi. Kỳ dị khoa phu vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi đem mình cùng thân thích của hắn quan hệ nói ra, vui mừng khôn xiết, hắn thậm chí tưởng tượng được. Thẻ tư lô e biết mình lại có như thế một vị điểu nổ thiên con rể lúc, biểu tình kia sẽ là như thế nào một cái đặc sắc. Chương 937, cùng ngói ngói tỉ thí. Bất quá, không thanh thực lực của mình biểu diễn ra, cuối cùng khó mà phục chúng. Lạc Phàm suy tư, hỏi, cái kia kẻ nhu nhược tới khiêu chiến ngươi, đến tột cùng là làm sao cái khiêu chiến pháp. Kỳ dị khoa phu không hiểu Lạc Phàm nói thanh thực lực biểu diễn ra chỉ là cái gì, nhưng vẫn đáp, dựa theo chiến phủ giúp quý củ, người khiêu chiến phái ra 3 tên cao thủ. Ứng chiến người cũng phái ra 3 tên cao thủ, tỉ thí 3 trận, nếu như người khiêu chiến 3 trận đều thắng, người khiêu chiến kia liền thuận lý thành chương trở thành chiến phủ giúp tân nhiệm lao đại. Nếu như thua một hồi thắng 2 trận đâu này, chỉ cần thua một hồi hoặc bình một hồi, đều tính người khiêu chiến thua, như vậy quy tắc đối người khiêu chiến không công bằng, nhưng là tránh khỏi có thủ lĩnh mang trong lòng may mắn, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc, bằng không không dám đơn giản khởi xướng khiêu chiến. Kỳ dị khoa phu giải thích, như vậy quy tắc, nếu muốn khiêu chiến thành công, áp lực rất lớn a. Lạc Phàm đột nhiên tò mò, nhạc phụ đại nhân, ngươi làm tới chiến phủ giúp lão đại, cũng là thông qua khiêu chiến đi lên sao? Chiến phủ giúp lão đại vị trí, ngoại trừ thông qua khiêu chiến ở ngoài, còn có thể do đời trước lão đại chỉ định. Nếu như một mực không có ai khiêu chiến, hoặc là có người khiêu chiến lại không khiêu chiến thành công, lão đại có thể chỉ định người nối nghiệp. Kỳ dị khoa phu từng giải thích sau đó lại nói, bất quá, ta là thông qua khiêu chiến đi lên, năm đó ta khiêu chiến lão đại chính là thẻ tư lạc lớn phụ thân Anna Đề. Nói tới chỗ này, kỳ dị khoa phu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ở đằng kia đối người khiêu chiến cực kỳ bất lợi quy tắc dưới, có thể thông qua khiêu chiến phương thức đến leo lên lão đại vị trí, đây là một loại lớn lao vinh diệu, tại chiến búa giúp trong lịch sử, khiêu chiến thành công thủ lĩnh, thêm vào kỳ dị khoa phu, cũng là tại một tay số lượng. Dựa theo quy tắc, người khiêu chiến thành công, cũng chính là 3 trận đều thắng rồi, nhạc phụ đại nhân. Không biết lúc đó ngươi phái ra là cái nào 3 vị cao thủ. Lạc Phàm rất là hiếu kỳ, một hồi cũng không thể bại, thậm chí không thể bình. Dương cha vợ cũng dám khởi xướng khiêu chiến, nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối, hắn đối với mình 3 đại cao thủ có lòng tin tuyệt đối. Nhắc lên năm đó khiêu chiến Anna Đề, kỳ dị khoa phu hăng hái, đó là hắn trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc, mỗi lần nhớ tới đều cảm xúc dâng trào, đang muốn trắng trợn nói khoác nhuộm đấm một phen, tốt để người ta biết mình làm năm là siêu cỡ nào ít. Đột nhiên nhớ tới tại Lạc Phàm trước mặt, việc trải qua của mình căn bản không đáng nhắc tới, lập tức lại đê điều. Tại Lạc tiên sinh trước mặt, không ai có thể tự xưng cao thủ. Kỳ dị khoa phu khiêm cũng nói, năm đó khiêu chiến thời điểm, cái thứ nhất xuất chiến chính là ta từng được một vị hoa hạ cao nhân chỉ điểm qua, đánh bại Anna để thủ hạ đệ nhất hảo dũng tướng An Hạng Từ Cơ. Lạc Phàm nhàn nhạt ngắm kỳ dị khoa phu một mắt, lần nữa xác nhận thực lực của hắn, không sai, chính là ám kình hậu kỳ đỉnh phong. Ai? Thực lực như vậy cũng có thể làm bại chiến phủ giúp trước lão đại thủ hạ đệ nhất hào mãnh nhân, chẳng trách ông vàng dễ dàng liền đem hắn chế trụ. Nhìn thấy Lạc Phàm không có chút rung động nào biểu hiện, kỳ dị khoa phu âm thầm may mắn, cũng còn tốt chính mình không có khoe khoang. Tại chiến đua trong bang, chính mình tuy rằng tính được là cao cấp nhất bác kích cao thủ, nhưng Lạc tiên sinh vẫn đúng là không coi là chuyện to tát. Cái thứ hai xuất chiến, chính là nhét mạc. Kỳ dị khoa phu nhìn hướng nhét mạc Lạc phu, nhét mạc là từ cờ gờ bờ đi ra ngoài. Sức mạnh tốc độ cùng phản ứng, đều là trình độ cao nhất. KGB Lạc Phàm biết, là Ngỗng La tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, cùng Hoa Hạ Lang Nha đặc chiến đội nổi danh. Lạc Phàm không để lại dấu vết quan sát nhét Mạc Lạc Phu, gia hỏa này luyện là ngoại gia công phu, từ lâu thanh thân thể luyện đến mình đồng gia sắt trình độ, cho dù đem hắn phóng tới Lang Nha căn cứ đi, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng cao thủ. Đương nhiên, cái kia chỉ là đối với phổ thông phương diện mà nói, nếu như phóng tới cổ võ giới, gia hỏa này tại mình kính trong cao thủ xem như vô địch, đối đầu một ít phổ thông ám kình cao thủ cũng không mất mắt gì, nhưng đụng với ám kình tu vi cao hơn một chút, tỉ như đối đầu kỳ dị khoa phu, nhét Mạc Lạc Phu liền không là đối thủ. Cái thứ ba xuất chiến chính là Ivan, Ivan là cái cô nhi, từ nhỏ ở trong bầy sói lớn lên, đi theo bầy sói đồng thời săn bắt, đã luyện thành một thân hơn người bản lĩnh. Kỳ dị khoa phu vẻ mặt đột nhiên ảm xuống, trong giọng nói rất có tiêu điều tâm ý, chỉ tiếc, 3 năm trước ta tao ngộ sát thủ, Ivan vì bảo vệ ta mà chết. Kỳ dị khoa phu thương cảm, cũng chỉ là ngăn ngắn mấy mắt, lập tức lại buộc phát ra hào khí, nói ra, nếu như Ivan vẫn còn, thẻ tư lô e lại há dám khiêu chiến ta. Cho dù hắn tìm tới có thể vượt qua ta cùng nhét Mạc cao thủ, cũng tuyệt không nắm chắc chiến thắng Ivan. Cái này Ivan lợi hại như vậy. Lạc Phàm hơi có chút bất ngờ, hắn không hãy cùng lang học qua tấn công chi thuật sao. Cho dù hắn đúng là một con lang, dùng ngươi ám kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn chứ. Lạc tiên sinh có chỗ không biết, Ivan học, cũng không phải phổ thông sói hoang tấn công chi thuật, hắn tại cổ lang núi thời điểm, không cẩn thận rơi xuống đến một cái âm u trong động, lại bất ngờ đã lấy được lang vương truyền thừa, sức mạnh cùng tốc độ đều khác hẳn với người thường, chính là ta cùng nhét Mạc liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng với hắn đánh hòa nhau, vậy hay là Ivan không có xuất toàn lực. Kỳ dị khoa phu trong giọng nói có chút ít thổn thức tâm ý, như Ivan như thế cao thủ, hắn về sau là rất khó gặp, cho dù có như thế cao thủ, cũng tuyệt đối không thể thu nhận dưới trướng. Lạc Phàm lại là xem thường cười cười, từ tốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái này Ivan lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là so với hai người các ngươi gộp lại hơn một chút mà thôi. Kỳ dị khoa phu ngẩn ngơ, nói, Lạc tiên sinh, ở trong mắt ngươi, Ivan xác thực không coi là cao thủ, nhưng là, đối với chiến phủ giúp đối với ta mà nói, Ivan chính là có thể gặp không thể cầu nhân tài. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, chỉ tay nạ tạ lì ạ nói, không có Ivan, ngươi còn có ngói ngói, ngói ngói tuyệt đối so với ngươi nói cái kia Ivan lợi hại hơn. Lạc Phàm lời vừa nói ra, kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc Lạc Phu đều khiếp sợ không thôi, nạ tạ lì ạ là theo trong bang một ít đặc công xuất ngũ học qua công phu, tại chiến bữa trong bang cũng coi như phải là nắm chắc cao thủ, nhưng cùng kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc bọn hắn so ra, vậy thì chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, Lạc Phàm lại nói, nạ tạ lì ạ so với Ivan còn lợi hại hơn. Khả năng này sao? Kỳ dị khoa phu cũng nghĩ đến, con gái nếu là Lạc Phàm bạn gái, khẳng định đã nhận được Lạc Phàm chỉ điểm võ công, nhưng luyện võ tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình, kỳ dị khoa phu luyện mấy chục năm, cũng không cách nào đạt đến hắn tha thiết ước mơ hóa kình cảnh giới, con gái cùng Lạc tiên sinh nhận thức cũng mới thời gian mấy tháng, cho dù biến lợi hại, cũng không khả năng lợi hại đến trình độ đó chứ. Nhìn ra kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc Lạc Phu nghi ngờ, Lạc Phàm đột nhiên hứng thú, nói, ngói ngói, nhìn dáng dấp bọn hắn đều tại hoài nghi ta lời nói, nếu không ngươi cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Nạ tạ lì ạ nóng lòng muốn thử, sáng sớm hôm nay Lạc Phàm dạy cho người tiên trần quyết, vì nàng tăng lên thực lực, nhưng nàng chính mình cũng không rõ ràng, thực lực của mình đến tột cùng đã đến cái gì tầng thứ, vừa vặn cùng phụ thân và nhét chớ quá đưa tới kiểm nghiệm một cái. Mà kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc Lạc Phu cũng muốn cùng nạ tạ lì ạ tỉ thí một chút, nếu như nạ tạ lì ạ thật sự có được siêu việt Ivan thực lực, vậy thì thật sự là quá tốt. Nana, nếu không chúng ta vậy thì đi đạt cắt tràng. Kỳ dị khoa phu hỏi. Đạt cắt tràng liền ở ngói liền kinh gia tộc bên trong trang viên, là một cái diễn võ trường. Trong ngày thường kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc Lạc Phu đối luyện, đều là đi đạt cắt tràng. Nạ tạ lì ạ đang muốn đáp ứng, Lạc Phàm đã nói trước, ta xem phòng khách này rất lớn, ở này trong phòng khách tỉ thí một chút là được rồi, hiện tại liền bắt đầu. Ở trong mắt Lạc Phàm, nạ tạ lì ạ chính là cái không hơn không kém nhược cặn bã. Nhưng cùng kỳ dị khoa phu so ra, cái kia chính là điều nổ thiên tồn tại, đệ tam trọng tiên trấn quyết, tương đương với cổ võ đẳng cấp bên trong đan sức lực trung kỳ đỉnh phong hoặc đan sức lực hậu kỳ, như kỳ dị khoa phu loại này liền hóa kình tu vi cũng chưa tới, đến bao nhiêu đều là bị ngược đại món ăn. Lạc Phàm tất cả nói ở trong phòng khách tỉ thí, kỳ dị khoa phu bọn hắn đương nhiên đều không có dị nghị, đều tại trong lòng để lại cái tâm nhãn, chờ chút động thủ, phải cẩn thận đừng đánh hỏng rồi trong phòng khách đồ vật. Kỳ dị khoa phu cùng nhét Mạc Lạc Phu đồng thời đứng dậy, phân khoảng trừng đứng ở nạ tạ lì ạ hai bên trái phải, đây là bọn hắn nhiều năm qua hình thành hiệu ngầm, hiện tại hắn hai chỗ đứng, lẫn nhau trông nom, lẫn nhau là công thủ. Nạ tạ lì ạ lần đầu đối mặt hai đại cao thủ, cũng cũng không dám khinh thường, hai tay giơ lên, bày ra tấn công tư thế. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, vội nói, ngói ngói, ngươi không thể tiến công, ngươi bây giờ vẫn chưa thể làm được thu phát tùy ý, nếu như một cái khống chế lực đạo không tốt, thương tổn được người cũng không cùng hài hòa rồi. Cái kia, ngươi chỉ cần phòng thủ là được. Nạ Tạ Lì Á ngẩn ra, nhưng nàng đối Lạc Phàm tuyệt đối tín nhiệm, lập tức liền đem hai tay để xuống, chỉ là trên tinh thần hay là không dám thả lỏng, ngưng thần lưu ý hai bên trái phải. Kỳ dị khoa phu cùng nhét mạc Lạc Phu lúc đầu trả tồn lấy một tia hy vọng, ý đồ dựa vào hai người ăn ý phối hợp đánh bại Nạ Tạ Lì Á, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, bọn họ cũng đều biết không vui, Lạc Phàm đều không cho Nạ Tạ Lì Á tiến công, có thể tưởng tượng được giữa song phương thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng hai người đều càng thêm hiếu kỳ, càng muốn biết Nạ Tạ Lì Á thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Đúng rồi, một ánh mắt đột nhiên đồng thời hướng về Nạ Tạ Lì Á ra tay. Kỳ dị khoa phu vô cùng trầm ổn, nơi tay chẹt, tay phải thành chảo hình dáng chụp vào Nạ Tạ Lì Á vai phải, mà nhét mạc Lạc Phu giống như một đầu hung mãnh con báo, cả người bắn ra nhất cổ mãnh liệt khí thế, nắm đấm rất có lực bộc phát, đánh về Nạ Tạ Lì Á sườn trái. Tại hai người động thủ trước đó, Nạ Tạ Lì Á chả khá căng thẳng, nhưng hai người một cái tiến công, người an tâm, hai người ra tay, ở trong mắt nàng xem ra, thật sự là quá chậm, một chảo một quyền nhìn như ác liệt cương mãnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đợi đến hai người gần người, Nạ Tạ Lì Á mới không chút hoang mang ra tay, tay phải tại kỳ dị khoa phu trên cổ tay nâng lên một chút, cái kia một chảo liền thất bại, bàn tay trái dựng thẳng lên hướng phía dưới, nhẹ nhàng một nhóm, nhét mạc Lạc Phu quả đấm cũng lệch rồi. Liên thủ công kích bị dễ dàng hóa giải, kỳ dị khoa phu hai người trong lòng từng người lẫm liệt, vừa nãy bọn hắn cũng chỉ là thăm dò, không có xuất toàn lực, một đòn thất bại sau đó hai người càng trọng khởi xướng tiến công, bất kể là phối hợp vẫn là mọi người sức chiến đấu, đều phát huy đã đến trạng thái đỉnh cao. Chỉ tiếc, bất luận hai người tiến công nhiều ác liệt, đều bị Nạ Tạ Lì Á ung dung phá giải, hơn nữa về sau, Nạ Tạ Lì Á đối thực lực của mình có rõ ràng nhận thức, phòng thủ lên càng là ung dung vui vẻ. Không tới một phút thời gian trong, kỳ dị khoa phu hai người đã liên thủ hướng Nạ Tạ Lì Á công ra hơn 10 chiêu, lại từ đầu đến cuối không có một chiêu có thể đối Nạ Tạ Lì Á tạo thành uy hiếp, ngược lại là chính bọn hắn, bởi vì toàn lực công kích, đã có sức mà không dùng được dấu hiệu. Đột nhiên, hai người đồng thời lui lại, đình chỉ công kích. Bọn hắn cuối cùng cũng coi như thừa nhận một sự thật, hai người bọn họ gặp lại, cũng còn lâu mới là đối thủ của Nạ Tạ Lì Á. Nếu là mọi người chân chính giao thủ so chiêu lời nói, e sợ Nạ Tạ Lì Á chỉ cần 1-2 giây, là có thể đẩy ngã hai người bọn họ. Chương 938, chính thức khiêu chiến ngươi. Lạc tiên sinh, lẽ nào ngươi đúng là thần tiên, có thể hóa đá thành vàng? Ngồi trở lại sofa sau đó kỳ dị khoa phu ngơ ngác hỏi. Nhét mạc vân phu cũng đồng dạng khuôn mặt kinh hãi, Nạ Tạ Lì Á nguyên lai là cái gì thân thủ, bọn họ đều là biết rõ, cho dù đã nhận được Lạc Phàm như vậy thần nhân chỉ điểm, cũng không phải lợi hại đến loại này không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dương cha vợ lại có thể biết nói ra hóa đá thành vàng bốn chữ đến, Lạc Phàm hơi có chút bất ngờ, khẽ mỉm cười, nói, ngói ngói nguyên lai không phải tảng đá, hiện tại người cũng vẫn còn không tính là vàng, bất quá, cũng không so với ngươi nói cái kia Ivan kém chứ. Nạ nạ mạnh hơn Ivan quá nhiều rồi. Kỳ dị khoa phu tự đáy lòng mà nói ra. Ivan thật là mạnh, nhưng còn tại kỳ dị khoa phu nhận thức trong phạm vi, kỳ dị khoa phu còn có thể cảm giác được xuất hắn cùng Ivan chênh lệch, nhưng đối đầu với Nạ Tạ Lì Á, hắn căn bản cũng không biết con gái của mình đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Đúng lúc này, kỳ dị khoa phu bên cạnh điện thoại bàn vang lên. Kỳ dị khoa phu nhận điện thoại, sắc mặt dần dần chìm xuống, nói một câu, dẫn bọn họ tới. Cúp điện thoại sau đó kỳ dị khoa phu nghiêm nghị nói ra, thẻ tư lô e bọn hắn đã đến. Trước xem tình huống một chút lại nói. Lạc Phàm có vẻ tương đương bình tĩnh, nói tiếp, muốn cho chiến phủ giúp các vị thủ lĩnh chân chính phục ngươi, ngươi liền muốn biểu diễn xuất thực lực của ngươi đến. Hiện tại, chúng ta trước tiên tránh một chút, thăm dò cái kia kẻ nhu nhược thủ hạ cao thủ thực lực, lại làm tính toán. Lạc Phàm nói xong, mang theo Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì Á tiến vào sắt vách gian nhà, mà Câu Hồn cũng tiến vào mặt khác căn phòng. Mấy phút sau, một người thanh niên dẫn 10 người đến, 10 người này, có 7 cái đều tại 40 đến hơn 50 tuổi bộ dáng, chính là bao quát thẻ tư lô e ở bên trong chiến phủ giúp các địa khu thủ lĩnh. 3 người khác tại 20 đến 30 tuổi trong lúc đó, tuy còn trẻ tuổi, khí độ lại cực trầm ổn, trong lúc vung tay nhấc chân, lộ ra nhất cổ nhàn nhạt tuy thế. 3 người các ngươi, còn không nhanh chóng gặp kỳ dị khoa phu lão đại. Sau khi ngồi xuống, thẻ tư lô e đối 3 cái kia ngỗng la thành năm nói. 3 cái thanh niên hướng kỳ dị khoa phu khom lưng thi lễ, tuy rằng trên người uy thế vẫn chưa tản đi, nhưng bọn họ lễ nghi đều thật là cung kính. Kỳ dị khoa phu hướng 3 người gật gật đầu, không cần thẻ tư lô e giới thiệu, hắn cũng biết, cái này ba cái thanh niên chính là thẻ tư Lô E chiêu mộ được cao thủ, cũng chính là thẻ tư Lạc Phàm khiêu chiến lao đại vị trí dựa vào. Kỳ Dị Khoa Phu ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại là thất kinh, lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên nhìn không thấu cái này ba cái thanh niên thực lực, nói cách khác, cái này ba cái thanh niên, thực lực rất có thể ở trên hắn. Kỳ Dị Khoa Phu lao đại, ta giới thiệu cho người một chút. Thẻ tư Lô E phong độ nhẹ nhàng, căn bản không giống là bang phái đầu lĩnh, nếu như không biết nội tình của hắn, nhất định sẽ nhận thức cho là đúng cờ Gemlin cung đi ra chính đàn quan lớn. Hắn gọi chát qua bỏ vị kỳ, là con trai của ta. Thẻ tư Lạc Phàm chỉ vào nhỏ tuổi nhất thanh niên nam tử nói ra. Kỳ Dị Khoa Phu ngớ ngẩn, hắn biết thẻ tư Lô E có hai đứa con trai, một cái tại chính giới, một cái tại giới kinh doanh, lại chưa từng nghe nói còn có một cái nhi tử gọi chát qua bỏ vị kỳ. Hướng chát qua bỏ vị kỳ nhìn lại, quả nhiên khi hắn ngũ quan bên trong tìm tới thẻ tư Lô E một ít đặc thù. Thẻ tư Lô E lại chỉ hướng mặt khác hai cái thanh niên, nói, đây là Shizo cổ cùng Bất Ni Tắc Phu, hai huynh đệ bọn họ đều là đại ca ta nhi tử, cũng là của ta chất tử. Kỳ Dị Khoa Phu lần thứ hai choáng váng, hắn một mực không biết thẻ tư Lô E chiêu mộ được cao thủ là thần thánh phương nào, nguyên lai hắn dựa vào, rõ ràng toàn bộ đến từ chính xé gây trong gia tộc. Giới thiệu xong nhi tử cùng chất tử, thẻ tư Lô E nhìn hướng Kỳ Dị Khoa Phu, nói, 18 năm trước, lao đại người hướng gia phụ khiêu chiến, thành công leo lên chiến phủ giúp vị trí lao đại, đây là chiến phủ giúp quý củ, gia phụ đối lao đại ngươi cũng rất chịu phục. Kỳ Dị Khoa Phu không nói gì, thẻ tư Lô E nhắc lên 18 năm trước chuyện, ý tứ lại rõ ràng bất quá, năm đó Kỳ Dị Khoa Phu thành công khiêu chiến cha của hắn, hiện tại hắn muốn khiêu chiến trở về, đoạt lại chiến phủ giúp lao đại vị trí. Ta sẽ gây gia tộc, trăm năm qua vì chiến phủ giúp phát triển lớn mạnh làm ra cống hiến, liền không dùng ta tới nói rồi, lao đại ngươi rõ ràng. Đang ngồi các vị thủ lĩnh cũng đều rõ ràng. Thẻ tư Lô E ôn hòa ánh mắt, đột nhiên trở nên bức người lên, nhìn thẳng Kỳ Dị Khoa Phu, lao đại ngươi 18 năm trước khiêu chiến gia phụ, hiện tại ta dẫn con cháu tới khiêu chiến ngươi, lao đại ngươi sẽ không từ chối chứ? Từ chối? Cái kia không phải là không thể, thanh chiến phủ giúp vị trí lao đại nhường lại là được. Bất quá, tại chiến đua giúp trong lịch sử, chưa từng có một vị lao đại không chiến mà chịu thua, chiến bại cũng không mất mặt, nhưng liền ứng chiến dũng khí đều không có. Cái kia chính là sỉ nhục. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể khiêu chiến thành công. Kỳ Dị Khoa Phu cười nhạt nói, đây là thẻ tư Lô E bọn hắn đến đây sau đó, hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nếu như trước đây, thẻ tư Lô E đến đây khiêu chiến, Kỳ Dị Khoa Phu tự nhiên không dám khinh thường, nhưng bây giờ hắn có một cái bản lĩnh sâu không lường được con gái, còn có một cái thần vậy con rể, hắn căn bản cũng không thanh thẻ tư Lô E khiêu chiến để ở trong lòng. Cho dù hắn và nhét mặc bại, nữ nhi của hắn tuyệt đối sẽ không bại. Dựa theo khiêu chiến quy tắc, nếu như thẻ tư Lô E không thể ba trận toàn thắng, chính là thất bại. Không chỉ không thể đoạt được lão đại vị trí, còn có thể được xuống làm kho á ba phan tháp địa khu phó thủ lĩnh. Kỳ Dị Khoa Phu bình tĩnh, thực sự ra ngoài thẻ tư Lô E ý liệu, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục tự tin, trong mắt lóe lên đắc ý thần thái, nói, 18 năm trước, gia phụ bị lão đại ngươi khiêu chiến thành công, ngược lại cũng rơi vào cái thanh nhàn, cũng là trời cao chiếu cô ta sẽ gây gia tộc, gia phụ đi hoa hạ đi khắp. Gặp được một vị hoa hạ cao nhân, vị cao nhân này có thông thiên triệt địa khả năng, nhìn chúng gia phụ mang đến ba vị cháu trai. Thẻ tư Lô E ánh mắt tại chát qua bỏ vị kỳ trên mặt bọn họ đảo qua, nói tiếp, cũng là con trai của ta chất tử cùng vị cao nhân kia có duyên, bái tại vị cao nhân kia môn hạ, học tập hoa hạ thượng thừa võ thuật. Thẳng đến tháng này, bọn hắn ba huynh đệ đạt được vị cao nhân kia cho phép, trở về sẽ gây gia tộc. Nói tới chỗ này, thẻ tư Lô E biểu hiện càng là kiêu ngạo, nói, huynh đệ bọn họ thiên tư xuất chúng, mà vị kia hoa hạ cao nhân cũng có phương pháp giáo dục, liền ngay cả chát qua cũng đạt tới hóa kình cảnh giới. Lao đại ngươi học qua hoa hạ võ thuật, chắc hẳn cũng biết, hóa kình cao thủ là cái dạng gì tồn tại chứ. Kỳ Dị Khoa Phu không khỏi thay đổi sắc mặt, chát qua bỏ vị kỳ ba người bọn họ càng là hóa kình cao thủ. Lúc trước dạy cho Kỳ Dị Khoa Phu võ công vị kia hoa hạ dị nhân, cũng là hóa kình cao thủ. Kỳ Dị Khoa Phu biết, như chính mình thực lực như vậy, 3 năm cái cùng tiến lên cũng không phải hóa kình cao thủ đối thủ. Trong giây lát này, Kỳ Dị Khoa Phu có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Cũng không phải bởi vì thẻ tư Lô E dẫn theo ba cái hóa kình cao thủ tới khiêu chiến hắn, hóa kình cao thủ thật là rất nhu ít tồn tại, nhưng hắn tin tưởng, nạ tạ lì ạ so với hóa kình cao thủ còn muốn nhu ít. Hắn chẳng qua là cảm thấy, mình luyện mấy chục năm hoa hạ cổ võ, đều không thể đột phá hóa kình, chân chính bước vào cổ võ ngưỡng cửa, mà sẽ gây ra tộc ba cái tuổi trẻ tiểu bối. Chỉ dùng thời gian mười mấy năm, liền đã trở thành hóa kình cao thủ. Chẳng trách, Phở là kỳ te di bọn hắn hội không chút do dự ngã về thẻ tư lô e, bất luận trong tay ai có ba cái hóa kình cao thủ, đều tuyệt đối có khiêu chiến thành công nắm chắc. Nếu như không phải con gái trở về, hơn nữa trong chớp mắt biến thành siêu cấp cao thủ, cái kia thẻ tư lô e khiêu chiến, không thể nghi ngờ sẽ thành công. Nhìn thấy kỳ dị khoa phu trong mắt kinh hãi, thẻ tư lô e càng là đắc ý phi phàm, trong thanh âm càng mang lên chút ngạo ý, lao đại, 18 năm trước ngươi khiêu chiến gia phụ. Hôm nay ta thẻ tư lô e cũng phải chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi nghĩ thông suốt, thật muốn khiêu chiến ta. Kỳ dị khoa phu ngạc nhiên cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Thẻ tư lô e nở nụ cười, trong nụ cười mang theo rõ ràng kiêu ngạo, làm sao, lao đại ngươi lẽ nào cảm thấy, xếp gây gia tộc nắm giữ ba cái hóa kình cao thủ, còn chưa xứng khiêu chiến lao đại ngươi sao? Kỳ dị khoa phu không hề trả lời thẻ tư lô e lời nói, từ tốn nói, căn cứ chiến phủ giúp khiêu chiến quy tắc. Khiêu chiến một phương nếu như không thể ba trận toàn thắng, cho dù khiêu chiến thất bại, mà một khi khiêu chiến thất bại, thủ lĩnh vị trí liền sẽ do phó thủ lĩnh thay thế được. Kho Á Ba Phan Tháp địa khu phó thủ lĩnh là Đức Bày Gia, năng lực của hắn phải không sai, bất quá ta cảm thấy, kho Á Ba Phan Tháp vẫn là do ngươi tới thống lĩnh thích hợp hơn. Thẻ tư lô e sửng sốt 2 giây mới hiểu được kỳ dị khoa phu ý tứ, ngay lập tức mặt sắc liền khó coi rồi, cười lạnh nói, lẽ nào ba cái hóa kình cao thủ, vẫn chưa thể khiêu chiến thành công? Phở là kỳ te di mấy người bọn hắn thủ lĩnh, bao quát cùng kỳ dị khoa phu giao hảo Mai Đức Dịnh, đều cho rằng kỳ dị khoa phu là ở trang B. Thẻ tư lô e sở hữu ba cái hóa kình cao thủ, cho dù kỳ dị khoa phu thủ hạ đệ nhất cao thủ Ivan còn sống, thẻ tư lô e cũng có thể vững vàng khiêu chiến thành công, huống chi Ivan đã không ở. Kỳ dị khoa phu vẫn là không trả lời thẳng thẻ tư lô e lời nói, như trước bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi, vẫn là thận trọng một chút tốt. Thẻ tư lô e vốn cho là kỳ dị khoa phu tại biết sẽ gây ra tộc ra ba cái hóa kình cao thủ sau đó tuyệt đối sẽ bị sợ nước tiểu, làm sao biết, kỳ dị khoa phu tại giật mình chỉ chốc lát sau, liền bình tĩnh lại, cái kia bình tĩnh ung dung trang bê dạng, khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Vì sẽ gây ra tộc vinh diệu, khiêu chiến bắt buộc phải làm. Thẻ tư lô e sắc mặt càng lạnh hơn, nói chuyện cũng không khách khí nữa, nếu như lão đại ngươi không dám ứng chiến, chỉ cần đang tại mấy vị lao huynh đệ trước mặt nói một tiếng, ta thẻ tư lô e cũng sẽ không ép ngươi. Thẻ tư lô e lời này vừa ra, kỳ dị khoa phu cùng nhét mạc vâng phu sắc mặt cũng thay đổi. Ỷ có ba cái hóa kình cao thủ đến đây khiêu chiến, đây là bình thường, nhưng nói kỳ dị khoa phu không dám ứng chiến, đây chính là sỉ nhục người. Mặc dù là kỳ dị khoa phu thủ hạ, không đánh được chắt qua bỏ vì kỳ ba người bọn hắn hóa kình cao thủ, đó cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tuy nhiên tại chiến phủ giúp trong lịch sử, khiêu chiến thành công ví dụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng là tồn tại, nhưng tiếng người không dám ứng chiến. Vậy coi như nói cái gì? Được, ngươi đã hùng hổ dọa người, ta kỳ dị khoa phu đáp ứng ngươi khiêu chiến. Kỳ dị khoa phu giận tái mặt, trong giọng nói cũng rồi rào đối chọi gay gắt ý vị. Thẻ tư lô e trong mắt lóe ra một vẻ vui sướng, càng nhiều hơn là hưng phấn, nói, lao đại phong thái không giảm năm đó lệnh người bội phục, vậy chúng ta vậy thì đi đạt cắt đường. Đạt cắt đường chính là chiến phủ giúp khiêu chiến lao đại vị trí địa phương. Kỳ dị khoa phu đang muốn đáp ứng. Bên hai đột nhiên vang lên một cái tế như văn nhuế cũng rất rõ ràng âm thanh, ngươi nói cho hắn, chọn chiến minh thiên tiến hành, chỉ cần bọn hắn có thể thắng hoặc hòa một trận, cho dù hắn khiêu chiến thành công. Chương 939, ra vẻ hù dọa người. Lạc Phàm cùng Vân Hy Nạ Tạ Lì ạ liền ở phòng khách gian phòng cách vách bên trong, kỳ dị khoa phu cùng thẻ tư lô e bọn hắn mà nói, đều bị nghe xong cái rõ ràng. Kỳ dị khoa phu bọn hắn trò chuyện, nói chính là ngôn ngữ, Lạc Phàm nghe không hiểu. Nhưng có Nạ Tạ Lì ạ ghé vào lỗ thai hắn đảm nhiệm tức thời phiên dịch, Lạc Phàm cũng biết bọn hắn tất cả nói chút gì. Lạc Phàm trong bóng tối vận lên năng lực nhận biết, cảm nhận chắt qua bỏ vì kỳ ba người bọn họ thực lực, còn thật sự đều là hóa kình cao thủ, lớn tuổi chính là Shizuko, thậm chí đã là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Thẻ tư lô e dám hướng về kỳ dị khoa phu khởi xướng khiêu chiến, vẫn đúng là không phải đầu góc nóng lên nhất thời kích động, ba cái hóa kình cao thủ, kỳ dị khoa phu bên này vẫn đúng là không có thể ngang hàng người. Đội hình như vậy đến đây khiêu chiến, có thể nói là không có sơ hở nào. Đương nhiên, Nạ Tạ Lì ạ đột nhiên thực lực tăng vọt là cái bất ngờ, mà thẻ tư lô e bọn hắn, cũng không biết Nạ Tạ Lì ạ đã là có thể ung dung nghiền ép ba cái hóa kình cao thủ tồn tại. Thẻ tư lô e vừa nghe kỳ dị khoa phu tiếp nhận rồi khiêu chiến, cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức đi ngay đạt cắt đường, lật tung kỳ dị khoa phu. 18 năm trước kỳ dị khoa phu mang theo nhét mạc vâng phu cùng Ivan, tại đạt cắt đường thành công khiêu chiến Anna Đề. Tuy nói đây là chiến phủ giúp quý củ, trước đó cũng có người được khiêu chiến qua, nhưng vô luận nói như thế nào, đây đối với Seth gây gia tộc tới nói, cũng không phải một cái hảo quan chuyện. Đem Shizuko ba người bọn họ đưa đến Hoa Hạ đi học tập thượng thừa võ công, đợi đúng là ngày hôm nay. Kỳ dị khoa phu ỷ có cái thực lực sâu không lường được con gái, liền muốn đáp ứng thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Lạc Phàm thanh âm, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lập lại tổ chức mới dưới ngôn ngữ, kỳ dị khoa phu mới lên tiếng, muốn khiêu chiến ta, cái này không có vấn đề, địa điểm định tại đạt các đường, điều này cũng không có vấn đề. Bất quá, thời gian định vào ngày mai 9 giờ sáng. Thẻ tư lô e bọn hắn tất cả đều sửng sốt, không hiểu kỳ gì khoa phu thanh thời gian đẩy lên ngày mai, là có ý gì. Kỳ gì khoa phu bên này, tối cường cao thủ liền là chính hắn cùng nhét Mạc Vân Phu, mặt khác còn muốn tìm người đi ra ứng chiến, chính là của hắn nhi tử ý nạ sơ cơ, hoặc là hắn chất tử dễ dạ nát, hai người kia, là ngói liền kinh gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tối nhân vật xuất sắc. Nhưng là, kỳ gì khoa phu cùng nhét Mạc Vân Phu, cùng với dễ dạ nạt đều ở nơi này. Kỳ dị khoa phu tại sao phải thanh khiêu chiến thời gian kéo tới sáng sớm ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai 9 điểm, đặt các đường, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Kỳ dị khoa phu nhìn chằm chằm thẻ tư lô e, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi có thể thắng được một hồi, hoặc là bình một hồi, tự coi như ngươi khiêu chiến thành công. Kỳ dị khoa phu cái này lời vừa nói ra, thẻ tư lô e phụ tử thúc cháu bốn người sắc mặt tất cả đều thay đổi, mà phớ là kỳ te di cùng Mai Đức dừng bọn hắn. Cũng tất cả đều giật mình nhìn xem kỳ dị khoa phu, giống như là tại nhìn người điên. Kỳ dị khoa phu nói, không phải nhằm vào người khiêu chiến quy tắc sao, hắn làm sao trái ngược. Hắn sẽ không là biết sẽ gây ra tộc ra ba cái cao thủ thanh niên, dọa cho ngốc hả. Đột nhiên, thẻ tư lô e ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm kỳ dị khoa phu, điềm nhiên nói, kỳ dị khoa phu lao đại, đây là chiến phủ trong bang bộ khiêu chiến, hết thể ra trận tỉ thí người, đều phải là chiến phủ giúp người. Thẻ tư lô e ở trên giang hồ lăn lộn mấy chục năm, cũng là lao hồ ly y hệt như, sẽ không dễ dàng mắc lửa. Kinh thẻ tư lô e vừa nói như thế, các gia thủ lĩnh trong lòng đều là lẫm liệt, bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Ba cái hóa kình cao thủ, tại chiến đua giúp tới nói cái kia chính là siêu cấp cao thủ, nhưng nếu như thanh phạm vi mở rộng, hóa kình cao thủ cũng không phải như nhất 13 tồn tại. Nói thí dụ như, tại châu Phi một ít tổ chức sát thủ bên trong, so với hóa kình cao thủ lợi hại hơn người. Vẫn phải có, lại so như, cái kia thần bí đại quang minh giáo đình, bên trong cũng có một chút vượt quá nhân loại nhận thức cao thủ, nếu như kỳ dị khoa phu mời tới những người kia trợ quyền, Skizo cổ huynh đệ ba người tuy là hóa kình thực lực, cũng chưa chắc có thể là những người đó đối thủ. Đương nhiên, kỳ dị khoa phu muốn mời đến đại quang minh người của giáo đình, không cái kia khả năng, đại quang minh giáo đình tại châu Âu, đó là một loại siêu nhiên tồn tại, coi như là châu Âu hoàng thất quý trụ, muốn gặp được người của giáo đình cũng là khó càng thêm khó. Kỳ dị khoa phu mặc dù là chiến phủ giúp lão đại, nhưng là còn chưa đủ tư cách cùng giáo đình kéo lên quan hệ. Nhưng là, những sát thủ kia tổ chức liền không giống nhau, bọn hắn chỉ nhận tiền không nhận người, ngói liền kinh gia tộc là có tiền, yếu thỉnh cầu một ít đứng đầu sát thủ, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Bất quá, kỳ dị khoa phu cho mời động đỉnh cấp sát thủ khả năng, cũng không thể khả năng để những sát thủ kia gia nhập chiến phủ giúp, đừng nói những sát thủ kia sẽ không đáp ứng, cho dù bọn hắn chịu gia nhập. Bọn hắn sau lưng tổ chức sát thủ cũng tuyệt không cho phép. Cho nên, thẻ tư lô e mới đưa ra ra trận ứng chiến, phải là chiến phủ giúp người. Đương nhiên, cho dù hắn không đề hắn, cái này cũng là không nghi ngờ chút nào. Kỳ dị khoa phu lại có chút khó khăn, nạ tạ lì ạ là nữ nhi của hắn, đương nhiên là chiến phủ giúp người. Nhưng là, Lạc Phàm tuy là hắn con rể, Vân Hy cũng là Lạc Phàm thê tử, nhưng bọn họ cũng không phải chiến phủ giúp người, chiếu thẻ tư lô e từng nói. Lạc Phàm cùng Vân Hy là không có tư cách đại biểu hắn xuất chiến. Lạc Phàm cùng Vân Hy không ra tay, cái kia gọi câu hồn lao đầu cũng không thể ra tay, vậy trừ nạ tạ lỷ ạ, kỳ gì khoa phu bên này tiểu rốt cuộc tìm không ra có thể cùng hóa kình cao thủ một trận chiến người rồi. Để Lạc Phàm cùng Vân Hy gia nhập chiến phủ rút. Yếu thật có thể như thế, bao quát thẻ tư lô e ở bên trong các gia thủ lĩnh, đoán chừng đều sẽ vui mừng được nhảy lên, chiến phủ rút có bực này người này y như thần, phóng tầm mắt thiên hạ. Thì có ai dám trêu chọc chiến phủ rút? Thế nhưng, Lạc Phàm có thể gia nhập chiến phủ rút sao? Liền tay không đảng đều không phải hắn món ăn, chiến phủ rút ở trong mắt hắn đáng là gì? Có thể theo người ta gặp mặt một lần, đều chả là bởi vì chính mình có một người có tiền đồ con gái. Liên ở kỳ dị khoa phu thời điểm do dự, Lạc Phàm thanh âm lại chuyển vào lỗ tai của hắn, ngươi cứ việc đáp ứng hắn. Có Lạc Phàm chỉ thị, kỳ dị khoa phu lập tức có sức lực, tuy rằng hắn không biết Lạc Phàm là tính thế nào. Nhưng hắn đối Lạc Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, bất kể là người khiêu chiến, vẫn là ứng chiến người, đều phải là chúng ta chiến phủ giúp người. Kỳ dị khoa phu đốc định nói ra. Thẻ tư lô e ngây người, tất cả mọi người ngây người, bao quát nhét Mạc Vân Phu ở bên trong. Lạc Phàm cùng Kỳ Dị Khoa Phu nói chuyện, dùng là ngưng khí thành âm, ngoại trừ Kỳ Dị Khoa Phu, tất cả những người khác đều không nghe được, nhét Mạc Vân Phu an vị tại Kỳ Dị Khoa Phu bên người, cũng đồng dạng không nghe được. Tại Kỳ Dị Khoa Phu nói chỉ cần đối phương thắng hoặc hòa một trận, cho dù khiêu chiến thành công thời điểm, nhét Mạc Vân Phu cho rằng, đại biểu Kỳ Dị Khoa Phu xuất chiến, nhất định là Lạc Phàm Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ, tuy rằng Lạc Phàm Vân Hy không thuộc về chiến phủ rút, đều là Kỳ Dị Khoa Phu người trong nhà. Nhưng thẻ tư Lô E đưa ra, xuất chiến phải là chiến phủ giúp người, nhét Mạc Vân Phu liền biết, Lạc Phàm cùng Vân Hy là không thể nào đại biểu Kỳ Dị Khoa Phu xuất chiến đến rồi. Nhưng Kỳ Dị Khoa Phu lại một tiếng đáp ứng thẻ tư Lô E lời nói, nhét Mạc Vân Phu sẽ không giải trừ, lẽ nào Kỳ Dị Khoa Phu là muốn cho Lạc Phàm cùng Vân Hy gia nhập chiến phủ rút. Cái kia vốn là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện ma. Thẻ tư Lô E mấy người bọn họ, đều bị Kỳ Dị Khoa Phu bình tĩnh mà kiên quyết ngự khí sợ hết hồn, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Kỳ Dị Khoa Phu lại vì chiến phủ giúp chiêu mộ được 3 cái siêu cấp cao thủ. Nhưng là, căn bản là không có nghe nói có cái này việc à, liền ngay cả cùng Kỳ Dị Khoa Phu quan hệ tốt nhất Mai Đức Dẹp, cũng không biết Kỳ Dị Khoa Phu lung lạc đến cao thủ việc. Hơn nữa, xét gây ra tộc 3 cái cao thủ thanh niên từ Hoa Hạ học thành trở về, vẫn luôn là bảo mật, sợ chính là được Kỳ Dị Khoa Phu biết tin tức, chỉ cần lung lạc đến một cái hóa kình bên trên cao thủ, cái kia thẻ tư Lô E khiêu chiến, coi như là đã thất bại. Đương nhiên, hóa kình bên trên cao thủ, cũng không phải tốt như vậy lung lạc, loại kia có người có bản lĩnh lớn, nếu như tốt như vậy mời chào, Kỳ Dị Khoa Phu đã sớm chiêu mộ. Huống chi, Kỳ Dị Khoa Phu vừa nãy thả ra hào ngôn, chỉ cần tại trong khiêu chiến có thể thắng hoặc bình được một hồi, coi như là khiêu chiến thành công, cái này chẳng phải là nói, Kỳ Dị Khoa Phu trong tay có 3 cái hóa kình bên trên cao thủ, hơn nữa còn đều gia nhập chiến phủ rút. Kỳ Dị Khoa Phu yếu thật có thể chiêu mộ được như thế cao thủ, đây tuyệt đối là chiến phủ rút chuyện may mắn. Cho dù thẻ tư Lô E khiêu chiến thất bại, hắn cũng nhận. Nhưng là, khả năng này sao? Liền ngay cả hóa kình cao thủ, toàn bộ chiến phủ giúp cũng chỉ có 3 cái, chính là Shizuo cổ huynh đệ bọn họ 3 người, hóa kình bên trên cao thủ gia nhập chiến phủ giúp, vẫn là 3 cái. Lẽ nào, gia hỏa này chỉ là phô trương thanh thế, giả vờ chấn định trang bê hù dọa người. Thẻ tư Lô E bọn hắn nhìn xem Kỳ Dị Khoa Phu, một mực Kỳ Dị Khoa Phu vẫn là gương mặt bình tĩnh, từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng bọn họ nhìn ngay lập tức hướng về nhét Mạc Vân Phu, từ nhét Mạc Vân Phu trong mắt nhìn thấy nghi hoặc cùng bất an, bọn hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Kỳ Dị Khoa Phu lão già này, quả nhiên là đang hát không thành kế, trang bê hủ dọa người. Nhét Mạc Vân Phu là Kỳ Dị Khoa Phu tài xế kiêm bảo tiêu, là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, nếu như Kỳ Dị Khoa Phu chiêu mộ được cái gì nghịch thiên cao thủ, nhét Mạc Vân Phu không có không biết đạo lý. Lão già này lòng dạ quả nhiên đủ sâu, rõ ràng là giả dối. Lại giả vờ được thật sự vẫn đúng là, nếu không phải nhét Mạc Vân Phu lộ ra sơ hở, thật là có khả năng bị hắn cho lừa gạt ở. Rất nhanh, thẻ tư Lô E bọn hắn cũng tự cho là đúng mà nghĩ thông Kỳ Dị Khoa Phu vì sao lại thả ra lúc trước hào ngôn. Nếu như có thể dọa dẫm thẻ tư Lô E, đương nhiên là không thể tốt hơn, cho dù không thể một mực lừa gạt đi xuống, nhưng chỉ cần có thể dọa được nhất thời, Kỳ Dị Khoa Phu liền có cơ hội thở lấy hơi. Vạn nhất lừa gạt không đi qua, cái kia cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao Kỳ Dị Khoa Phu tay cũng không có có thể cùng Shizuo cổ bọn hắn đối kháng cao thủ, nói rõ 3 trận đều là thua, cái kia lớn tiếng chỉ cần thua hoặc hòa một trận cho dù thua, cuối cùng cũng giống như nhau kết quả. Về phần Kỳ Dị Khoa Phu yêu cầu khiêu chiến thời gian đẩy lên sáng sớm ngày mai, thẻ tư Lô E cũng không có dị nghị, hắn không tin tưởng, Kỳ Dị Khoa Phu có thể ở không tới một ngày bên trong, tìm tới hóa kình bên trên cao thủ đến gia nhập chiến phủ rút, huống hồ hay tìm 3 cái. Kỳ Dị Khoa Phu lao đại, cái kia sáng sớm ngày mai ta liền tại đạt cắt đường chờ ngươi rồi. Thẻ tư Lô E nói xong, liền dẫn mọi người cáo tử. Chờ Kỳ Dị Khoa Phu sau khi bọn hắn rời đi, nhét Mạc Vân Phu lo lắng hỏi, lão đại, ngươi làm sao đưa ra bọn hắn thắng một hồi cho dù khiêu chiến thành công. Dưới cái nhìn của hắn, Kỳ Dị Khoa Phu hoàn toàn có thể để cho thẻ tư Lô E vô cùng phấn khởi mà đến, mặt mày xám xịt mà đi, có nạ tạ lì ạ như vậy cao thủ tại trong khiêu chiến có thể không có chút hồi hộp nào thắng được một hồi, căn cứ khiêu chiến quy tắc. Thẻ tư Lô E liền khiêu chiến đã thất bại. Kỳ Dị Khoa Phu cũng không biết nên trả lời thế nào nhét Mạc Lạc Phu, hắn hoàn toàn chính là theo Lạc Phàm chỉ thị lời nói ra, về phần làm sao giảng hòa, hắn cũng không biết. Vừa vặn Lạc Phàm bọn hắn khai môn đi ra, Kỳ Dị Khoa Phu lập tức tiến lên nên tiếp, Lạc tiên sinh, kế tiếp làm sao bây giờ? Chỉ có chiến phủ giúp người có thể xuất chiến, hiện tại ngoại trừ Nana, phía ta bên này không có có thể ứng chiến người rồi. Lạc Phàm một mặt nhẹ như mây gió, từ tốn nói, 3 tên kia đều là nam nhân, ta sẽ không để cho ngói ngói xuất chiến. Chương 940, cao thủ học cấp tốc. Nạ nạ không xuất chiến. Kỳ dị khoa phu sửng sốt, không biết Lạc Phàm là muốn làm cái gì. Nạ tạ lì ạ vững vàng có thể vượt qua sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ, hơn nữa là chiến phủ giúp người, phù hợp xuất chiến điều kiện, nhưng Lạc Phàm lại còn nói, không cho nạ tạ lì ạ xuất chiến. Đúng, nạ nạ không xuất chiến, ngươi cũng không xuất chiến. Lạc Phàm lôi kéo Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ ngồi xuống, nhìn xem kỳ dị khoa phu nói, ngươi là của ta nhạc phụ đại nhân, lại là chiến phủ giúp lão đại, tự mình đi cùng kẻ nhu nhược nhà tiểu bối động thủ, làm mất thân phận. Cái kia, ai tới nên chiến? Kỳ dị khoa phu càng là đầu góc mơ hồ, cùng chắt qua bỏ vì kỳ bọn hắn giao thủ, hắn mà không sợ mất thân phận, mấu chốt là hắn đi tới cũng không là đối thủ a. Lạc Phàm lại là không chút hoang mang, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hỏi, chứ ngươi ra cùng ngói ngói, thủ hạ ngươi lợi hại nhất, tìm ba cái đi ra. Kỳ dị khoa phu ngẩn ngơ, yếu ớt đáp, ngoại trừ nã nã cùng ta, lợi hại nhất cần tính nhét mạc, sau đó có thể coi là nã nã đại ca ý nã sở cơ cùng đường ca dệ ra nát, nhưng là... để cho bọn họ đi theo sẽ gây ra tộc ba đại cao thủ giao thủ. Kỳ dị khoa phu còn chưa nói hết, đã bị Lạc Phàm cắt đứt, là ngói ngói đại ca cùng đường ca, vậy chính là ta cứu ca, cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài rồi. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Nhét Mạc Vân Phu, tức giận nói, chỉ là tiện nghi ngươi rồi. Nhét Mạc Vân Phu kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu tiện nghi gì hắn. Nghe Lạc Phàm khẩu khí, tựa hồ là yếu hắn và y nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt đồng thời. Nên chiến sẽ gây ra tộc tam đại hóa kình cao thủ, chính hắn có bao nhiêu cân lượng hắn là biết rõ, tại chiến búa trong bang, hắn tuyệt đối được cho số lượng không nhiều cao thủ, nhưng muốn đi cùng hóa kình cao thủ đối chiến, cái kia chính là tìm thai vạn, có tiện nghi gì có thể chiếm. Lạc Phàm cũng không để ý tới Nhét Mạc Vân Phu, đối kỳ dị khoa phu nói, đem ta cái kia hai cái cứu ca cũng gọi đến a. Lạc tiên sinh, ngươi thật nếu để cho Nhét Mạc bọn hắn nên chiến chắt qua bỏ vị kỳ bọn hắn. Kỳ dị khoa phu trần chờ hỏi. Lạc Phàm biểu hiện nhàn nhạt, không hề trả lời, kỳ dị khoa phu không còn dám hỏi, nhanh chóng gọi điện thoại cho nhi tử cùng chất tử, để cho bọn họ nhanh chóng lại đây. Ý nạ sở cơ đã thành ra, không cùng kỳ dị khoa phu ở cùng một chỗ, nhưng hắn cùng dễ dạ nạt đều là ở tại ngói liền kinh gia tộc bên trong trang viên, chưa được vài phút, hai cái chừng 30 ngỗng la nam tử gõ cửa đi vào. Cũng không cần giới thiệu, Lạc Phàm liền biết tuổi lớn hơn chính là nạ tạ lì ạ ca ca ý nạ sở cơ. Bởi vì hắn nhìn qua hoàn toàn chính là tuổi trẻ bản kỳ dị khoa phu, anh tuấn kiên cường, nhưng nhìn qua yếu càng tao nhã một ít, mà dễ dạ nạt lại là dũng mãnh cường tráng, hình thể cùng Nhét Mạc Vân Phu sai không nhiều. Kỳ dị khoa phu đang muốn giới thiệu, Lạc Phàm khoát tay nói, nhanh chóng nói chính sự đi, không cần giới thiệu, chờ chút mọi người liền đều biết rồi. Kỳ dị khoa phu thật cũng không câu nệ tiểu tiết, chỉ tay mặt bên sofa, đối nhi tử chất tử nói, hai người các ngươi ngồi xuống. Ý nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt trong mắt đều tránh qua vẻ ngờ vực, nhưng kỳ dị khoa phu lời nói, bọn hắn cũng không có điều kiện vâng theo, theo lời ngồi xuống. Kỳ thực, xem Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ thần thái thân mật, bọn hắn cũng đại khái đoán được Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ quan hệ. Chỉ là, nạ tạ lì ạ cùng Lạc Phàm chuyện, người chỉ nói cho kỳ dị khoa phu một người, hơn nữa không được Lạc Phàm đồng ý trước đó, kỳ dị khoa phu cũng không dám nói lên, bao quát con trai của hắn cùng chất tử, cũng không biết thân phận của Lạc Phàm. Đúng rồi, bọn hắn có nghe hay không hiểu hoa hạ lời nói. Lạc Phàm nghiêng đầu nhìn về phía nạ tạ lì ạ. Khi chiếm được khẳng định trả lời sau đó Lạc Phàm nhìn hướng ý nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt, nói, các ngươi khẳng định cũng nhìn ra rồi, ta chính là ngói ngói bạn trai, bất quá, thân thích chờ chút lại nhận thức, hiện tại trước tiên nói chính sự. Thẻ tư lô e mang theo con trai của hắn cùng chất tử, lại đây khiêu chiến chiến phủ giúp lão đại vị trí, việc này các ngươi có biết hay không? Lạc Phàm hỏi. Ý nạ sở cơ hai người đều là đột nhiên biến sắc, xem vẻ mặt bọn hắn còn không biết thẻ tư lô e bọn hắn mới vừa tới qua, hai người hướng kỳ dị khoa phu ném kiểm chứng ánh mắt, kỳ dị khoa phu gật gật đầu. Chúng ta vừa vận thương lượng, do Nhét Mạc cùng hai người các ngươi nên chiến thẻ tư lô e bên kia ba cái cao thủ. Lạc Phàm cũng không sợ giọng khách gát giọng chủ, tự mình ăn bài. Ý nạ sở cơ ca hai đều nóng lòng muốn thử, bọn hắn không nắm chắc có thể chiến thắng thẻ tư lô e thủ hạ cao thủ. Nhưng bọn họ đối Nhét Mạc Vân Phu có lòng tin, chỉ cần Nhét Mạc Lạc Phu thắng được một hồi, thẻ tư lô e phải mặt mày xám xịt chạy trở về kho Á Ba Phan Tháp đi, về phần bọn hắn hai cái, coi như luyện tay nghề một chút được rồi, thắng thua không sao cả. Lạc Phàm xem hai người vẻ mặt, liền đoán được tâm tư của bọn họ, trong mắt lóe ra một vệt cười xấu xa, nói, vừa nãy của ta nhạc phụ đại nhân đã cùng thẻ tư lô e đã nói, chỉ cần bọn hắn có thể thắng một hồi hoặc hòa một trận, cho dù bọn hắn khiêu chiến thành công. Ý nạ sở cơ ca hai thần sắc đọc lại, nhưng ngay lúc đó lại thả lỏng, kỳ dị khoa phu dám khoe khoang khoác lác, nhất định là thẻ tư lô e mang đến cao thủ chính là nhược cặn bã. Không đúng. Thẻ tư lô e nếu là không có nắm chắc, sao lại tùy tiện đến đây khiêu chiến? Nghĩ đến đây, một đôi anh em họ lại hơi khẩn trương lên. Thẻ tư con trai của lô e cùng chất tử, gọi là cái gì nhỉ? Dù sao chính là bọn họ, từ nhỏ liền ở Hoa Hạ học tập võ công, hiện tại cũng đã là hóa kình cao thủ, trong đó còn có một cái là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, hai người các ngươi một cái là ám kình sơ kỳ, một cái là minh kình hậu kỳ đỉnh phong, đều là luyện qua Hoa Hạ võ công, hẳn phải biết hóa kình cao thủ chứ. Lạc Phàm nói xong, cười ha hả nhìn xem hai cái cứu ca. Ý nạ sở cơ hai người vẻ mặt biến đổi, dễ dạ nạt trước tiên dễ kích động, trừng lên Lạc Phàm, để cho chúng ta đi theo hóa kình cao thủ đối chiến. Đùa gì thế? Ngươi? Đúng rồi, xưng hô như thế nào? Ta gọi Lạc Phàm, ngói ngói bạn trai. Lạc Phàm cười ha hả nói. Lạc Phàm? Cái gì? Ngươi là Hoa Hạ Lạc tiên sinh. Dễ dạ nạt đột nhiên quát to một tiếng, hai huynh đệ người cùng nhau nhảy lên, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm thập phần hưởng thụ hai vị cứu ca chấn động, cười hắc hắc nói, tại Hoa Hạ có lẽ có theo ta trùng tên trùng họ, nhưng có thể xứng với ngươi nhóm vị này mỹ lệ khêu gợi muội muội cũng chỉ có ta. Lạc Phàm nói tới đẹp đẽ mà lại tự yêu mình, Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì A đều là không nói gì, nhưng ý Nạ Sở Cơ cùng Dễ Dạ Nạt miệng đều biến thành o loại, con ngươi đều suýt chút nữa rơi ra ngoài. Đi theo, hai người cũng không đủ sức địa mềm mại ngồi ở trên ghế sofa, trong đầu còn tại một trận choáng váng. Bọn hắn dĩ nhiên gặp được chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Hoa Hạ Lạc tiên sinh, hơn nữa Lạc tiên sinh càng thành muội muội của bọn hắn bạn trai. Được rồi, hiện tại thật sự yếu bắt đầu nói chuyện chính. Thẻ tư lô e khiêu chiến, ổn định ở sáng sớm ngày mai 9 điểm, thời gian tuy rằng trả làm đầy đủ, nhưng chúng ta hay là muốn nhanh chóng chuẩn bị. Lạc Phàm thu hồi vui cười. Lạc tiên sinh, nếu như đối phương đúng là hóa kình cao thủ, ta đánh không lại bọn hắn. Dễ ra nạt tính tình ngay thẳng, suy nghĩ trong lòng cũng không che giấu. Đừng diệt uy phong mình, thẻ tư lô e nhà ba tên kia, cho rằng tu luyện tới hóa kình liền ngưu 13 rồi, ta có thể để cho các ngươi trở nên so với bọn họ càng ngưu 13. Lạc Phàm khinh thường nói. Ý nạ sở cơ hai người cùng nhét mạc vân phu trên mặt đều tránh qua vẻ vui mừng, rồi lại không thể tin được. Ở trong lòng bọn họ, Lạc Phàm đích thật là tồn tại giống như thần, nhưng dù sao không là sự thật thần, trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ trở nên so với hóa kình cao thủ lợi hại hơn, cái kia làm sao có khả năng. Không cần hoài nghi ta có một loại cao thủ học cấp tốc biện pháp, bảo đảm vào ngày mai khiêu chiến trước đó. Để cho các ngươi trở nên so với thẻ tư lô e nhà ba cái hóa kình cao thủ lợi hại hơn. Lạc Phàm biểu lộ chăm chú rất nhiều, nói tiếp, các ngươi đều học qua Hoa Hạ cổ võ, bất quá luyện đến hiện tại cũng vẫn chỉ là ám kình minh kình giai đoạn, cái kia tâm pháp thật sự là quá rất dưới. Lạc Phàm nhìn về phía Nạ Tạ Lì ạ, nói, ngói ngói, ngươi từ Ma Lam nơi đó học được cổ vũ tâm pháp, đều dạy cho hắn nhóm đi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía câu hồn, Ma Lam tâm pháp là ngươi truyền cho hắn lại mới truyền cho ngói ngói. Chuyển đến chuyện đi cũng không biết có sai lầm hay không, rõ, ngươi giúp ta nhìn, nếu như ngói ngói có nói sai địa phương, ngươi đúng lúc sửa lại. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn cung cung kính kính đáp ứng rồi. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Vân Hy, mỉm cười nói, ngươi giúp ta giám đốc bọn hắn, không cho phép lười biếng, nếu như đã đến sáng sớm ngày mai, còn không đánh lại thẻ tư lô e nhà ba tên kia, người này nhưng là ném đi được rồi. Vậy còn ngươi? Nạ Tạ Lì ạ không nhịn được hỏi. Lạc Phàm thanh chuyện gì đều sắp xếp cho bọn họ, vậy hắn muốn làm gì đi? Ta đi nhà cầu. Lạc Phàm đứng lên. Lạc Phàm dĩ nhiên không phải thật sự muốn lên toilet, câu hồn cổ vũ tâm pháp, sắc thực thuộc về thượng thừa, nhưng lại lên thừa tâm pháp, ý nạ sở cơ bọn hắn muốn chiến thắng hóa kình cao thủ, ít nói cũng phải tu luyện cái chừng 10 năm. Yếu tại sáng sớm ngày mai khiêu chiến thi đấu bên trong chiến thắng đối thủ, không thể rời bỏ Lạc Phàm cái này tập võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, chỉ là... Lạc Phàm không muốn bọn hắn biết mình có thể cho người tăng cao thực lực, nhưng đầy đất tinh có thể giải quyết cái vấn đề này. Chỉ bất quá, Lạc Phàm là từ Vân Mộng Tiên cảnh trực tiếp đi nhét ngang, lại từ nhét ngang trực tiếp tới Ngẫu La, đầy đất tinh không có mang đến trên người, còn phải về Thiên Hải đi lấy lại đây. Lạc Phàm tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại sau đó lập tức liền thuấn di rời đi, mấy giây sau, lần thứ hai xuất hiện trong phòng vệ sinh, trên tay ôm hai cái đầy đất tinh. Vận chuyển tiên trấn quyết. Hướng về đầy đất tinh bên trong truyền vào năng lượng chân khí, sau đó Lạc Phàm từ trong phòng rửa tay đi ra, chỉ thấy Nạ Tạ Lì ạ đang tại giảng thuyết cổ vũ tâm pháp, ý Nạ Sở Cơ bọn hắn đều nghe được chăm chú cực kỳ, liền ngay cả Kỳ Dị Khoa Phu cũng đang ngưng thần lắng nghe, so với học sinh tiểu học nghe giảng bài còn muốn chuyên tâm. Hai giờ sau đó mấy người rốt cuộc nhớ kỹ câu hồn cổ vũ tâm pháp, còn muốn thử vận chuyển tâm pháp tu luyện, Lạc Phàm gọi bọn hắn lại, nếu như cứ như vậy tu luyện, không thể ngày mai sẽ mạnh hơn đối phương hóa kình cao thủ, ta chỗ này có thứ gì, có thể để cho thực lực của các ngươi nhanh chóng tăng lên. Lạc Phàm nói xong, lấy ra một cái đầy đất tinh, nói, đừng xem vật này không đáng chú ý, đây chính là cổ võ tu luyện người tha thiết ước mơ bảo bối. Lạc Phàm nói xong, ngón tay tại đầy đất tinh thượng xẹt qua, ba khối lát cắt phân biệt bay đến nhét Mạc Vâng Phu ỉ nạ sở cơ dệ dạ nạt ba người trong tay. Các ngươi bây giờ tâm pháp còn không quen luyện, một lần chỉ có thể ăn như thế một mảng nhỏ, hiện tại liền ăn đi, vận chuyển ngói ngói dạy cho các ngươi cổ vũ tâm pháp. Chương 941, tu vi không phải là thực lực. Ý nạ sở cơ ba người bọn họ, nghiêm trong tay đầy đất tinh lắc cắt, không hiểu vật này ăn đi có thể có ích lợi gì, nhưng bọn họ đối Lạc Phàm kính như thiên thần, Lạc Phàm để cho bọn họ ăn, ba người họ đem đầy đất tinh lắc cắt để vào trong miệng. Cái này nhìn xem như củ cải mảnh vậy đồ vật, mùi vị lại là khổ lại chát, ngầm vào trong miệng cực kỳ khó chịu, nhưng đây là Lạc Phàm cho bọn hắn cũng không dám phun ra, liền lập tức nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, trong bụng có nhất cổ nhiệt khí bay lên, tinh khiết mà dày đặc, chính nỗ lực chung quanh tán loạn. Chân khí. Trong lòng ba người đều lập tức đã minh bạch, đây chính là nạ tạ lì ạ tại chuyển cho bọn họ khẩu quyết tâm pháp thời điểm, chỗ nói chân khí. Ba người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không dám thất lễ, lập tức vận chuyển nạ tạ lì ạ dạy cổ vũ tâm pháp, đem ở trong người khuyết tán chân khí dẫn nạp đến trong kinh mạch. Mấy phút sau, nhét Mạc Vâng Phu ba người bọn họ đều sẽ đầy đất tinh trong phim ẩn chứa chân khí hết thể thu nạp, đình chỉ công pháp vận chuyển. Ba người họ tham lam nhìn hướng Lạc Phàm trong tay đầy đất tinh, bọn hắn biết, trong cơ thể mình chân khí, đều là tới từ ở Lạc Phàm trong tay cái kia củ cải tựa như đồ vật, nếu không thì, cho dù nạ tạ lì ạ truyền lại nội công tâm pháp so với trước đây sở học cao minh nghìn lần vạn lần, cũng tuyệt đối không thể lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện ra chân khí đến. Đùa gì thế, đừng nói là bọn hắn, coi như là kỳ dị khoa phu, tu luyện mấy chục năm, cũng không thấy đến chân khí dáng dấp ra sao. Đây có lẽ là sở học của hắn tâm pháp thật sự làm tiểu thừa, có lẽ là bọn hắn tư chất thấp kém, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là tu luyện ra chân khí, tuyệt đối khó càng thêm khó. Chỉ có tu luyện ra chân khí, mới xem như là khóa nhập cổ võ ngưỡng cửa, đạt đến hóa kình cảnh giới. Đương nhiên, ý nạ sở cơ bọn hắn hiện tại có chân khí trả cực kỳ yếu ớt, còn rất xa không đạt đến hóa kình cảnh giới. Bất quá, Lạc Phàm trong tay còn có hầu như dòng dã một cái cây củ cải lớn. Chỉ cần ba người bọn họ đem cái này củ cải xé xác ăn đi xuống, những khác không dám cam đoan, chiến thắng sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ, tuyệt đối không là vấn đề. Hiện tại, nhét Mạc Vâng Phu cuối cùng đã rõ ràng, Lạc Phàm trước đó chỗ nói tiện nghi hắn là có ý gì. Cũng bởi vì thẻ tư lô e đến đây khiêu chiến, mà hắn cũng bị liệt vào nên chiến người một trong, tại Lạc tiên sinh dưới sự giúp đỡ, hắn liền muốn biến thành so với hóa kình cao thủ còn muốn như 13 tồn tại, cái này đặc biệt không phải chiếm món hời lớn sao. Lạc Phàm ngón tay xẹt qua, lại là ba mảnh đầy đất tinh mảnh bay đến ba người trong tay, lần này đầy đất tinh mảnh, so với lúc trước yếu lược dày một điểm. Ba người họ biết trong tay lát cắt tác dụng, lập tức liền đưa vào trong miệng, đồng dạng cay đắng mùi vị, lần này bọn hắn lại là thích như mật ngọt. Kỳ dị khoa phu nhìn xem Lạc Phàm trong tay đầy đất tinh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nhi tử chất tử biến hóa của bọn hắn, kỳ dị khoa phu cảm giác được, hiện tại thực lực của bọn họ chả không kịp nổi hắn. Nhưng bọn họ lại có hắn tha thiết ước mơ chân khí. 10 năm trước đó, kỳ dị khoa phu đã đạt đến ám kình hậu kỳ đỉnh phong, 10 năm trôi qua, hắn vẫn là ám kình hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì, hắn trước sau không cách nào tu luyện ra chân khí đến. Kỳ dị khoa phu thậm chí hoài nghi, năm đó chuyển cho hắn võ công vị kia hoa hạ cao nhân, phải hay không hết sức để lại một tay, dù sao không phải mỗi một cái sư phụ đều sẽ thanh suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ. Kỳ dị khoa phu đối đột phá hóa kình vốn đã không ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng hiện tại, hắn lại thấy được đột phá đến hóa kình cảnh giới hy vọng, Lạc Phàm trong tay củ cải mảnh, chỉ cần hắn ăn cái 3 năm mảnh, hắn lập tức là có thể lắc người biến thành hóa kình cao thủ. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn vài mảnh? Lạc Phàm lại sao lại không biết kỳ dị khoa phu tâm tư? Kỳ dị khoa phu một điểm rụt rè đều không có, gật đầu liên tục, ánh mắt còn đang Lạc Phàm trong tay đầy đất tinh thượng. Vật này, là chuyên môn vì ba người bọn họ chuẩn bị, nếu như phân cho ngươi ăn, chỉ sợ đã đến ngày mai. Bọn hắn chưa chắc có thể chiến thắng thẻ tư lô e nhà ba cái kia hóa kình cao thủ. Lạc Phàm đem một cái khác đầy đất tinh dấu ở phía sau, không có ai phát hiện. Kỳ dị khoa phu vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Phàm trong tay đầy đất tinh, lại là khuôn mặt thất vọng. Nếu như chính mình phân ra vài mảnh đến ăn, nói không chắc thật sự sẽ ảnh hưởng đến ỷ nạ sở cơ thực lực của bọn họ tăng lên. Nếu như ngày mai thua ở sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ thủ hạ, chính mình chiến phủ giúp vị trí lao đại liền sẽ khó giữ được. Nhưng là trở thành hóa kình cao thủ dụ hoặc, thật sự rất lớn a, sớm biết liền chính mình tự mình đi nên chiến, thực lực cũng là có thể đạt được tăng lên, nên chiến hóa kình cao thủ, có những gì tự hạ thân phận. Nhìn xem Kỳ Dị Khoa Phu áo nao dáng vẻ, Lạc Phàm cũng không nói thẳng, hắn cảm thấy trêu ghẹo của mình cha vợ, cũng thật thú vị. Vân Hy bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng, phải cho Kỳ Dị Khoa Phu tăng cao thực lực, chính là dễ như ăn cháo, hắn đây là cố ý để Kỳ Dị Khoa Phu phạm gấp đây. Nạ Tạ Lỷ ạ hờn dỗi địa liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, gia hỏa này làm sao cùng cha của mình cũng mở lên chuyện cười đến rồi. Lạc Phàm lại làm bộ không có nhìn thấy, nhiều hứng thú nhìn qua Kỳ Dị Khoa Phu, thẳng đến Kỳ Dị Khoa Phu ai oán cực kỳ đưa mắt từ đầy đất tinh thượng rời đi, một mặt thất vọng yếu ngồi lúc trở về, hắn mới đưa sau lưng một cái khác đầy đất tinh lấy ra, cười hắc hắc nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi là chiến phủ giúp lão đại, tại sao có thể tự hạ thân phận đi theo bọn hắn phân một cái đầy đất tinh? Ít nhất cũng phải độc hưởng một cái ma. Lạc Phàm nói xong, đem đầy đất tinh vứt cho Kỳ Dị Khoa Phu. Kỳ Dị Khoa Phu vui mừng khôn xiết, đưa tay tiếp nhận đầy đất tinh, cũng không tâm tư đi cân nhắc Lạc Phàm để làm hắn, ám kình ngưng tại đầu ngón tay, cắt xuống một mảng nhỏ đầy đất tinh, để vào trong miệng nuốt xuống, cũng cùng ý nạ sở cơ bọn hắn như thế, vận hành cổ vũ tâm pháp thu nạp đầy đất tinh trong phim tinh thuần chân khí. Ý nạ sở cơ bọn hắn, theo tu luyện tâm pháp từ từ thông thạo, lại tăng thêm trong cơ thể chân khí càng ngày càng nhiều, vận chuyển tâm pháp tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Ăn vào đầy đất tinh mảnh cũng càng ngày càng dày. Bóng đêm phủ xuống thời điểm, Ý nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt cùng nhét mạc vâng phu ba người, xé xác ăn xong một cái đầy đất tinh, bọn hắn hấp thu đến chân khí, cũng đạt tới bọn hắn kinh mạch mức cực hạn có thể chịu đựng, ba người thực lực, đều đi tới hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Mà Kỳ Dị Khoa Phu cũng đã ăn xong nửa cái đầy đất tinh, hắn tu luyện hoa hạ cổ võ thời gian càng dài, kinh mạch cũng phải càng cứng cỏi, thực lực đạt đến hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Nhìn xem còn dư lại nửa cái đầy đất tinh, hắn không dám nữa ăn hết, ăn nữa đi xuống, hắn kinh mạch cũng sẽ bị quá nhiều chân khí căng nứt. Bất quá, thực lực bây giờ, đối với Kỳ Dị Khoa Phu tới nói, hoàn toàn vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Phải biết, thời gian 10 năm hắn đều không có cách nào bước qua hóa kình cái nước này, hiện tại ngăn ngắn hơn 1 giờ, hắn liền từ ám kình cao thủ biến thành hóa kình cao thủ, hơn nữa còn là hóa kình trung kỳ đỉnh phong, hắn đã không còn dám đòi hỏi cái gì. Hưng phấn qua đi. Kỳ Dị Khoa Phu nhìn hướng Ý nạ sở cơ bọn hắn, lấy thực lực bây giờ của hắn, một mắt liền nhìn ra ba người đã là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ rồi. Bằng thêm ba cái hóa kình cao thủ, Kỳ Dị Khoa Phu vui sướng, không thua gì chính hắn thực lực đạt được tăng lên, nhưng hắn rất nhanh sẽ bất an, nói, ba người bọn họ đều là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đối đầu chắt qua bỏ vị kỳ cùng bật ni tắc phu, thủ thắng không có vấn đề gì, nhưng là, Shizuko cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, mọi người thực lực tương đương. Ai thắng ai thua cái này rất khó liệu chứ. Ý nạ sở cơ bọn hắn cũng nghĩ đến cái vấn đề này, mừng rỡ bên trong mang theo vẻ dầu dị. Shizuko cùng tu vi của bọn họ là giống nhau, ai cũng không chắc chắn thắng ai. Mấu chốt nhất là, Kỳ Dị Khoa Phu đã khoe khoang khoác lác, vậy bọn họ cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chỉ có thể chiến thắng, liên chiến bình cũng không được. Cái kia hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, giao cho nhét mạc tới đối phó. Lạc Phàm bình tĩnh mà tự tin, nói tiếp, tu vi không phải là thực lực. Shizuko mặc dù là hóa kình sơ kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhét mạc là từ sinh tử trong thực chiến mài giũa đi ra ngoài, mọi người vậy tu vi, nhét mạc tất thắng Shizuko. Lạc Phàm vừa nói như thế, nhét mạc vâng phu trong mắt lo lắng quét đi sạch sành sanh, lập tức đối chiến thắng Shizuko tràn đầy tự tin. Niềm tin của hắn không chỉ có đến từ chính lấy trước kia chút du tẩu cùng bên bờ sinh tử đấu tranh, càng đến từ chính Lạc Phàm, hắn tin tưởng Lạc Phàm tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Ngược lại là hai vị cứu ca, các ngươi không có trải qua chiến đấu chân chính, mà đối thủ mặc dù chỉ là hóa kình sơ kỳ, tại hoa hạ thời điểm tất nhiên học qua một ít cổ võ bắc kích chiêu số, tinh diệu tranh đấu kỹ xảo, là có thể để cho bọn họ vượt cấp đối chiến. Lạc Phàm nhìn xem Ý nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt nói ra. Ý nạ sở cơ hai người, nghe Lạc Phàm nói nhét mạc vâng phu có thể chiến thắng cả rổ khoa phu, bọn hắn đều yên tâm, hiện tại bọn hắn đã là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đối đầu hai cái hóa kình sơ kỳ. Đây còn không phải là ung dung nghiền ép sao. Nhưng là nghe Lạc Phàm nói chuyện, hai người lại khẩn trương lên. Yên tâm, các ngươi cũng nhất định sẽ thắng. Lạc Phàm mỉm cười nói, tu vi của các ngươi càng cao hơn, khí huyết lực lượng cũng phải càng mạnh mẽ hơn. Đây là một cái ưu thế tuyệt đối, về phần bắc kích kỹ xảo, càng là không cần lo lắng. Nơi này có cái sẵn có sư phụ, người sư phụ này võ công chiêu số, tuyệt đối so với cả rổ khoa phu bọn hắn tinh diệu. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng câu hồn, làm phiền ngươi. Câu hồn đứng lên, đối Ý nạ sở cơ nói, chúng ta ra ngoài, tìm trống trải địa phương. Ý nạ sở cơ đại hỉ, nói ra, chúng ta đi đạt cắt tràng. Nói xong liền cùng dễ ra nạt hướng phía trước dẫn đường, nhét Mạc Vân Phu cũng đi theo. Kỳ dị khoa phu biết câu hồn cũng là vị khó gặp cao thủ, dạy chiêu số nhất định tinh diệu tuyệt luân, cũng muốn đi theo. Lạc Phàm gọi hắn lại, nhạc phụ đại nhân, ngươi có hay không nghe nói qua đan sức lực? Kỳ dị khoa phu thân thể chấn động, đi theo ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đây truyền cho hắn võ công vị kia hoa hạ cao thủ đã từng nói, đan sức lực cao thủ khí huyết mạnh mẽ, vượt qua hóa kình cao thủ không chỉ gấp 10 lần, trực quan tới nói, chính là liền súng bắn tỉa bắn ra đạn, cũng có thể tránh thoát được. Nhưng là, vị kia hoa hạ cao thủ cũng không thể đạt đến đan sức lực cảnh giới, mình bây giờ mặc dù có đầy đất tinh, chân khí khởi nguồn không là vấn đề, nhưng là kinh mạch đã không chứa được nữa à. Ta có biện pháp đem ngươi biến thành đan sức lực cao thủ, chỉ là, ngươi muốn chịu đựng đau một chút khổ. Lạc Phàm nhìn xem kỳ dị khoa phu, rất chăm chú mà nói ra. Lạc Phàm phương pháp xử lý, đương nhiên chính là trước tiên phế bỏ kỳ dị khoa phu kinh mạch, cho hắn thêm chữa trị, thông qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đến tăng lên hắn kinh mạch độ cứng cỏi. Vốn là Lạc Phàm không có ý định để kỳ dị khoa phu sớm như vậy liền phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, vốn lấy kỳ dị khoa phu niên kỷ cùng tư chất, cho dù lại tiếp tục tu luyện, kinh mạch độ bền bỉ chỗ tăng lên cũng không lớn, hiện tại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới cùng về sau phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, khác biệt cũng không phải quá lớn. Chương 942, ta có một yêu cầu. Lạc tiên sinh, ngươi thật sự có thể để cho ta trở thành đan sức lực cao thủ. Kỳ dị khoa phu triệt để rung động, nếu là người khác nói có thể đem hắn biến thành lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ, dù như thế nào hắn là sẽ không tin tưởng, thế nhưng Lạc Phàm. Cái này hoa hạ con rể, thật sự là quá thần kỳ. Ngươi bây giờ là hóa kình trung kỳ đỉnh phong, hẳn là có thể đột phá đến đan sức lực sơ kỳ, chính là muốn chịu khổ một chút. Lạc Phàm gật đầu nói. Đừng nói là chịu khổ một chút, chính là thanh đầu của ta chặt đi xuống, ta cũng nhận. Kỳ dị khoa phu run giọng nói ra. Đầu chặt đi xuống. Nếu như đầu chặt đi xuống, đừng nói là hóa kình đan sức lực, coi như là ca như vậy tiên trần quyết đệ cửu trọng, cũng giống như vậy sẽ chết, đương nhiên, còn không người có thể chém vào ca đầu. Đưa tay ra đi. Lạc Phàm đứng dậy. Kỳ dị khoa phu bây giờ đối với Lạc Phàm tin tưởng không nghi ngờ, theo lời đem hai tay với tới Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm nắm chặt kỳ dị khoa phu cổ tay, đột nhiên, kỳ dị khoa phu phát ra hét thảm một tiếng. Sau một tiếng, kỳ dị khoa phu rốt cuộc toại nguyện đột phá đến đan sức lực sơ kỳ, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, nội liễm, trầm tĩnh, tự tin. Nhạc phụ đại nhân, tu vi của ngươi, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại đan sức lực giai đoạn, bất quá, dạy ta hai cái cứu ca cùng nhét Mạc cái vị kia câu hồn, là cái hiếm có cao thủ, nếu như ngươi có thể từ chỗ của hắn học được một ít tinh diệu cổ võ chiêu số, đối thực lực của ngươi tiến bộ vẫn rất có chỗ tốt. Lạc Phàm làm nghiêm túc đối kỳ dị khoa phu nói. Lạc Phàm vừa dứt lời, trong phòng khách sẽ không có kỳ dị khoa phu bóng người, thực lực còn có tiến bộ cơ hội, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Kỳ dị khoa phu vừa rời đi, Lạc Phàm trên mặt nghiêm túc lập tức không gặp, đổi lại một bộ người đã nụ cười, ta dám đánh cuộc, bọn hắn hội một mực luyện đến hừng đông, chúng ta nghỉ ngơi chứ. Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ đều biết Lạc Phàm ý tứ, Nạ Tạ Lì ạ tính cách hào phóng còn không cái gì, nhưng Vân Hy cùng Lạc Phàm đều vượt qua tuần trăng mật rồi, lại vẫn là không tốt ý tứ. Xoay người đi hướng một gian phòng, thấp giọng nói, ta đi nghỉ ngơi. Lạc Phàm vội kêu lên, uy Vân Hy, ngươi đừng khóa cửa, ta cùng xong ngói ngói, trở lại cùng ngươi. Vân Hy không nói gì, túi đầu vào phòng, Lạc Phàm nheo mắt lại liếc Vân Hy thức tha bóng lưng, khỏe miệng vẽ ra một nụ cười đắc ý, không có từ chối, cái kia chính là chấp nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm thức dậy rất sớm, nói cho đúng đến, hắn căn bản không ngủ, Nạ Tạ Lì ạ nóng bỏng gợi cảm, Vân Hy thanh nhã cao quý, đều làm hắn lưu luyến quên về. Mà hai nữ đều là sự chịu đựng kinh người, chiến đấu lúc kết thúc, trời đã sáng rồi. Lạc Phàm ôm lấy Vân Hy ra phòng ngủ, vừa vặn Nạ Tạ Lì ạ cũng đi ra, chưa thấy kỳ dị khoa phu bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn tại đạt cắt tràng luyện cái suốt đêm. Nạ Tạ Lì ạ mang theo Lạc Phàm Vân Hy đi tới đạt cắt tràng, quả nhiên, ý Nạ Sở Cơ cùng Dễ Ra Nạt đang tại đối luyện, mà kỳ dị khoa phu cũng cùng nhét Mạc Vân Phu gặp chiêu phá chiêu. Lạc Phàm tùy ý liếc một cái, chỉ thấy bọn họ bốn người động tác cũng còn miễn cưỡng tính được là thông thạo, chiêu số vẫn là không có trở ngại, chí ít, đang đối mặt sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ khiêu chiến lúc, chắc chắn thắng. Câu hồn cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi, nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt vẻ hài lòng, vỗ nhẹ tay, hướng đang tại đối luyện bốn người nói, dừng lại. Bốn người lập tức ngừng tay, tiến tới, vẻ mặt trong lúc đó đối câu hồn cực kỳ tôn kính. Lạc Phàm ánh mắt từ nhét Mạc trên mặt mấy người đảo qua, gật đầu nói, luyện được không tệ. Hiện tại đi trước ăn cơm, bổ sung một cái thể lực chân khí, sau đó có thể đi thấy thẻ tư lô e bọn họ. Mặc dù chỉ là phổ thông so chiêu, nhưng luyện một buổi tối, nhét mạc trên mặt bọn họ cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, nhớ tới liền muốn tại chiến búa giúp các địa khu thủ lĩnh trước mặt đại đại ló mặt, nhất thời tinh thần tăng gấp bội, vẻ mỏi mệt tiêu hết. Ăn sáng xong, Kỳ Dị Khoa Phu Tử còn dư lại nửa cái đầy đất tinh thượng cắt xuống 4 mảnh đầy đất tinh mảnh, 4 người một người ăn một mảnh, tại đối luyện bên trong tiêu hao chân khí, hết thể được bổ sung, tuy rằng một đêm chưa ngủ, mấy người trạng thái lại đều nằm ở phấn khởi đỉnh phong. Trước khi đi đạt cắt quán, Lạc Phàm đối Kỳ Dị Khoa Phu nói, nhạc phụ đại nhân, xuất hiện tại dưới tay ngươi có 3 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, đã đầy đủ để chiến ra giúp các vị thủ lĩnh rung động rồi, mà chính ngươi cũng đã là đan sức lực cao thủ, liền không dùng thành tên của ta nhắc đi ra rồi hả? Lạc Phàm đoán được, nếu như thẻ tư lô e bọn hắn biết thân phận của mình, nhất định sẽ chấn động vô cùng, nhưng hắn thật không có tại chiến búa giúp người trước mặt trang bê hứng thú. Lạc Phàm hiện tại chỉ muốn ở một cái mặt người trước trang bê, ý Sam tinh tử. Cũng không phải trang bê, cái kia biến chủng không phải chưa 13 đến sao, không 13K cũng phải đem ngươi đánh tới 13 bên trong đi. Chỉ là, cái kia tiện nhân làm sao vẫn không có tin tức. Từ Ký Dị Khoa Phu nội tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng chiến phủ giúp người biết hắn có Lạc Phàm như thế một cái thần vậy con rể, bất quá, Lạc Phàm đều nói như vậy, hắn cũng không tiện miễn cưỡng. Lại nói, hắn bây giờ là đan sức lực cao thủ, thủ hạ lại có 3 cái hóa kình cao thủ, lại tăng thêm xét gây gia tộc 3 cái hóa kình cao thủ, có thể nói, đây là chiến phủ giúp từ trước tới nay thực lực cường đại nhất thời điểm, lấy cái này đội hình, coi như là đối đầu tay không đảng, cũng là chiếm hết thượng phong. Cho nên, hắn cũng không phải nhất định phải mượn Lạc Phàm uy danh đến kinh sợ tay không đảng. Gật đầu đáp ứng Lạc Phàm sau đó Kỳ Dị Khoa Phu vung tay lên, thô bạo 10 phần nói, xuất phát, đi đạt các đường. Mấy phút sau, 3 chiếc màu đen 10 bạch từ ngói liền kinh gia tộc trang viên chạy khỏi, chạy nhanh lên ăn bán, hát phố lớn. Phía trước trong chiếc xe kia, ngồi là Kỳ Dị Khoa Phu nhét mạc vâng phu cùng câu hồn, Lạc Phàm Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ, cơ chính là chính giữa chiếc xe này, mà phía sau nhất, là ý nạ sở cơ cùng dễ ra nát. 3 chiếc đỉnh cấp lì mù xỉn, đi tới sở vần la dạp chiếu bóng, nạ tạ lì ạ hướng về Lạc Phàm cùng Vân Hy giới thiệu, sở vần la dạp chiếu bóng chính là chiến phủ rút, mà đặt cắt đường liền ở dạp chiếu bóng dưới đất lầu 2. 3 chiếc xe trực tiếp lái vào bãi đậu xe dưới đất, từ trong xe đi ra, thẻ tư lô e mang theo con trai của hắn chất tử, còn có còn lại 6 đại thủ lĩnh cũng chờ ở nơi đó, dồn dập cho Kỳ Dị Khoa Phu chào hỏi. Tuy rằng bọn hắn đều cho rằng, Kỳ Dị Khoa Phu chiến phủ giúp vị trí lão đại, chẳng mấy chốc sẽ bị kẹt tư lô e thay thế được, nhưng ít ra hiện tại, Kỳ Dị Khoa Phu vẫn là chiến phủ giúp lão đại, cần thiết tôn kính là không thể thiếu. Nhìn thấy Lạc Phàm Vân Hy cùng câu hồn 3 cái người xa lạ, chiến phủ giúp chúng đại lão đều sửng sốt một chút, theo đạo lý tới nói, chiến phủ giúp nội bộ khiêu chiến, là không cho phép có người ngoài ở đây, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy Lạc Phàm tay trái ôm lấy Vân Hy, tay phải ôm nạ tạ lì ạ, lập tức liền bình thường trở lại. Cái này trái ôm phải ấp hoa hạ nam tử trẻ tuổi, nguyên lai là nạ tạ lì ạ nam nhân, vậy cũng tính là người một nhà rồi, về phần câu hồn, đoán chừng là cái này hoa hạ nam tử tôi tớ, cũng không coi là người ngoài. Kỳ Dị Khoa Phu hướng trung thủ lĩnh gật gật đầu, lập tức hướng bãi đậu xe dưới đất bên trái đi đến, thẻ tư lô e bọn hắn mấy đại thủ lĩnh theo sát ở phía sau. Đặt cắt đường là một cái hơn 2.000 thước vuông quyền kích tràng, dù sao khiêu chiến lao đại vị trí chuyện cũng không thường có, càng nhiều hơn thời điểm, đặt cắt đường đều vì quyền kích thi đấu cung cấp sân bãi. Tại quyền đài phía trước, xếp đặt một loạt so với quyền đài hơi cao tử đàn cái ghế, Kỳ Dị Khoa Phu việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chính giữa. Thẻ tư lô e cùng phở là Kỳ Te Di phân ngồi ở hai bên của hắn, đi theo Lạc Phàm bọn hắn ngồi ở một bên, cả dồ khoa phu huynh đệ 3 người ngồi ở một bên khác. Kỳ Dị Khoa Phu lao đại, ngươi chuẩn bị để cái nào 3 vị cao thủ tới đón tiếp ta sẽ gây ra tộc khiêu chiến. Ngồi xuống sau đó thẻ tư lô e cũng không có cùng Kỳ Dị Khoa Phu hàn huyên, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Cũng không trách thẻ tư lô e như thế không thể chờ đợi được nữa, một cái gia tộc bên trong ra 3 vị hóa kình cao thủ, cái này tại chiến búa giúp trong lịch sử là chưa từng có, đây là sẽ gây ra tộc vinh diệu, cũng là toàn bộ chiến phủ giúp vinh diệu. Kỳ Dị Khoa Phu cười nhạt, sẽ gây, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Hiện tại khiêu chiến vẫn không có chính thức bắt đầu, ngươi thủ tiêu khiêu chiến, vẫn tới kịp. Thẻ tư lô e sửng sốt một chút, đi theo liền giận tái mặt. Tại chiến búa giúp trong lịch sử, chưa từng có tiến vào đạt cắt đường, chả tạm thời thủ tiêu khiêu chiến tiền lệ. Người khiêu chiến tại tiến vào đạt cắt đường sau thủ tiêu khiêu chiến, so với bị người khiêu chiến chủ động chịu thua còn muốn mất mặt. Ngày hôm qua trang B đã thất bại, sáng sớm hôm nay lại tiếp tục giả bộ, hừ, lẽ nào ra hỏa này thành trang B coi như ăn cơm. Bất quá, thẻ tư lô e cũng là bụng dạ cực sâu nhân vật, lập tức lại bình tĩnh, phản chế dễ ước, kỳ gì khoa phu lao đại, nếu như ngươi sợ hãi, ngày hôm qua lời của ngươi nói có thể không đếm, chúng ta dựa theo chiến phủ giúp khiêu chiến quy củ đến, phía ta bên này chỉ cần có một hồi bình hoặc là bại, chính là ta khiêu chiến thất bại. Kỳ gì khoa phu thấy thẻ tư lô e khiêu chiến tâm ý của chính mình đã quyết, không tiếp tục nói nữa, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Lời ta từng nói, không có không đếm. Kỳ gì khoa phu từ tốn nói. Trang B. Thẻ tư lô e trong lòng mắng. Kỳ gì khoa phu lao đại, sẽ gây ra tộc bên này, chính là do sỉ rổ cổ huynh đệ bọn họ ba người vào sân, không biết lao đại ngươi muốn phái cái nào ba vị cao thủ nên tiếp khiêu chiến. Thẻ tư lô e bình tĩnh mà hỏi, không mang theo một tia hỏa khí. Kỳ gì khoa phu càng là trang B, thẻ tư lô e làm trò càng nhanh. Hiện tại trang B không liên quan, chờ chút nhìn xem ai mới chính thức như 13. Ngươi đã cố ý khiêu chiến, ta cũng không khuyên ngươi nữa rồi, bất quá, ta có một yêu cầu. Kỳ gì khoa phu vẫn không trả lời thẻ tư lô e vấn đề. Thẻ tư lô e nhìn xem kỳ gì khoa phu, không nói gì, kỳ gì khoa phu còn chưa nói xuất là yêu cầu gì, hắn tự nhiên không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt đạo lý. Dưới cái nhìn của ngươi, ngươi là nhất định có thể khiêu chiến thành công. Kỳ gì khoa phu nhìn thẳng thẻ tư lô e, hết sức nghiêm túc nói ra, bất quá, mọi việc không có tuyệt đối, nếu như, ta nói là nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, ta muốn ngươi tiếp tục lãnh đạo kho Á Bà Phan Tháp khu vực. Đối với chiến phủ giúp tới nói, ngươi là tốt thủ lĩnh, chiến phủ giúp yêu cầu ngươi, cũng cần ngươi sẽ gây ra tộc ba vị cao thủ, đồng dạng, nếu như ngươi khiêu chiến thành công, ngươi để cho ta đi nơi nào, ta quyết không chối từ. Thẻ tư lô e ngây người, nhưng rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra vẻ tôn kính, còn lại các vị thủ lĩnh, cũng giống như vậy, kỳ gì khoa phu bụng dạ, để cho bọn họ đánh trong lòng khâm phục. Kỳ gì khoa phu nói lên yêu cầu, đối thẻ tư lô e tới nói có lợi vô hại, nhưng là, cái này cùng chiến phủ giúp quy củ không tương xứng A. Chương 943, hổ cha không khuyển tử. Như thế nào, có đáp ứng hay không? Kỳ gì khoa phu nhìn xem thẻ tư lô e, nhưng hắn hỏi, là tất cả chiến phủ giúp thủ lĩnh? Các gia thủ lĩnh đều là lặng lẽ, nếu như đáp ứng rồi kỳ gì khoa phu, đây không phải là hỏng rồi chiến phủ giúp quy củ sao? Khiêu chiến đã thất bại trả tiếp tục đảm nhiệm khu vực thủ lĩnh, không có thất bại thành phẩm, vậy sau này còn không phải ai ngờ khiêu chiến liền khiêu chiến, dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đương nhiên, chiến phủ giúp về sau lão đại phải là thẻ tư lô e rồi, sẽ gây gia tộc nắm giữ ba cái hóa kình cao thủ, ngược lại cũng không phải ai cũng có dũng khí đi khiêu chiến. Kỳ gì khoa phu sau khi hỏi xong, tĩnh tĩnh chờ thẻ tư lô e trả lời. Đã trầm mặc nửa phần nhiều chung, thẻ tư lô e mới nói, lão đại, khiêu chiến thất bại tự động xuống làm phó thủ lĩnh vị trí do nguyên phó thủ lĩnh trên đỉnh, đây là chiến phủ giúp quý củ. Ta không nói yếu đổi chiến phủ giúp quý củ, ta vừa vặn nói, chỉ là chúng ta ở giữa một cái hứa hẹn. Kỳ gì khoa phu đã cắt đứt thẻ tư lô e lời nói. Thẻ tư lô e thấy kỳ gì khoa phu thái độ kiên quyết, không khỏi nhìn hướng mấy vị khác thủ lĩnh. Phật là kỳ te di bọn hắn đều không nhắc tới xuất ý kiến phản đối, dưới cái nhìn của bọn họ, thẻ tư lô e là không thể nào khiêu chiến thất bại. Được, kỳ gì khoa phu lao đại, ta đáp ứng ngươi. Thẻ tư lô e nói xong, hướng kỳ gì khoa phu đưa bàn tay ra. Kỳ gì khoa phu cùng thẻ tư lô e vỗ tay vì thể sau đó nói, phía ta bên này vào sân, là huynh đệ của ta nhét mạc vân phu, con trai của ta y nạ sở cơ, của ta chất tử dễ dạ nát. Nghe được kỳ gì khoa phu an bài ra trận đội hình, mấy vị thủ lĩnh đều có chút bất ngờ. Tại dự tính của bọn hắn trong, kỳ gì khoa phu bên này, lợi hại nhất liền là chính hắn, thứ yếu là nhét mạc vân phu, một cái khác nhân tuyển, hẳn là y nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt bên trong một cái. Nhưng là, kỳ gì khoa phu dĩ nhiên không ra trận. Bất quá, bọn hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù kỳ gì khoa phu tự mình ra trận, cũng tuyệt đối không thể thắng được chát qua bỏ vì kỳ trong bọn họ bất luận một ai. Dù sao kết quả đều là thua, còn không bằng để nhi tử cùng chất tử cùng đi ra trạng, thắng là không thể nào thắng, nhưng ít ra có thể để cho hai cái tiểu bối đạt được rèn luyện, cùng hóa kình cao thủ so chiêu cơ hội, đây là rất khó được. Được, lão đại, phía ta bên này chát qua bỏ vì kỳ xuất chiến trận đầu, bật nhi tác phu xuất chiến trận thứ hai, trận thứ ba là Shizoko. Thẻ tư lô e trên mặt ngạo ý giảm rất nhiều, không phải hắn đối khiêu chiến thành công không có tự tin, mà là hắn đối kỳ dị khoa phu nhiều hơn mấy phần tôn kính phát ra từ nội tâm. Kỳ dị khoa phu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra khen ngợi tâm ý. Nói như vậy, đều là được người khiêu chiến an bài trước ra trận nhân vật, người khiêu chiến lại căn cứ đối phương thứ tự xuất trận quyết định đối chiến tình huống. Bởi vì, khiêu chiến quy tắc vốn là hướng được người khiêu chiến khuynh đảo, người khiêu chiến yêu cầu 3 trận toàn thắng mới coi như khiêu chiến thành công, nếu vẫn do người khiêu chiến trước tiên phái người ra trận, vậy đối phương chỉ cần dùng mạnh nhất một cái tới đối phó ngươi yếu nhất một cái là được rồi, mặc kệ chiến thắng vẫn là chiến hòa, đều là khiêu chiến thất bại. Chiến phủ giúp không cổ vũ chọn chế lão đại, nhưng là không áp chế giữ lấy ưu thế tuyệt đối thủ lĩnh leo lên lão đại vị trí, như vậy đối chiến búa giúp phát triển là có lợi. Được, vậy thì ý nạ sở cơ đối chát qua bỏ vì kỳ, dễ dạ nạt đối bật ni tắc phu, nhét mạc vân phu đối sỉ dồ cổ. Kỳ dị khoa phu không chút nghĩ ngợi nói. Chúng thủ lĩnh không khỏi đối kỳ dị khoa phu lại xem trọng mấy phần, đối kỳ dị khoa phu mà nói, hẳn là dùng mạnh nhất nhét mạc vân phu đi đối chiến chát qua bỏ vì kỳ hoặc bật ni tắc phu. Đương nhiên, đối mặt hóa kình cao thủ, nhét mạc vân phu bất luận đối đầu ai cũng không có cơ hội thủ thắng. Thẻ tư lô e nhìn chát qua bỏ vì kỳ một mắt, chát qua bỏ vì kỳ lập tức đứng lên, đi theo hai chân đạp nhẹ mặt đất, người đã khinh phiêu phiêu bắn về phía quyền đài. Từ chát qua bỏ vì kỳ chỗ đứng đến quyền đài, có xa hơn 2 trượng, khoảng cách này, chính là kỳ dị khoa phu cũng có thể ung dung phóng qua đi, chát qua bỏ vì kỳ đúng là không có khoe khoang ý tứ. Chát qua bỏ vì kỳ lúc ngồi, khí thế nội liễm, mọi người tuy biết hắn là hóa kình cao thủ, nhưng cũng không có quá mức cảm giác đặc biệt, nhưng hắn hiện tại hướng về trên lôi đài vừa đứng. Giống như là một cây tung ra cuốn bảy đại thương, lạnh lẽo, sắc bén. Ý nạ sở cơ từng bước đi tới quyền đài một bên, đưa tay tại trên lôi đài đẩy một cái, nhẹ nhàng nhảy lên quyền đài, nhảy lên độ cao không có chút nào khoa trương, vừa vặn rơi vào chát qua bỏ vị kỳ trước mặt 3 mét nơi. Khiêu chiến liền muốn bắt đầu, các gia thủ lĩnh đều có chút hơi khẩn trương, phải nói là hưng phấn, khoảng cách gần quan sát hóa kình cao thủ ra tay, cái này tại bọn hắn tới nói là lần đầu, tuy rằng giữa hai người đối chiến. Thắng bại không có bất ngờ, nhưng điểm cũng không ảnh hưởng bọn hắn xem cuộc chiến tâm tình. Thẻ tư lô e càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn xem chát qua bỏ vì kỳ, đây là con trai của hắn, tại Hoa Hạ học hơn 10 năm thượng thừa võ công, vì chính là ngày hôm nay. 18 năm trước phụ thân được chọn hạ chiến búa giúp lão đại vị trí sau, sẽ gây gia tộc ánh sáng có chỗ ảm đạm, thế nhưng hiện tại, sẽ gây gia tộc tương nên đến trước nay chưa có huy hoàng, mà phần thứ nhất huy hoàng, để cho con trai của hắn tới mở. Chiến phủ giúp một đám đại lao khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ý nạ sở cơ tại trên lôi đài lại là nhàn nhạt mà đứng, trầm ổn chấn định, đối mặt sắc bén bén nhọn chát qua bỏ vì kỳ, hắn không có một tia một hào rủi rẻ, bình tĩnh rất thần kỳ. Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, ý nạ sở cơ một cái phần bình tĩnh, đều thắng được mấy vị thủ lĩnh thầm khen, bao quát thẻ tư lô e ở bên trong, cũng vì ý nạ sở cơ không quan tâm hơn thua khí độ chỗ gãy. Hổ cha không khuyển tử. Kỳ dị khoa phu có thể nuôi dưỡng được xuất sắc như vậy nhi tử đến, quả nhiên có hắn chỗ hơn người. Chát qua bỏ vì kỳ ánh mắt ác liệt, ý nạ sở cơ ánh mắt hờ hững, hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước. Chát qua bỏ vì kỳ là kiêu ngạo, tại Hoa Hạ hơn 10 năm nóng lạnh, rốt cuộc đột phá hóa kình cảnh giới, hiện tại đúng là hắn mở ra gia tộc vinh diệu thời điểm. Hóa kình cao thủ, tại Hoa Hạ cổ võ giới chỉ xem như nhập môn cấp bậc, nhưng về tới Ngông La, tuyệt đối chính là tầm mắt bao quát non sông tồn tại. Ở bên ngoài, hắn đối thủ của hắn ý nạ sở cơ là tôn kính, nhưng trong xương, hắn khinh thường cùng ý nạ sở cơ giao thủ, chớ đừng nói chi là trước ra tay rồi. Hắn phải chờ ý nạ sở cơ động trước, sau đó hắn yếu tại mọi người chả chưa kịp phản ứng trong trước mắt, đánh bại ý nạ sở cơ, đây là hắn một cái hóa kình cao thủ kiêu ngạo. Một mực, ý nạ sở cơ cũng giữ được bình tĩnh, ánh mắt như mênh mông tinh không, nhàn nhạt nhìn xem chát qua bỏ vì kỳ, ung dung không đổi. Một phút trôi qua. Hai người cũng không hề động thủ, tĩnh tĩnh nhìn đối phương. Hai phút trôi qua, hai người như trước giằng co. Đã đến phút thứ tư, chát qua bỏ vì kỳ trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia nóng vội, rõ ràng hắn có nghiền ép cấp ưu thế, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn cảm giác có một tia bất an. Hắn quyết định xuất thủ trước. Tấn công ý nghĩ tại chát qua bỏ vì kỳ trong lòng bay lên, trên người hắn lập tức bắn ra nhất cổ mãnh liệt chiến ý, liền ngay cả hai trượng gia chiến phủ giúp các đại lão đều cảm thấy, từng cái bất chi bất giác siết chặt nắm đấm. Dường như lên đài đối chiến chính là bọn họ chính mình. Nạ tạ lì ạ đều ở đây lúc nhéo nhéo lạc phàm thủ, căng thẳng thân thể đột nhiên thả lỏng, người cũng nhìn ra rồi, chát qua bỏ vì kỳ dễ kích động, muốn ra tay trước, đã rơi xuống hạ phòng, hai người còn chưa chân chính giao thủ, nhưng hắn đã thua. Giang co kết quả, vẫn là chát qua bỏ vì kỳ xuất thủ trước, chân phải tại trên lôi đài đạp xuống, 3 mét khoảng cách, trong nháy mắt tới gần, tay phải trộm tới ý nạ sở cơ vai. Đây chỉ là trong bang phái bộ khiêu chiến. Không phải vật lộn xuống mái, lại nói, chát qua bỏ vì kỳ vẫn cứ cố chấp cho rằng, ý nạ sở cơ với hắn căn bản không phải một cái vị diện đối thủ, cho nên, hắn tuy rằng ra tay trước, cũng không hề công kích đối phương chí mạng vị trí, hắn chỉ là muốn đánh vỡ làm hắn cực không thoải mái giằng co. Chát qua bỏ vì kỳ đầy cho rằng, chính mình ra tay một chảo là có thể khống chế vị ý nạ sở cơ, chỉ cần để đối thủ mất đi tái chiến năng lực, thắng bại chỉ thấy kết quả. Nhưng ngón tay của hắn miễn cưỡng liền muốn liên lụy Y Nạ Sở Cơ vai lúc, Y Nạ Sở Cơ đột nhiên chuyển động, xoay người một cái bước lướt, lại tránh được Chát Qua Bỏ Vị Kỳ một chảo. Chát Qua Bỏ Vị Kỳ lấy làm kinh hãi, chính mình vừa vặn một chảo, mặc dù không có sử dụng bao nhiêu lực đạo, tốc độ cũng không có đạt đến cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không phải đúng không hẳn là được đối phương tránh thoát. Trước mặt đối thủ này, tuyệt không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thẻ Tư Lô E thấy con trai của chính mình cuối cùng cũng coi như ra tay rồi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Về phần Chát Qua Bỏ Vị Kỳ không có thể bắt đến Y Nạ Sở Cơ, hắn ngược lại không để ở trong lòng. Y Nạ Sở Cơ nói thế nào cũng là Kỳ Dị Khoa Phu nhi tử, nếu như một chiêu đem hắn hạn chế, Kỳ Dị Khoa Phu trên mặt mũi không dễ nhìn. Thẻ Tư Lô E cho rằng con trai của hắn đang nhường, cả dồ Khoa Phu cùng Bật Ni lại nhìn ra chút đầu mối, Y Nạ Sở Cơ cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng quả hường mềm. Một chào thất bại, Chát Qua Bỏ Vị Kỳ lập tức thu hồi ý nghĩ khinh địch, một cái bước nhanh về phía trước, tay trái một quyền đánh về Y Nạ Sở Cơ sườn phải, bất luận sức mạnh vẫn là tốc độ, hầu như đạt đến hắn cao nhất trình độ. Nếu như một quyền này đánh trúng đối phương, bị thương là không thể tránh được, hơn nữa bị thương còn không nhẹ, điều này hiển nhiên có ngược lại khiêu chiến thi đấu quy củ. Nhưng Chát Qua Bỏ Vị Kỳ đã không lo được nhiều như vậy, một quyền này mặc dù sẽ kích thương Y Nạ Sở Cơ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai cái thế quân lực địch người yếu phân ra thắng bại, làm sao có khả năng không bị bị thương. Bất chi bất giác, Chát Qua Bỏ Vị Kỳ đã đem Y Nạ Sở Cơ trở thành đồng nhất tầng thứ đối thủ. Chỉ tiếc, hắn ra sức lao ra một quyền, vẫn là lại rơi vào khoảng không, Y Nạ Sở Cơ phương hướng ngược một cái xoay người, nhẹ nhàng địa tránh khỏi hắn quả đấm. Chát Qua Bỏ Vị Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, có thể né tránh hắn hai lần công kích, đặc biệt là quyền thứ hai, đã vượt qua hắn bình thường luyện tập trình độ, rõ ràng vẫn không thể nào bắn trúng đối phương, tu vi của đối phương tuyệt đối không kém hắn. Chát Qua Bỏ Vị Kỳ sau khi ngẩn ngơ, lập tức phát động càng thêm mãnh liệt thế tiến công, dưới chân như an dòng dọc bình thường lóe lên là đến Y Nạ Sở Cơ trước người, hai tay cùng xuất hiện, tại Y Nạ Sở Cơ chu vi, trong nháy mắt liền đánh ra số thập quyền. Thiên La Bát Quái Quyền Thuật. Cả dồ Khoa Phu cùng Bật Ni Tác Phu trong mắt đều tránh qua vẻ lâm nhiên, bọn hắn tại Hoa Hạ, đã học được hai môn tuyệt kỹ, một là bản căn chân, hai chính là Thiên La Bát Quái Quyền. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, tại trong bang phái bộ khiêu chiến trong, cũng sẽ có dùng tới sư môn tuyệt kỹ thời điểm. Trước sau trái phải tất cả đều là quyền kình bao phủ, Y Nạ Sở Cơ không thể tránh khỏi, bất đắc dĩ, tại Chát Qua Bỏ Vị Kỳ lại là đấm ra một quyền thời điểm, hắn cũng một quyền đánh ra ngoài. Chương 944, thật không tiện. Thiên La Bát Quái Quyền, nhưng thật ra là một môn cực thượng thừa cổ võ quyền thuật, trong khoảnh khắc là có thể công ra mấy chục hơn trăm chiêu. Đương nhiên, những kia quyền ảnh tất cả đều là hư chiêu, nếu như tất cả đều là thực quyền lời nói, đừng nói Chát Qua Bỏ Vị Kỳ chỉ là hóa kình sơ kỳ tu vi, coi như là hôn nguyên cao thủ, cũng đánh không ra nhanh như vậy quyền đến. Nhưng Thiên La Bát Quái Quyền chỗ lợi hại, ngay tại ở đánh ra ngoài mỗi một quyền, chỉ cần đụng vào đến trở ngại, là có thể hóa hư vi thực. Y Nạ Sở Cơ đối với Chát Qua Bỏ Vị Kỳ quả đấm một quyền đánh tới, các loại quả đấm của hắn đánh tới lúc, Chát Qua Bỏ Vị Kỳ từ lâu hướng về nơi khác lại đánh ra 5-6 quyền. Bất quá, Y Nạ Sở Cơ quả đấm, vẫn là đụng phải Chát Qua Bỏ Vị Kỳ hoành ra cái kia một cái hư quyền, nắm đấm đụng vào thượng, hư quyền lập tức biến thành thực quyền. Không khí bạo liệt trong tiếng, Y Nạ Sở Cơ lui một bước dài, Chát Qua Bỏ Vị Kỳ lại là lảo đảo liền lùi lại, một mực thối lui đến quyền đài một bên, dựa vào bên đài cao su dây thừng, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hai người liều một chiêu, liền phân ra cao thấp, Chát Qua Bỏ Vị Kỳ cái này hóa kình cao thủ, dĩ nhiên bại. Thẻ Tư Lô E, Cạ Dồ Khoa Phu, Bọt Ni Tắc Phu ba người, đều đống nhiên đứng lên, trên lôi đài phát sinh tình cảnh này, bọn hắn đều không thể tin được. Điều này sao có thể? Chát Qua Bỏ Vị Kỳ nhưng là hóa kình cao thủ, làm sao có thể sẽ thua ở Y Nạ Sở Cơ trong tay? Mà còn lại các vị thủ lĩnh, cũng đều được kinh ngạc đến sững sờ. Trên đài hai người đối quyết, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, nhưng kết quả không phải là như vậy à, phải hay không nhận lầm người. Thối lui đến quyền đài một bên, đúng là Chát Qua Bỏ Vị Kỳ à. Chát Qua Bỏ Vị Kỳ sắc mặt trắng bệnh, hắn không có bị thương, hắn là dọa cho, chính hắn đều không tin mình hội bại, thua ở Y Nạ Sở Cơ thủ hạ. Còn phải lại làm hạ thấp đi sao? Kỳ Dị Khoa Phu nhìn hướng Thẻ Tư Lô E. Chát Qua Bỏ Vị Kỳ cùng Y Nạ Sở Cơ hai người đối quyết, thắng bại từ lâu rõ ràng, bất quá yêu cầu Thẻ Tư Lô E chính mồm xác nhận mới được. Thẻ Tư Lô E chậm rãi quay đầu, nhìn xem Kỳ Dị Khoa Phu, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, Y Nạ. Hắn cũng là hóa kình cao thủ. Kinh Thẻ Tư Lô E như thế nhắc lên, phở là Kỳ Te Di bọn hắn, cùng với Sì Dồ Cổ hai huynh đệ, đều đột nhiên cảm thấy hẳn là như vậy, nếu như Y Nạ Sở Cơ không phải hóa kình cao thủ, tuyệt đối không thể đã thắng được chát qua bỏ vị kỳ. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, Kỳ Dị Khoa Phu trong nội tâm tràn đầy hưng phấn vui sướng, trên mặt lại bình tĩnh, nói, ngươi có cái hóa kình tu vi nhi tử, ta cũng có cái hóa kình tu vi nhi tử, con trai của ngươi là hóa kình sơ kỳ, con trai của ta là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Cái này 6 cái chữ, giống như là 6 phát trọng truy, đánh tại thẻ tư lô e đỉnh đầu của bọn họ, chấn động đến mức bọn hắn choáng váng đầu đủ thai. 3 cái hóa kình cao thủ học thành trở về, thẻ tư lô e tự tin hơn gấp trăm lần hướng Kỳ Dị Khoa Phu khiêu chiến, vốn cho là, có thể không có chút hồi hộp nào đem Kỳ Dị Khoa Phu đánh rơi dưới ngựa, lại làm sao biết, nghìn tính vạn tính, sẽ không có tính tới Ý Nạ Sở Cơ dĩ nhiên là hóa kình cao thủ, vẫn là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Về mặt thực lực tồn tại chênh lệch, lúc này thẻ tư lô e chịu phục, hướng chát qua bỏ vì kỳ nói, chát qua, ngươi xuống, ngươi đã thua. Thẻ tư lô e lúc nói chuyện, có phần túi đầu đủ rũ, cùng lúc trước hăng hái hoàn toàn không giống, trong thần sắc cô đơn, còn lại thủ lĩnh đều nhìn ra rồi, bất quá, bọn hắn đều không thể an ủi thẻ tư lô e, dù sao trên đài thực lực của hai người chênh lệch đặt tại đó. Kỳ Dị Khoa Phu nói, chát qua bỏ vì kỳ nghe được rõ ràng, vốn là trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng vừa nghe Ý Nạ Sở Cơ dĩ nhiên là hóa kình sơ kỳ tu vi đỉnh cao, hắn không cam lòng lập tức biến thành kinh hãi. Sau đó, hắn liền ngoan ngoan lui xuống. Hết cách rồi, vừa nãy cùng Ý Nạ Sở Cơ chạm tay một cái kia đúng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ sức mạnh, hơn nữa, đối phương quyền thuật cũng tuyệt đối không kém hắn. Chắt qua bỏ vì kỳ rơi xuống quyền đài, Ý Nạ Sở Cơ cũng đi theo xuống, gia hỏa này một quyền đánh bại chắt qua bỏ vì kỳ, rõ ràng không có gì vẻ mừng rỡ, bình tĩnh phong dong. Bước vị mười phần. Hai người vừa xuống đài, Bọt Ni Tát Phu lập tức đứng lên, trầm giọng nói, hiện tại, nên ta đến lĩnh giáo. Chắt qua bỏ vì kỳ bị thua, nếu như dựa theo chiến phủ giúp khiêu chiến quy tắc tới nói, khiêu chiến đã thất bại. Nhưng là Kỳ Dị Khoa Phu tự mình nói, ba trận bên trong, chỉ cần thẻ tư lô e bên này thắng hoặc bình thượng một hồi, liền coi như là khiêu chiến thành công. Từ góc độ này tới nói, chắt qua bỏ vì kỳ chiến bại, cũng không coi vào đâu không thể tiếp nhận việc. Chỉ là cùng dự tính sai lệch mà thôi. Ý Nạ Sở Cơ là hóa kình cao thủ, không tin Dệ Dạ Nạt cũng là hóa kình cao thủ. Đây là ngốc la, đây là chiến phủ rút, không phải hoa hạ cổ võ giới, hóa kình cao thủ không phải đi đầy đất mặt hàng. Thẻ tư lô e lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Ngày hôm qua hướng về Kỳ Dị Khoa Phu đưa ra khiêu chiến thời điểm, Kỳ Dị Khoa Phu cũng rất bình tĩnh, chả thả ra ba trận toàn thắng hào ngôn, lúc đó cho rằng hắn là tại trang bê, bây giờ nhìn lại. Vẫn đúng là không phải trang bê hù dọa hắn, chí ít trận đầu là Kỳ Dị Khoa Phu nhi tử thắng rồi. Còn có, vừa nãy Kỳ Dị Khoa Phu nói cái gì tới? Nếu như chính mình khiêu chiến thất bại, còn muốn tiếp tục đảm nhiệm kho Á Ba Phan Tháp địa khu thủ lĩnh. Lúc đó cũng không thanh Kỳ Dị Khoa Phu lời nói để ở trong lòng, cho rằng gia hỏa này chính là mạnh miệng, rõ ràng thua chắc rồi cũng còn yếu trang bê nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kỳ Dị Khoa Phu nếu là không có nắm chắc, nói như vậy làm liền gì a? Thẻ tư lô e trong lòng phát lệnh, do hỏi, Kỳ Dị Khoa Phu lão đại, cái kia, Dễ Ra Na, sẽ không cũng là hóa kình cao thủ chứ? Kỳ Dị Khoa Phu trong lòng suýt chút nữa cười đái, thẻ tư lô e ra hỏa này, tới thời điểm ỷ vào sẽ gây ra tộc ra ba cái hóa kình cao thủ, liền cho rằng xuyên vào bỏ cái đuôi phía dưới nơi nào đây, hiện tại nếm mùi thất bại, lại bắt đầu cẩn thận rồi. À, không phải đã cho ta tại trang bê sao? Hiện tại liền trang một hồi 13 cho ngươi xem một chút. Thật không tiện. Kỳ Dị Khoa Phu bình tĩnh rất thần kỳ, lại như đang nói một cái qua quýt bình thường chuyện, Dễ Dạ Nạt cũng là hóa kình cao thủ, hơn nữa cùng Ý Nạ giống nhau là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như nói, Ý Nạ Sở Cơ là hóa kình cao thủ, tương đương với tại chiến búa bang chúng thủ lĩnh giữa bỏ lại một viên bom, vậy bây giờ Kỳ Dị Khoa Phu lời nói, chính là bỏ lại hai viên bom. Thẻ tư lô e con ngươi đều nhanh rơi mất đi ra, cái quái gì vậy? Dễ Dạ Nạt cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Đến cùng phải hay không thật sự à? Chưa từng có nghe nói ngói liền kinh gia tộc hữu hóa sức lực cao thủ, làm sao lập tức liền mạo hai cái đi ra? Là không phải cố ý nhằm vào xé gây gia tộc chế tạo ra? Trước đó thẻ tư lô e chả cảm thấy, nếu như là dựa theo bình thường khiêu chiến trình tự đến, hắn chưa chắc sẽ thua. Ý Nạ Sở Cơ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, cả dồ khoa phu cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Mà cả dồ khoa phu là ở hoa hạ học mười mấy năm cổ võ trở về, cho dù cùng Ý Nạ Sở Cơ tu vi tương đương, thật muốn đánh lên cũng là chiếm thượng phong. Nhưng là, Dễ Dạ Nạt rõ ràng cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, Kỳ Dị Khoa Phu trong tay có hai cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy hắn thẻ tư lô e làm sao bài binh bố trận, đều nhất định phải thua một hồi được rồi. Nói cách khác, cho dù sẽ gây gia tộc có 3 cái hóa kình cao thủ, muốn khiêu chiến kỳ gì khoa phu, cũng không có khiêu chiến thành công khả năng. Thẻ tư lô e chấn động không ngớt, bật nì tác phu cũng tại cười gằn, nói rõ không tin dễ dạ nạp nắm sẽ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Mặc dù là tại cao thủ như vân hoa hạ cổ võ giới, 30 tuổi trước đó đột phá hóa kình, cũng không thấy nhiều, huynh đệ bọn họ 3 người có thể đạt đến hóa kình cảnh giới, cũng là ỷ vào sẽ gây gia tộc tài lực hùng hậu chống đỡ. Tại trong sư môn đạt được tài nguyên tu luyện nghiêng, mới tại cái tuổi này đạt đến hóa kình cảnh giới. Nhưng là dễ ra nạt vẫn luôn tại ngốc la, ở đâu ra những tu luyện kia tài nguyên. Không có thiên tài địa bảo bồi bổ, dễ ra nạt căn bản có thể đột phá hóa kình, chớ đừng nói chi là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Bật Nhi Tác Phu tuy rằng không có nói ra, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng, tất cả đều rất rõ ràng viết ở trên mặt. Không tin ta là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Cái kia đi tới đọ sức đọ sức. Dễ dạ nạt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm hắn đối thủ Bật Ni Tắc Phu, thấy đối phương mang trên mặt khinh thường cười gằn, hắn là tính tình nóng nảy người, cái nào khoan dung nổi đối thủ nghi vấn. Dễ dạ nạt nói xong, một chân trên đất đạp xuống, không có dư thừa đẹp đẽ động tác, lăng không cất bước, trực tiếp vượt đến trên lôi đài. Bật Ni Tắc Phu cũng giống như nhau tính tình nóng nảy, sao chứa được dễ dạ nạt khiêu khích, mũi chân một điểm, vặn người nhảy lên quyền đài. Thẻ tư lô e cũng không có mở miệng ngăn cản Bật Ni Tắc Phu. Dễ dạ nạt là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đây là kỳ gì khoa phu nói, tính chân thật còn chờ kiểm nghiệm. Lại nói, đây là chiến phủ trong bang bộ khiêu chiến, cho dù dễ dạ nạt đúng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không cần lo lắng Bật Ni Tác Phu sẽ bị thương. Hai cái bạo tính khí tại trên lôi đài, không có dư thừa phí lời, trực tiếp liền chạm tay. Hai người cơ hồ là tại đồng thời ra tay, trên nắm tay mang theo mãnh liệt kình lực đập về phía đối phương. Quyền kình va chạm vang trầm trong tiếng. Hai người thân ảnh nhất hợp liền phân ra, dễ dạ nạt thân thể lung lay một cái, Bật Ni Tác Phu lại là liền lùi lại hai đại bước, đầy mặt hãi dị nhìn xem dễ dạ nạt. Mới chỉ giao thủ một chiêu, Bật Ni Tác Phu liền xác nhận, kỳ gì khoa phu nói là sự thật, trước mặt người này, cái quái gì vậy chính là chân thật hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Chính mình đánh đi ra quyền kình, đụng với đối phương quyền kình đã bị đánh tan, mà đối phương quyền kình lại đánh tại quả đấm của mình thượng, chấn động đến mức toàn bộ cánh tay phải vừa đau vừa tê. Nhưng Bật Ni Tác Phu lập tức liền ngơ ngác biến sắc, chính mình chưa có chỗ ở ổn định, dễ dạ nạt lại là một quyền hướng về mặt của chính mình đánh tới. Bật Ni Tác Phu tay phải đã không làm được gì, nhưng dễ dạ nạt quyền phong manh ác, nếu như bị quả đấm của hắn đánh tới trên mặt, mặt mày hốc hác đó là khẳng định, hơn nữa mặt của mình cốt đều sẽ bị đánh nát. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là quyền trái vung ra, đón lấy dễ dạ nạt quả đấm. Bật Ni Tác Phu thực lực vốn là không sánh được dễ dạ nạt, hơn nữa thân hình chưa ổn, lại là trong lúc vội vã ra quyền, trực tiếp được một quyền đẩy lùi ra sân khấu. Dễ dạ nạt ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bật Ni Tác Phu, đồng nhiên nết miệng cười cười, phi thân trở về chỗ cũ. Sàn bốc sinh bên trong yên tĩnh một cách chết chóc, sẽ gây ra tộc ra 3 cái hóa kình cao thủ liền quá châu ít được rồi, nhưng ngói liền kinh gia tộc càng nhũ ít, thậm chí có 2 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Sau một hồi lâu, thẻ tư lô e mới phục hồi tinh thần lại, hướng kỳ dị khoa phu hỏi, lão đại, nhét mạc. Lẽ nào hắn cũng là hóa kình cao thủ? Thật không tiện. Kỳ dị khoa phu vẫn là cùng trước đó như thế bình tĩnh, nhét mạc là hóa kình cao thủ, cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Chương 945, còn tại ra vẻ. Hiện tại thẻ tư lô e bọn hắn không nghi ngờ kỳ dị khoa phu lời nói, ý nạ sở cơ cùng dễ dạ nạt, đều chứng minh rồi kỳ dị khoa phu nói không loa, cái kia kỳ dị khoa phu nói nhét mạc vâng phu là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy cũng tuyệt đối là thật sự. Các địa khu thủ lĩnh đều cảm giác mình những người này, cùng thẻ tư lô e như thế, thành kỳ dị khoa phu trang bê bối cảnh. Làm thẻ tư lô e tiết lộ, sẽ gây gia tộc có 3 cái hóa kình cao thủ từ hoa hạ học thành trở về, phớt là kỳ te di bọn hắn tất cả đều ngã về thẻ tư lô e, cho rằng chiến phủ giúp vị trí lão đại, thẻ tư lô e đã sớm nắm trong tay rồi. Lại làm sao biết, người ta kỳ dị khoa phu mới là thâm tàng bất lộ, trong tay có 3 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, nhưng xưa nay không la lên, trên thực tế. Thực lực hùng hậu được rối tinh rối mù. Chính mình đi theo thẻ tư lô e ồn ào, đây quả thực là đem mặt đưa tới cửa, để kỳ dị khoa phu đánh, đánh cho bành bạch vang. Bất quá, chúng các thủ lĩnh ước ao đấu kỵ sau khi, càng nhiều hơn chính là vui mừng, sẽ gây ra tộc ra 3 cái hóa kình cao thủ, chiến phủ giúp thực lực, không thể nghi ngờ đã nhận được cường thế tăng lên, hiện tại lại tăng thêm kỳ dị khoa phu thủ hạ 3 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, chính là đụng với tay không đảng, cũng có tách ra một vật tay tư bản rồi. Chỉ là, kỳ dị khoa phu cái này 13, cũng ngụy trang đến mức hơi lớn chút, tay ngươi nắm ba đại cao thủ, còn nói cái gì thật không tiện. Thật không tiện con em ngươi a. Chả để nhét mạc cùng cả rổ so với sao. Kỳ dị khoa phu nhìn xem cả kinh đầu lưỡi ruôi ra nửa đoạn thẻ tư lô e, nhàn nhạt hỏi. Thẻ tư lô e do dự một chút, rất nhanh sẽ quyết định, so với, là ta không biết tự lượng sức mình khiêu chiến lao đại ngươi, cho dù ta mất hết thể diện, cũng không có đầu voi đuôi chuột đạo lý. Kỳ dị khoa phu ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa ý vị, cười nhạt hướng nhét mạc vâng phu gật gật đầu. Kỳ dị khoa phu cũng là nhân tình, há lại sẽ không hiểu thẻ tư lạc đại trong lòng đang có ý đồ gì. Lệnh thật vâng phu là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, cả dồ khoa phu cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, không hẳn liền sẽ bại bởi nhét mạc vâng phu. Đương nhiên, cho dù cả dồ khoa phu vượt qua nhét mạc vâng phu, dựa theo ngày hôm qua kỳ dị khoa phu nói, tính thẻ tư lô e khiêu chiến thành công, nhưng thẻ tư lô e cũng là tuyệt đối không có mặt mũi ngồi trên chiến phủ giúp lao đại vị trí. Thẻ tư lô e sở dĩ trả để cả dồ khoa phu cùng nhét mạc vâng phu làm hạ thấp đi, là vì sẽ gây gia tộc và chính hắn mặt mũi. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang tới khiêu chiến, kết quả mặt mày xám xịt trở lại, này làm cho hắn mặt để nơi nào. Cho dù không thể đoạt lại chiến phủ giúp lao đại vị trí, tốt xấu cũng phải thắng thượng một hồi, cứu vãn một điểm bộ mặt chứ. Kỳ dị khoa phu trong lòng thầm than một tiếng, hiện tại kết thúc không phải là kết quả tốt nhất sao. Một số thời khắc, thanh mặt mũi coi trọng lắm, ngược lại sẽ càng không còn mặt mũi. Tuy rằng cả dồ khoa phu cùng nhét mạc vâng phu đều là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, nhưng kỳ dị khoa phu tin chắc, nhét mạc vâng phu nhất định có thể đánh bại cả dồ khoa phu, niềm tin của hắn đến từ chính Lạc Phàm. Lạc Phàm nói nhét mạc vâng phu có thể chiến thắng cả dồ khoa phu, vậy thì nhất định không sai được. Thẻ tư lô e còn muốn làm hạ thấp đi, hắn cũng không từ chối, không thể để cho mọi người biết mình có một cái như ít con rể, vậy hãy để cho những người này hảo hảo kiến thức một cái thực lực của mình, tuyệt bọn hắn về sau lại khiêu chiến ý nghĩ của mình. Nhét mạc vâng phu nhảy lên quyền đài, cả người lại như một con hung hãn con báo, khắp toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm. Mà cả dồ khoa phu thì biểu lộ nghiêm nghị, như gặp đại địch. Hắn cùng nhét mạc vâng phu một trận chiến, quan hệ đến sẽ gây gia tộc tôn nghiêm. 18 năm trước, kỳ dị khoa phu từ gia gia hắn trong tay cướp đi chiến phủ giúp vị trí lao đại, hiện tại, hắn phải đem lao đại vị trí đoạt lại. Kỳ dị khoa phu đã nói, chỉ cần có thể thắng hoặc yên ổn thắng, cho dù khiêu chiến thành công. Hai người âm thầm rằng co vài giây, đột nhiên liền động thủ. Là cả dồ khoa phu động thủ trước, vốn là chiến hòa đối thủ, cũng coi như là khiêu chiến thành công, nhưng hắn không muốn cùng nhét mạc vâng phu chiến hòa, hắn phải thắng. Hắn hai cái đệ đệ đã thua ở ngói liền kinh gia tộc hai người cao thủ thủ hạ, nếu như hắn chỉ là cùng nhét mạc vâng phu chiến hòa, cho dù khiêu chiến thành công, đó cũng là sỉ nhục thành công. Hắn nhất định muốn thắng, nhất định muốn lấy một tràng sảng khoái tràn trề thắng lợi, tại rửa sạch chắt qua bỏ vị kỷ cùng bật ni tác phu chiến bại sỉ nhục. Cho nên, hắn ra tay trước, tại thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, đã đến hóa kình cao thủ cái này tầng thứ, phản ứng của mọi người đều cực nhanh. Xuất thủ trước cái kia một điểm tiên cơ, thực sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại yếu ớt tiên cơ cũng là ưu thế, điểm này ưu thế rất có thể chính là thế thắng. Cả dồ khoa phu ra tay chính là một quyền, cũng không phải thiên la bát quái quyền. Thiên la bát quái quyền tuy là sư môn hai đại tuyệt kỹ một trong, ở cũng không phải lớn nhất, một quyền này của hắn là con quái quyền, lực quyền bên trong mang theo loa toàn kính lực, lực sát thương yếu càng mạnh hơn. Cơ hồ là tại cả dồ khoa phu ra quyền đồng thời, nhét mạc vâng phu cũng là một quyền đối doanh ra ngoài. Hai con nắm đấm thép đụng vào nhau, nhét mạc vâng phu rên lên một tiếng, thân thể thành hình rắn rút lui, mà cả dồ khoa phu lại sừng sững bất động. Thính thăm dò chiêu thứ nhất, cả dồ khoa phu chiếm cứ ưu thế. Luận khí huyết lực lượng, hai người đều là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, không phân cao thấp, hơn nữa nhét mạc vâng phu chân khí đến từ chính Lạc Phàm, yếu càng tinh khiết hơn, nhưng hắn là tối ngày hôm qua mới nắm giữ chân khí, tuy rằng luyện tập cả một đêm, nhưng đối với chân khí khống chế chung quy không kịp cả dồ khoa phu. Hơn nữa, hai người vận kình phương thức cũng bất đồng, nhét mạc vâng phu chỉ là phổ thông một quyền, mà cả dồ khoa phu con quay trong quyền mang theo loa toàn kính lực, lực phá hoại cùng lực sát thương yếu càng mạnh hơn. Chiêu thứ nhất liền chiếm được thượng phong, cả dồ khoa phu lại càng không dừng lại, một cái bước lướt, như ảnh tùy hình đuổi theo nhét mạc vâng phu. Thẻ tư lô e tâm tư đều treo đến cuống họng, người cũng đứng lên, khi thấy cả dồ khoa phu vừa ra tay liền đạt được ưu thế, rốt cuộc kiên tâm, chiến phủ giúp lao đại vị trí, hắn là không có biện pháp rồi. Nhưng cả dồ khoa phu chiến thắng nhét mạc vân phu, cũng coi như là vì sẽ gây gia tộc kiếm được tôn nghiêm. Hơn nữa, kỳ dị khoa phu đã thắng rồi hai trận, không khác nào cho mình hai đòn bạc hai, đã trúng hai lần, thế nào cũng phải trả một cái trở lại. Tại nhi tử chất tử song song bị thua thời điểm, thẻ tư lô em một bụng phiền muộn, hiện tại hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, hướng kỳ dị khoa phu nhìn lại, lại là sửng sốt. Nhét Mạc Vân Phu một chiêu liền hiện lên dấu hiệu thất bại, kỳ dị khoa phu hẳn là sốt sáng nhanh chóng, nhưng thẻ tư lô e tại kỳ dị khoa phu trên mặt, không nhìn thấy trong dự liệu biểu lộ, vẫn là bình tĩnh phong dong, bên mép thậm chí mang theo một vệt chán ghét nụ cười. Còn tại trang B, thẻ tư lô e trong lòng thầm mắng một tiếng. Đúng lúc này, kỳ dị khoa phu quay đầu nhìn hướng thẻ tư lô e, sắc mặt vẫn là bình tĩnh như thường, đưa tay chỉ trên lôi đài. Thẻ tư lô e không tự chủ được hướng trên lôi đài nhìn lại, lần thứ hai ngây người. Tại thẻ tư lô e trong dự tính, cả dồ khoa phu hẳn là gần như đạt được thắng lợi, nhưng hai người còn tại chiến đấu bên trong. Cả dồ khoa phu tuy rằng còn chiếm theo ưu thế, chủ đạo tiến công, nhưng nhét Mạc Vân Phu vẫn không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Tại một quyền thăm dò xuất cả dồ khoa phu lợi hại sau đó hắn không lại cùng cả dồ khoa phu liều, ngược lại du đấu lên. Bộ pháp của hắn linh hoạt cấp tốc, dung hợp tay quyền anh cùng câu hồn bộ pháp, có lúc thậm chí còn dùng tới lấy tên trung phong ổ lạ rủ ẩn mộng ảo bộ pháp. Đương nhiên, muốn so ổ lạ rủ ẩn linh hoạt nhiều lắm, mặc cho cả dồ khoa phu một trận đánh mạnh, nhưng thủy chung đánh không tới trên người hắn. Tình cờ, hắn còn có thể hướng cả dồ khoa phu chỗ yếu trả hết một hai quyền. Lúc trước hai trận, đều là 3 năm lần liền phân ra thắng bại, chiến phủ giúp thủ lĩnh nhóm đều không có xem qua nghiện, chỉ có cái này trận thứ 3. Hai cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong tại trên lôi đài đánh đến khó phân thắng bại, rốt cuộc để phở là kỳ te di bọn hắn, nhìn thấy hóa kình sơ kỳ đỉnh phong chỗ lợi hại. Thẻ tư lô e như mày, đó cũng không phải sinh tử võ đài, chỉ là phân cái thắng bại cao thấp mà thôi. Từ tình cảnh nhìn lên, cả dồ khoa phu chiếm hết thượng phong, lẽ ra nên tính là phân ra thắng thua. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài tình thế đột nhiên thay đổi, công thủ dễ dàng thế. Cả dồ khoa phu như cuồng phong bạo vũ tiến công, đột nhiên chậm lại. Hóa kình cao thủ là có chân khí, nhưng lượng chân khí chúng quy có hạn, cả dồ khoa phu toàn lực tiến công, tiêu hao khá lớn, mấy phút sau, hắn chân khí đã có không ăn thua dấu hiệu. Mà nhét Mạc Lạc Phu cũng tại cả dồ khoa phu chậm lại tấn công trong nháy mắt, đột nhiên do thủ chuyển công, khí thế tăng vọt, như mánh hổ hạ sơn, như nổi lên báo săn, từng quyền hướng cả dồ khoa phu công tới, cứng mánh ác liệt. Này kéo dài, cả dồ khoa phu khí lực đã suy, đừng nói phản công, chính là chống đối nhét Mạc Vân Phu phản công. Đều cực kỳ vất vả. Miễn cưỡng cản 3-4 quyền, cả dồ khoa phu cánh tay như muốn bị chấn đoạn, không còn dám cứng rắn chống đỡ, triển khai thân pháp né tránh lên. Hiện tại hắn đã minh bạch, mình bây giờ rơi vào cảnh khốn khó, cũng không phải thực lực mình không sánh được nhét Mạc Vân Phu, mà là chính mình vừa tới liền tham công liều lĩnh, muốn lấy thế lôi đỉnh đánh bại đối phương, thế tiến công mặc dù mãnh liệt, lại không cách nào kéo dài, một làn sóng công kích sau đó khí thế lực khí đều đã kiệt sức. Nếu như hiện tại hắn chịu thua, liền không dùng lại bị nhét Mạc Vân Phu đuổi theo đè lên đánh, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chịu thua, hắn hy vọng có thể trốn được nhét Mạc Vân Phu một tua này đánh mạnh, đến lúc đó nhét Mạc Vân Phu khí thế lực khí cũng đồng dạng hội kiệt sức. Mọi người một lần nữa trở về đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, cho dù không thể thủ thắng, cũng có thể chiến cái hòa nhau. Chỉ tiếc, trước hắn tiêu hao thực sự quá lớn, hơn nữa đối địch kinh nghiệm quá ít, tại mọi người tu vi gần như giống nhau dưới tình huống. Hắn như thế nào là nhét Mạc Vân Phu loại này từ sinh tử quyết đấu bên trong đi ra hung hãn đối thủ của người. Nhét Mạc Vân Phu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nắm đấm mang theo dọa người uy thế, cương mãnh cực kỳ đánh về cả dồ khoa phu ngực trái. Cả dồ khoa phu sinh ra hàn ý trong lòng, nhanh hướng về phải nhanh chóng, tốc độ hầu như đạt đến hắn bây giờ cực hạn, hắn là tránh thoát nhét Mạc Vân Phu quả đấm, nhưng hắn lập tức liền gào lên đau đớn một tiếng, thân thể bay lên, chồng chất rơi xuống tại quyền đài bên dưới. Nguyên lai Nhét Mạc Vân Phu vừa vặn cú đấm kia, chỉ là hư chiêu, vì chính là muốn đem cả dồ khoa phu bước đến hắn y đoàn chúng vị trí. Cả dồ khoa phu hướng về phải lóe lên, Nhét Mạc Vân Phu đã chờ từ sớm ở nơi đó, tay trái một trường vô thượng cả dồ khoa phu bụng. Một trường đánh đổ cả dồ khoa phu, Nhét Mạc Vân Phu không có sẽ ở trên lôi đài dừng lại, phi thân nhảy xuống, không nghi ngờ chút nào, tại cùng cả dồ khoa phu đối quyết trong, hắn đã thắng rồi. Cả dồ khoa phu ngửa mặt lên trời nằm ở trên lôi đài, không nhúc nhích. Hắn không có bị thương. Hắn cảm giác được, Nhét Mạc Vân Phu đánh vào hắn bụng một trường, cũng không hề dùng nội ra chân khí, dùng là minh kình, đánh cho hắn bụng đau nhức, đều không có thương tổn được hắn đan điền. Minh bại, cả dồ khoa phu trong lòng trống không, hắn biết, nếu như là sinh tử giao nhau lời nói, Nhét Mạc Vân đánh vào bụng mình một trường này, cho dù không thể làm hắn mất mạng, cũng nhất định có thể để cho hắn biến thành một cái phế nhân. Chương 946, lại là thật không tiện. Cả dồ khoa phu nằm ở trên lôi đài không động một cái, thẻ tư lô e cũng lên, trừng mắt nhìn nhét Mạc Vân Phu, run rẩy hỏi, cả dồ làm sao vậy? Người giết cả dồ. Này nháy mắt giữa, thẻ tư lô e trong lòng nổi lên sợ hãi vô ngẩn, con mắt cũng đỏ lên. Cạ Dồ Khoa Phu là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, là sẽ gây gia tộc đệ nhất cao thủ, là sẽ gây gia tộc bảo vật vô giá. Yếu là bởi vì chính mình khiêu chiến kỳ dị Khoa Phu, mà khiến Cạ Dồ Khoa Phu tổn hại, thẻ tư lô e không mặt mũi lại về sẽ gây gia tộc, hắn không cách nào đối mặt phụ thân An Na Đề, không cách nào đối mặt đại ca An Phẩy Giờ F.U, chủ yếu hơn chính là, hắn không cách nào đối mặt chính mình. Hiện tại thẻ tư lô e chỉ cảm thấy, đoạt lại chiến phủ giúp vị trí lão đại không trọng yếu, xét cái thể diện gia tộc cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là hắn yếu Cạ Dồ Khoa Phu sống sót. Nhét Mạc Vân Phu hướng nằm ở trên lôi đài Cạ Dồ Khoa Phu liếc một cái, không hề trả lời thẻ tư lô e lời nói. Hắn đánh vào Cạ Dồ Khoa Phu bụng cú đấm kia, nhiều nhất chính là làm cho đối phương đau nhức thượng một trận, làm sao sẽ người chết. Cạ Dồ Khoa Phu nghe được thẻ tư lô e trong thanh âm sợ hãi, nhanh chóng nhảy lên một cái, đánh không lại Nhét Mạc Vân Phu là rất mất mặt. Nhưng nằm ở trên đài giả chết lừa người, vậy thì đúng là mất mặt ném về tận nhà rồi. Nhìn thấy chất tử lại sống rồi, thẻ tư lô e đại hỉ, không lo được ở trước mặt mọi người thất thố, nên đón kéo Cạ Dồ Khoa Phu, trên dưới đánh giá, hỏi, ngươi không sao chứ? Cạ Dồ Khoa Phu lắc lắc đầu, khổ sở cười cười, trong mắt tràn đầy thất lạc ý vị. Thấy Cạ Dồ Khoa Phu không chết, cũng không bị thương, thẻ tư lô e an tâm, tại Cạ Dồ Khoa Phu trên bả vai vỗ một cái, cao giọng nói ra, Cạ Dồ, ngươi thua ở Nhét Mạc trong tay, không có gì mất mặt, đó là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không sánh được Nhét Mạc, ngươi tuy rằng bại, ngươi vẫn là sẽ gây gia tộc kiêu ngạo. Dỗ dành xong Cạ Dồ Khoa Phu, thẻ tư lô e xoay người lại đối mặt kỳ dị Khoa Phu, nghiêm nghị nói ra, kỳ dị Khoa Phu lao đại, là ta thẻ tư lô e không biết tự lượng sức mình, lần này khiêu chiến, ta đã thất bại, từ nay về sau, ta thẻ tư lô e vĩnh viễn đi theo lao đại, quyết không hài lòng. Kỳ dị Khoa Phu vẫn là gương mặt hờ hững, nói, ngươi đáp ứng rồi, khiêu chiến đã thất bại, vẫn cứ đảm nhiệm kho á ba phan tháp địa khu thủ lĩnh. Là, thẻ tư lô em một bộ hoàn toàn bái phục hình. Kỳ dị Khoa Phu ánh mắt từ còn lại các vị thủ lĩnh trên mặt đảo qua, tất cả mọi người không dám cùng đối mặt, đặc biệt là Phở là Kỳ Tè Di, khi nghe đến sẽ gây gia tộc có ba cái hóa kình cao thủ lúc, hắn là không chút do dự nào liền chống đỡ thẻ tư lô e khiêu chiến. Khiêu chiến sự tình, liền như vậy có một kết thúc. Chúng ta cũng có chút thời gian không tụ tập cùng một chỗ rồi, mọi người đều đi phục ép lạc khách sạn, hảo hảo ra sức uống một hồi, thẻ tư lô e trong nhà ra ba vị hóa kình cao thủ, thực sự hẳn là khánh chúc. Kỳ dị Khoa Phu rốt cuộc không lại trang bê, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Thấy kỳ dị Khoa Phu không có trách cứ tâm ý, chúng thủ lĩnh đều yên lòng, đồng thời đối kỳ dị Khoa Phu lòng dạ cực kỳ khâm phục. Mai Đức Dân cùng kỳ dị Khoa Phu quan hệ cá nhân thật dày, đi tới kỳ dị Khoa Phu bên cạnh, hỏi, lão đại. Thủ hạ ngươi lúc nào có ba cái hóa kình cao thủ, làm sao đều không từng nghe ngươi nói. Còn lại chúng thủ lĩnh cũng đều nhìn hướng kỳ dị Khoa Phu, tuy rằng bội phục kỳ dị Khoa Phu, nhưng cũng thầm trách kỳ dị Khoa Phu không tử tế. Nếu như sớm một chút thanh ỷ nạ sở cơ bọn họ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ việc nói ra, nơi nào còn có thể phát sinh thẻ tư lô e hướng về hắn khiêu chiến việc. Thẻ tư lô e trong lòng càng là đột ngột một cái, kỳ dị Khoa Phu thanh ba cái hóa kình cao thủ giấu giấu diếm diếm. Chẳng lẽ là vì giả làm heo ăn thịt hổ, có ý định đánh hắn thẻ tư lô e tới? Kỳ dị Khoa Phu ngắm thẻ tư lô e một mắt, đoán được tâm tư của hắn, nói, nếu như ta nói, Nhét Mạc ba người bọn hắn, đều là ngày hôm qua các ngươi sau khi rời đi mới biến thành hóa kình cao thủ, các ngươi tin sao? Thẻ tư lô e bọn hắn không tin, Cạ Dồ Khoa Phu huynh đệ ba người càng là không tin. Hôm qua mới biến thành hóa kình cao thủ, chuyên môn đối phó sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ. Nếu như chỉ là một người, có lẽ còn có loại này trùng hợp tồn tại, nhưng ngươi ba người đều tại ngày hôm qua đột phá, lắc lư ai đó. Hóa kình cao thủ là ngươi muốn đột phá đã đột phá. Nhưng là, kỳ dị Khoa Phu nếu nói như vậy, hẳn là không sai được, bọn hắn đều hiểu kỳ dị Khoa Phu tính khí. Nếu như kỳ dị Khoa Phu không muốn nói, sẽ trực tiếp đừng nói, sẽ không biên cái lời nói dối đến lừa gạt bọn hắn. Sừng sốt một hồi lâu, Mai Đức dừng lại hỏi, lão đại, Nhét Mạc bọn họ đều là hóa kình cao thủ, ngươi cũng hẳn là hóa kình cao thủ chứ? Kỳ dị Khoa Phu trong lòng mừng thầm, tê liệt vừa nãy trang bê, uy phong cũng là Nhét Mạc bọn hắn, kỳ thực chân chính uy phong là lão tử. Lão tử chẳng những có cái thần vậy con rể, lão tử bây giờ còn là chiến phủ giúp đệ nhất cao thủ. Hẳn là thứ hai cao thủ, mặc dù mình tại thần nữ tê dưới sự giúp đỡ thành đan sức lực cao thủ, nhưng đoán chừng chả không phải là đối thủ của nạn ạ. Bất quá, lão tử là đan sức lực cao thủ việc, các ngươi không hỏi, cũng tốt chủ động nói ra. Thật không tiện, kỳ dị Khoa Phu cố ý kéo dài âm thanh. Thẻ tư lô e trong mắt bọn họ đều lộ ra hãi dị vẻ, mỗi lần kỳ dị Khoa Phu nói chuyện thật không tiện, đều sẽ mang ra một cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ đến, chiếu cái này quy luật, kỳ dị khoa phu tuyệt bức cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ rồi. Thật không tiện, ta không phải hóa kình cao thủ. Liên ở mọi người đều cho rằng kỳ dị khoa phu sẽ nói hắn cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ thời điểm, hắn lại đến cái thần chuyển ngoặt. Thẻ tư lô e bọn hắn sừng sốt, đi theo thoáng có phần thất vọng. Nếu là kỳ dị khoa phu cũng là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn hắn hội càng thêm khiếp sợ, nhưng trong nội tâm vừa hy vọng kỳ dị khoa phu là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, dù sao kỳ dị khoa phu là chiến phủ giúp lão đại, nếu như hắn cũng nắm giữ hơn người thực lực, không thể nghi ngờ có thể đối với bao quát tay không đảng ở bên trong bang phái hình thành càng lớn kinh sợ. Lạc Phàm lại nhiều hứng thú nhìn xem chính mình Dương cha vợ, ngói ngói phụ thân thực lực không ra sao, đều là cái trang bê cao thủ a. Ta so với hóa kình cao thủ còn lợi hại hơn một điểm. Liên ở chúng thủ lĩnh lòng sinh thất vọng thời điểm, kỳ dị khoa phu nhàn nhạt mở miệng, trang bê biểu hiện, lại xuất hiện tại trên mặt hắn. Thẻ tư lô e bọn hắn lại ngây người, tại tưởng tượng của bọn họ trong, kỳ dị khoa phu hẳn là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong mới phù hợp quy luật, ngói liền kinh gia tộc ba cái, đều là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong A, nhưng là, gia hỏa này không theo sáo lộ xuất bài. Cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, đều giật mình nhìn xem kỳ dị khoa phu. Bật Nhi Tắc Phu nhanh mồm nhanh miệng, hỏi, lão đại, lẽ nào tu vi của ngươi, đã là hóa kình trung kỳ? Thật không tiện. Chúng thủ lĩnh trong lòng đều mang lên, lại là thật không tiện. Kỳ dị khoa phu lại không để ý tới trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, tự nhiên nói ra, ta vừa vặn chưa nói rõ ràng, ta hẳn là so với hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, còn lợi hại hơn một điểm. Thẻ tư lô e bọn hắn cũng không biết hóa kình hậu kỳ đỉnh phong là vật gì, chả không cảm giác đặc biệt gì. Nhưng cả rồ khoa phu huynh đệ ba người lại là sắc mặt đột biến, triệt để khiếp sợ, đến nửa ngày, cả rồ khoa phu mới run giọng nói, lao đại. Người dĩ nhiên là đan sức lực cao thủ. Thẻ tư lô e bọn hắn nhìn nhau mờ mịt, đan sức lực cao thủ đến tột cùng là cái gì quỷ, bọn hắn căn bản cũng không biết, nhưng ở sẽ gây ra tộc ba cái cao thủ trẻ tuổi trong lòng, lại là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mặc dù là tại hóa kình nhiều như chó, đan sức lực đi đầy đất hoa hạ cổ võ giới. Như kỳ dị khoa phu như vậy tuổi liền đột phá đan sức lực, tuyệt đối không thường thấy. Hóa kình cùng đan sức lực trong lúc đó, tồn tại đầu ranh giới to lớn. Cho dù là tư chất kém hơn một chút cổ võ tu luyện người, nếu như có đầy đủ thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể trở thành hóa kình cao thủ. Đan sức lực cao thủ thì lại khác, nếu như tư chất không đủ, chính là tu luyện đến chết, cũng không khả năng đột phá đạt được đan sức lực cảnh giới. Hóa kình giai đoạn dựa vào chăm chỉ, đan sức lực giai đoạn lại yêu cầu thiên tư. Tỷ như cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, bọn hắn sư phụ liền đã nói với bọn hắn, lấy bọn hắn tư chất, vĩnh viễn cũng không thể tu luyện tới đan sức lực cảnh giới, hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, chính là bọn họ trung cực cực hạn. Cho nên, tại bọn hắn đột phá hóa kình sau đó phải lấy trở về ngông la, nếu là bọn họ có tu luyện tới đan sức lực tư chất, bọn hắn chỗ ở cái kia cổ vũ môn phái là sẽ không thả bọn họ trở về, cho dù trở về, cũng nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hóa kình đệ tử bao nhiêu? Thể hiện một cái cổ vũ môn phái thực lực, nhưng chiến đấu chân chính lực, còn phải xem đan sức lực cao thủ có bao nhiêu. Cho nên, nắm giữ đan sức lực tư chất từng cái đệ tử, đều sẽ trở thành trong môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, coi như là Ngọc Linh Cốc Ma Thiên Cung ám gió hạp như thế siêu cấp lớn môn phái, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý hứa đan sức lực đệ tử trôi đi. Ta chỉ là đan sức lực sơ kỳ, đan sức lực trong cao thủ yếu nhất tồn tại. Rõ ràng là một bộ trang bê biểu lộ, kỳ dị khoa phu lại nói đến mức rất khiêm tốn. Thẻ tư lô e bọn hắn vốn tưởng rằng kỳ dị khoa phu là cái gì nghịch thiên cao thủ, nhưng vừa nghe cái gì yếu nhất, lại có chút thất vọng rồi. Nhưng cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, trong lòng kinh hãi không có giảm nhạt mảy may. Yếu nhất đan sức lực cao thủ, cũng so với mạnh nhất hóa kình cao thủ lợi hại chí ít gấp 10 lần. Cũng không phải nói đan sức lực sơ kỳ cao thủ, lượng chân khí so với hóa kình hậu kỳ đỉnh phong quá nhiều cao thủ gấp 10 lần, nhưng đan sức lực cao thủ cùng hóa kình cao thủ vận kình phương thức, căn bản cũng không như thế. Đan sức lực cao thủ ôm huyết thành đoàn, ngưng khí thành tuyến, không gì không xuyên thủng. Cho dù lượng chân khí như thế, đan sức lực cao thủ bao ở, cũng không phải hóa kình cao thủ có thể so với, nếu quả như thật lấy mạng ra đánh, đan sức lực cao thủ có thể miểu sát hóa kình cao thủ. Lão đại, ngươi đúng là đan sức lực cao thủ. Cả rổ khoa phu vẫn là không quá tin tưởng. Nếu không, chúng ta đi tới đọ sức một trận. Ta một người đối huynh đệ các ngươi ba cái. Kỳ dị khoa phu chỉ tay một cái quyền đài. Đi theo vận chuyển tâm pháp, đan sức lực cao thủ uy thế đổ xuống mà ra. Cùng sẽ gây ra tộc ba cái hóa kình cao thủ tỉ thí là giả, thừa cơ hội này uy hiếp một cái xì rổ cô bọn họ là thật. Dù sao hóa kình cao thủ tại chiến búa trong bang đã là siêu cấp như ít tồn tại, nếu như không ai có thể phát sợ bọn hắn, khó bảo toàn ba tên này hội kiêu căng khó thuần. Thẻ tư khoa phu bọn hắn không giành hoa hạ cổ võ, kỳ dị khoa phu đan kình khí thế triển lộ ra, bọn hắn cũng không cảm thấy có những gì ngưu ít địa phương, nhưng cả rổ khoa phu ba người bọn họ, lại suýt chút nữa nằm dạp cùng bái. Trung quy cả rổ khoa phu thực lực hơi cao, miễn cưỡng còn có thể nói ra lời, lão đại quả nhiên là đan sức lực cao thủ. Không cần đấu, huynh đệ chúng ta ba người cùng tiến lên, cũng không đủ lão đại ngươi một cái tay đánh chính là. Thẻ tư lô e bọn hắn ngơ ngác thất sắc, trước đó bọn hắn không biết đan sức lực cao thủ lợi hại bao nhiêu, nhưng nghe cả rổ khoa phu lời nói, bọn hắn mới biết, nguyên lai yếu nhất đan sức lực cao thủ, cũng là vượt quá bọn hắn tưởng tượng như ít tồn tại. Chương 947, đã làm khách khí. Kỳ dị khoa phu lại là ngưu ít đến vượt quá mọi người nhận thức đan sức lực cao thủ, để chiến phủ bang chúng thủ lĩnh đặc biệt là thẻ tư lô e, xấu hổ không chịu nổi. Mang theo ba cái hóa kình cao thủ đã nghĩ tới khiêu chiến kỳ dị khoa phu, đừng nói kỳ dị khoa phu thủ hạ liền có ba cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, cho dù không có nhét mạc ba người bọn hắn, riêng là kỳ dị khoa phu một người, cũng đủ để cho hắn mặt mày xám xịt. Cả rổ khoa phu nói cái gì tới? Huynh đệ bọn họ ba người quấn lấy nhau, cũng không đủ kỳ dị khoa phu một cái tay đánh. Bất quá, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bọn hắn xưa nay cũng không biết, nguyên lai chiến phủ giúp đã như thế như ít rồi, hai cái hóa kình sơ kỳ, còn có bốn cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, càng có một cái như ít đến bạo phát đan sức lực cao thủ. Coi như là đối đầu tay không đảng, cũng không cần túi đầu thỏa hiệp. Nhìn thấy mọi người dáng dấp khiếp sợ, kỳ dị khoa phu trang bê trong lòng đã nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. 18 năm trước hắn khiêu chiến Anna Đề, trở thành chiến phủ giúp trong lịch sử thứ 5 thông qua khiêu chiến thành công leo lên lão đại vị trí người, khi đó hắn cũng là hăng hái, phong quang vô hạn, nhưng cùng hôm nay so ra, vẫn là xa xa không kịp. Lúc ấy, chiến phủ giúp những thủ lĩnh khác đối với hắn kiêng kỵ kinh hãi, nhưng từ trong lòng cũng không tôn kính hắn, khi hắn lên làm lão đại sơ kỳ, kỳ thực cực kỳ gian nan, sau đó đang đối mặt tay không đảng thời điểm, hắn mấy lần cứng rắn biểu hiện, mới khiến cho những thủ lĩnh khác đối với hắn chân chính chịu phục. Thế nhưng hiện tại, xem thẻ tư lô e phở là kỳ te di dáng dấp của bọn họ, đối với hắn không chỉ tôn kính, quả thực có thể nói là sùng bái. Kỳ dị khoa phu tâm tình thật tốt, đối ý nạ sở cơ nói, ngươi cho đeo cách gọi điện thoại, nói cho hắn ta muốn cùng các vị thủ lĩnh muốn đi vỏ gạ rắc khách sạn Khánh Trúc, khiến hắn sắp xếp xong xuôi. Ý nạ sở cơ theo lời đi tới một bên gọi điện thoại, Lạc Phàm ôm lấy Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ đứng lên, đối kỳ dị khoa phu nói, nhạc phụ đại nhân, các ngươi đi Khánh Trúc, ta thì không đi được. Chúng ta trở lại dọn dẹp một chút, về sau có thời gian trở lại thăm ngươi. Lạc Phàm đến Mạc Xé Khoa, chủ yếu là tới gặp thấy phụ thân của nạ tạ lì ạ, nói cho chính hắn muốn dẫn nạ tạ lì ạ rời đi, nếu như không phải vừa vặn gặp gỡ thẻ tư lô e tới khiêu chiến, Lạc Phàm đã rời khỏi. Bây giờ còn là không có y sam tĩnh tử cái kia biến chủng tin tức, nhưng Lạc Phàm vẫn là có chuyện khác, hiện tại đã mang lên nạ tạ lì ạ, đi theo muốn đi cảng cảng mang lên Lương Hân, trở về Thiên Hải, được vội vàng đem chúc cơ dịch cho Cao Lan. Để Cao Lan mau chóng trúc cơ thành công. Kỳ dị khoa phu vừa nghe Lạc Phàm muốn rời khỏi, trong mắt không tự chủ lộ ra không bỏ tâm ý, con gái con rể chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể lại gặp lại. Hơn nữa, Lạc Phàm trợ giúp hắn trở thành đan sức lực cao thủ, hắn đều còn chưa kịp hảo hảo biểu đạt lòng cảm kích. Nhét mạc vân phu cùng dễ ra nát, cũng cùng kỳ dị khoa phu là giống nhau tâm tình. Bất quá, Lạc Phàm nói muốn rời đi, bọn hắn cũng không dám ngăn cản, thậm chí không có giữ lại dũng khí. Kỳ dị khoa phu gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Mai Đức dừng chen vào nói, đánh giá Lạc Phàm một mắt, đối kỳ dị khoa phu nói, lão đại, đây là nhà ngươi nã nạ bạn trai đi, không cho chúng ta giới thiệu một cái. Mai Đức dừng nói chính là hoa hạ lời nói, hắn xem Lạc Phàm trong ánh mắt, cũng không có gì thiện ý. Kỳ dị khoa phu khổ sở cười cười, cho Mai Đức dừng một cái cảnh giới ánh mắt. Mai Đức dừng có con trai gọi gờ dây đặc, cùng ý nạ sở cơ vậy tuổi, là các địa khu thủ lĩnh thế hệ tuổi trẻ trung cực hắn nhân vật xuất sắc. Thậm chí được coi như là Diệp Phàm e ạt bố khu vực thủ lĩnh người nối nghiệp. Tại một lần chiến phủ giúp thủ lĩnh tụ hội trong, Gerzis đặc gặp được nạ tạ lì ạ, quả thực chính là vừa thấy đại yêu, cùng ngày liền để Mai Đức dừng hướng về kỳ dị khoa phu cầu thân. Kỳ dị khoa phu cũng là làm coi trọng Gerzis đặc, cảm thấy Gerzis đặc cùng nạ tạ lì ạ môn đăng hộ đối, nhân phẩm năng lực đều không có vấn đề, lập tức biểu thị không có ý kiến. Bất quá, hỏi đến nạ tạ lì ạ lúc. Nạ tạ lì ạ không chút lưu tình một tiếng cự tuyệt rồi, Gerzis đặc phải không sai, nhưng còn rất xa không tới để nạ tạ lì ạ khuynh tâm mức độ. Đương nhiên, Gerzis đặc cũng không có dính chặt lấy, hắn có theo đuổi nạ tạ lì ạ quyền lực, nạ tạ lì ạ cũng có từ chối hắn quyền lực. Sau đó, Gerzis đặc lấy thuyền vương nhị nữ nhi, Mai Đức Dừng cùng kỳ dị khoa phu giao tình, vẫn là trước sau như một mật thiết. Vốn là Mai Đức Dừng cũng đã không đem nạ tạ lì ạ từ chối con trai mình chuyện để ở trong lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Phàm cùng Nạ Tạ Lì Ạ cử chỉ thân mật, không khỏi đem Lạc Phàm cùng Gơ Dịch đặc so sánh lên. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm vẫn là xa xa so ra kém con trai của chính mình ưu tú. Từ bên ngoài nhìn lên, Lạc Phàm lớn lên cũng không khó coi, nhưng không phù hợp hắn thẩm mỹ yêu cầu. Từ năng lực tài hoa đến xem, Diệp Phàm ẹ ạt bố địa khu sự vụ, Mai Đức Dìm đã trên căn bản giao cho nhi tử đến xử lý, mà Gơ Dịch đặc cũng không khiến hắn thất vọng, chưa từng có từng ra sai lầm. Đương nhiên, cho dù trước mắt cái này hoa hạ người trẻ tuổi như thế nào đi nữa không sánh được con trai của chính mình, nhưng Nạ Tạ Lì Ạ yêu thích, đó là ngói liền kinh gia tộc việc, cũng không dùng tới Mai Đức Dìm đến quản, nhưng cái này hoa hạ tiểu tử, thực sự thật không có có lễ phép rồi. Nếu là ngói liền kinh trong gia tộc tiệc rượu, người yêu tham gia không tham gia, không có quan hệ gì với người khác, nhưng bây giờ là kỳ dị khoa phu mời tiệc chiến phủ giúp đại lao, người nhà rõ ràng nói đi là đi, chả thanh không đem người để ở trong mắt. Nếu không phải xem ở kỳ dị khoa phu lão đại trên mặt mũi, lao tử hôm nay liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút, gọi ngươi biết phải làm sao người. Còn lại các vị thủ lĩnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ không vui, tiểu coi như ngươi leo lên ngói liền kinh gia tộc cảnh cây cao, cũng không có như thế không coi ai ra gì tư cách chứ. Nơi này ngoại trừ chiến phủ giúp đại lão, còn lại cũng là chiến phủ giúp đỉnh cấp cao thủ, hóa kình sơ kỳ cùng hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, biết đây là cái gì tồn tại không? Tối thiểu cũng có thể cung cung kính kính cho mọi người dâng lên một chén rượu có đúng hay không. Phải biết, hôm nay ở nơi này, đều là dậm chân một cái thì có thể làm cho ngỗng la trên đường phong vân biến sắc nhân vật, nếu như không phải là bởi vì ngươi là kỳ dị khoa phu lão đại dễ hiển, liền cho bọn lao tử mời rượu tư cách đều không có. Cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, đều là từ hoa hạ học nghệ trở về, bọn hắn đối vu hoa hạ nhân, cũng không hề ngạo mạn cùng phiến diện, nhưng Lạc Phàm diễn xuất, cũng thực để cho bọn họ bất mãn. Bọn hắn tuy rằng thua ở nhét mạc ba người thủ hạ, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đồng dạng là chiến phủ trong bang nhất đỉnh cấp cao thủ, thực lực của bọn họ đặt tại đó, vậy bọn họ tại chiến búa trong bang địa vị, không thua gì bất luận cái nào khu vực thủ lĩnh. Thân là hoa hạ người, không biết hoa kình cao thủ là cái gì không kỳ quái, nhưng huynh đệ mình ba người vừa nãy tại trên lôi đài biểu hiện ngươi tổng thấy được chưa? Ách, mới vừa thật là thua, bất quá, muốn đối phó như ngươi vậy hoa hạ con tôm nhỏ, cái kia chính là chuyển tay chỉ việc. Đương nhiên, là ở kỳ dị khoa phu bọn hắn không can dự dưới tình huống. Kỳ dị khoa phu lại là có chút khó khăn, từ nội tâm hắn tới nói, hắn là 1.100 vạn cái nguyện ý hướng tới Mai Đức Dinh bọn hắn giới thiệu hắn thần cấp con rể, cũng nói cho bọn họ biết, chính mình biến thành đàn sức lực cao thủ, nhét mạc vâng phu cùng con trai của chính mình chất tử trở thành hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, tất cả đều là cái này thần kỳ đến khiến người ta khó có thể tin hóa hạ con rể kỳ tác. Nhưng là, Lạc Phàm mới bắt đầu đáp ứng thanh cái tầng quan hệ này nói ra, nhưng buổi sáng đến đây thời điểm, hắn lại cải biến chủ ý, hiện tại Mai Đức Dìm hỏi, kỳ dị khoa phu cũng không dám tự ý làm chủ, đưa ánh mắt về phía Lạc Phàm. Nếu Mai Đức Dìm sẽ nói hoa hạ lời nói, Lạc Phàm cũng sẽ không dùng mượn kỳ dị khoa phu miệng để diễn tả ý tứ của mình, thập phần lạnh nhạt mà nói ra, không cần giới thiệu, các ngươi chỉ cần biết, ngói ngói là có bạn trai người là được, về sau, mọi người cũng không có cái gì cơ hội gặp mặt. Bởi vì cảm thấy Mai Đức Dìm đối với mình không có gì thiện ý, đương nhiên, cũng không có cái gì ác ý, cho nên, Lạc Phàm nói chuyện cũng không làm sao khách khí. Không, đã làm khách khí. Nếu không phải xem ở các ngươi đều là Dương cha vợ thủ hạ, chỉ bằng vào các ngươi nhìn ca ánh mắt khinh thường kia, ca thì đem bọn hắn toàn bộ quật ngã rồi. Đặc biệt là sẽ gây ra tộc ba cái thằng nhóc con, tưởng rằng hóa kình cao thủ liền như 13 lên trời. Ca thủ dưới người, kém nhất đều là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm nói chuyện rõ ràng như thế hướng, Mai Đức Dẹp không khỏi ngây người, còn lại thủ lĩnh, cũng có mấy cái hiểu được hoa hạ lời nói, trong mắt đều đã có tức giận, nếu không có kỳ dị khoa phu ở đây, bọn hắn tuyệt đối phải đem Lạc Phàm đánh thành cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không, đánh cái này choáng nha tính sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, tại hoa hạ học võ hơn 10 năm, đương nhiên là nghe hiểu được hoa hạ lời nói, xem Lạc Phàm ánh mắt cũng đều lạnh xuống. Đặc biệt cái này hoa hạ tiểu tử cũng quá không biết trời cao đất rộng. Lạc Phàm biểu hiện nhàn nhạt, so với kỳ dị khoa phu còn muốn trang bê, Mai Đức Dừng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, hắn rõ rõ ràng ràng. Cho rằng ca là không biết trời cao đất rộng chứ. Nói thật, ca vẫn đúng là biết, trên trời ca đi qua, dưới đất ca cũng đi qua, đất dày bao nhiêu ca cũng không quá rõ ràng, nhưng ca có thể một quyền thanh địa cầu đánh lỗ thủng đi ra, để cho các ngươi nhìn xem đất dày bao nhiêu. Bất quá. Lạc Phàm cũng không có cùng Mai Đức Dừng bọn hắn so đo dự định, đám gia hỏa này tuy rằng ngạo khí hơi hơi nặng chút, nhưng tất cả đều là Dương cha vợ thủ hạ, cũng không thể thật đem bọn họ như thế nào. Vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Vân Hy cùng ngói ngói, đi cảng cảng cùng Lương Hân hội hợp so sánh thực sự, Lương Hân nọ vậy thiên tài tiểu nữ, bề ngoài nhìn xem thanh thuần long lanh, ở trên giường lại là hào phóng không bị trói buộc, ồ, ngói ngói cũng là hào phóng nhân vật, đi rồi cảng cảng sau đó tuyệt đối có thể cùng Lương Hân đồng thời cùng ca chơi Tam Quốc diễn nghĩa. Các cạc, ngắm lại đều cảm thấy người tốt đáng, việc này không nên chậm trễ, tâm động không bằng hành động. Ngói ngói, Vân Hy Lạc Phàm lại nhìn câu hồn một mắt, chúng ta đi. Bởi vì có những người khác tại, Lạc Phàm không có sử dụng thuần gì, ôm Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ hướng về sàn boxing bên ngoài bãi đậu xe đi đến, câu hồn theo thật sát ba người phía sau. Lạc Phàm rõ ràng làm theo ý mình đến loại trình độ này, thẻ tư lô e trên mặt của bọn họ đều rất khó coi, gắt gao nhìn thẳng Lạc Phàm mấy người bọn họ bóng lưng, chỉ cần kỳ dị khoa phu một phát lời nói, bọn hắn liền xông đi lên bắt Lạc Phàm bốn người bọn họ. Cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, lại là sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn xem Vân Hy bóng lưng. Vừa mới cái kia hoa hạ tiểu tử, gọi cái kia tựa thiên tiên cô gái mặc áo trắng Vân Hy. Không sai, chính là để cho Vân Hy. Vân Hy danh tự này, bọn họ là nghe nói qua, hơn nữa, bọn hắn vừa nãy nhìn đến Vân Hy, cùng sư môn các tiền bối trong miệng miêu tả cái kia thần tiên giống như Vân Hy, có quá nhiều phù hợp điểm. Chờ đã. Cả rổ khoa phu rốt cuộc kêu một tiếng, âm thanh rất lớn, cũng tại phát run. Chương 948, Vân Hy Vân cô nương. Lạc Phàm dừng lại chân, xoay người lại, nhìn về phía cả rổ khoa phu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Chính phủ giúp những đám đại lão này xem thường hắn, cho rằng hắn là ỷ vào kỳ dị khoa phu thanh thế không coi ai ra gì, Lạc Phàm không để ý, hắn bây giờ tầng thứ, đã không đáng cùng những người này tính toán, thậm chí là tại trước mặt bọn họ trang B đều không cái gì hứng thú. Bây giờ Lạc Phàm, đã chí không ở trang B vẽ mặt giả làm heo ăn thịt hổ rồi. Hắn hiện tại đã nghĩ hãy mau đem trên địa cầu chuyện xử lý xong, tiêu diệt Y Sam tĩnh tử cùng vịn tăng thần xã hội, sau đó mang theo chúng đẹp đi vân mộng tiến cảnh, qua hắn tiêu diêu tự tại tính phúc sinh hoạt. Đúng rồi, yếu cùng mỗi một cái lao bà đã thành một lần thân, độ một hồi tuần trăng mật, hơn 10 cái lao bà kết hôn hưởng tuần trăng mật sau đó đã là hơn một năm chuyện sau này rồi. Không muốn cùng chiến phủ giúp người tính toán, không có nghĩa Lạc Phàm có thể đối với những người này vô hạn khoan dung. Trên thực tế, ngoại trừ mình thích nữ nhân, Lạc Phàm đối những người khác khoan dung độ luôn luôn cũng không cao, nếu như cả rổ khoa phu bọn hắn yếu quá nhiều, Lạc Phàm không ngại cho bọn họ một điểm vị đắng nếm thử. Nếu không phải là bởi vì bọn họ đều là kỳ dị khoa phu thủ hạ, thật muốn chọc giận Lạc Phàm, giơ tay đem những này người diệt cũng không phải là không có khả năng, đây là tại ngông la, Lạc Phàm muốn giết mấy người, không do dự nhiều như vậy. Thẻ tư lô e bọn hắn, thấy cả rổ khoa phu gọi lại Lạc Phàm, trong lòng âm thầm kêu sướng. Bọn họ đều là nhân vật có máu mặt. Mặc dù đối với Lạc Phàm không coi ai ra gì phương pháp rất bất mãn, nhưng ở kỳ dị khoa phu trước mặt cũng không tiện phát tác, kỳ dị khoa phu mặt mũi, bọn họ là nhất định muốn cho. Mà cả rổ khoa phu bọn hắn liền không giống nhau, người trẻ tuổi nhà, đều là có chút hòa khí, cho dù đắc tội rồi kỳ dị khoa phu con rể, kỳ dị khoa phu cũng không tiện nói gì, ai kêu ngươi con rể như ít hò hét, không đem người để ở trong mắt. Kỳ dị khoa phu sắc mặt lại thay đổi, hắn vị này thần cấp con rể, nói muốn đi liền đi. Hắn thân là nhạc phụ của hắn cũng không dám ngăn cản, sẽ gây ra tộc thằng nhãi con này dám mở miệng gọi lại Lạc Phàm, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Chỉ là một cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, ngươi liền dám làm cản, ngươi có biết hay không, người ta thổi một hơi, là có thể gọi ngươi tan cảnh mây khói. Kỳ dị khoa phu trong lòng ngàn vạn cái oán giận, nhưng hắn trung quy không muốn cả rổ khoa phu được Lạc Phàm làm thịt, yếu là của mình con rể thật thanh sẽ gây ra tộc đệ nhất cao thủ cho làm, cái kia ngói liền kinh gia tộc và tạ nắp trong gia tộc thủ. Coi như là kết. Kỳ dị khoa phu tự nhiên không sợ sẽ gây gia tộc, nhưng chiến phủ giúp cực kỳ có thế lực hai đại gia tộc tranh chấp đồng thời, chiến phủ giúp thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn, nội bộ có vết rách, nhìn chằm chằm tay không đảng liền có thừa lúc vắng mà vào cơ hội rồi. Lại nói, cả dù khoa phu là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, tại chiến búa trong bang trừ mình ra, liền là tối lợi hại cao thủ, nhân tài như vậy, nếu như vẫn lạc rồi, không thể nghi ngờ là chiến phủ giúp tổn thất thật lớn. Kỳ dị khoa phu muốn thừa dịp Lạc Phàm còn không làm khó dễ trước đó, khuyên bảo một cái, nhưng vừa nhìn Lạc Phàm giận tái mặt, không lý do cảm nhận được một áp lực trầm trọng, ép tới hắn không mở miệng được. Cả rổ khoa phu đối đầu Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, biết Lạc Phàm đã hiểu lầm chính mình, vội vàng hỏi, vị cô nương này, chính là Vân Hy Vân cô nương. Kỳ dị khoa phu ngẩn ngơ, đi theo sắc mặt của hắn cũng lạnh lẽo. Vân Hy dung mạo tuyệt mỹ cùng xuất trần khí chất. Bất luận tại bất luận một loại nào tiêu chuẩn thẩm mỹ dưới, đều là cho người ngưỡng mộ nữ thần, nhưng ai nấy đều thấy được, Vân Hy là Lạc Phàm nữ nhân, một mực sẽ gây ra tộc cái này thứ hôn trướng, dĩ nhiên đánh Lạc Phàm nữ nhân chủ ý. Thực sự đáng chết. Người chết không quan trọng, Nếu như sẽ gây gia tộc dám báo thù cho ngươi, vậy ngươi toàn bộ sẽ gây gia tộc cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Ngươi sẽ gây gia tộc tại Ngỗng La là Ngưu 13, nhưng ngươi Ngưu 13 từng chiếm được Dâu Sở gia tộc không? Dâu Sở gia tộc cũng phải làm cho bước thần nhân, ngươi cũng dám đi trêu chọc, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Lạc Phàm cũng là sửng sốt một chút, đi theo trên mặt của hắn phủ lên một tầng lạnh lẽo âm trầm sắc ý, hắn cũng cho rằng cả Dỗ Khoa Phu là đúng Vân Hy có ý đồ. Giờ cơ mở ít ít, không có mắt cầu vật. Cả Dỗ Khoa Phu cảm thấy Lạc Phàm sát nghiệm, cả người như tiến vào trong hầm băng, hắn biết, chính mình vừa vặn hỏi lời nói, được Lạc Phàm cho đã hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm a, Vân Hy Vân cô nương bực này thần tiên ý hệt như, ai dám có ý đồ với nàng. Lạc Phàm tuy rằng đứng không nhúc nhích, nhưng hắn sát nghiệm đã đem cả Dỗ Khoa Phu khóa chặt, mà còn lại mọi người, đều vì Lạc Phàm thật khí thế chấn nhiếp, đừng nói mở miệng nói chuyện, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh. Giống như thực chất sát khí, bao phủ lại cả Dỗ Khoa Phu, áp bức cho hắn không kịp thở, nhưng hắn biết, lời của mình, đã làm cho Lạc Phàm đối hiểu lầm của mình sâu sắc thêm, nếu như không nhanh chóng giải thích rõ ràng, lập tức liền sẽ đưa tới họa sát thân, liều mạng nhấc lên một hơi, miễn cưỡng nói ra, hiểu lầm. Tại Lạc Phàm uy thế chen ép xuống, cả Dỗ Khoa Phu chỉ nói được ra hai chữ, đồng thời âm thanh cũng rất yếu ớt, hai chữ này, đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Nhưng hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, giống như núi uy thế lập tức tàn đi, loại kia sát ý thấu xương cũng đã biến mất, không khí tựa hồ trong nháy mắt tăng lên vài độ. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cả Dỗ Khoa Phu, chờ hắn giải thích, nếu như cả Dỗ Khoa Phu giải thích không rõ, chờ đợi hắn, chính là vạn kiếp bất phục hậu quả. Cả Dỗ Khoa Phu như là bệnh nặng mới khỏi, cả người hư thoát, nhưng hắn không dám hơi có thất lễ, lập tức hỏi, tiên sinh, vị này Vân Hy Vân cô nương, phải hay không đánh bại Đại Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng cái vị kia Vân Hy Vân cô nương? Lạc Phàm thu lại khí thế, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả Dỗ Khoa Phu lời nói, giống như bình địa một tiếng sét, lại như bình tĩnh mặt hồ ném vào một viên cao bạ bom, chấn động đến mức mọi người trong ngực khó chịu, hai tai phát vang. Ở đây những người này, tại chiến đúa trong bang đều là độc bá nhất phương nhân vật, nghe nói qua Đại Quang Minh giáo đỉnh tên tuổi, biết Đại Quang Minh giáo đỉnh là một cái ngự trị ở các quốc gia hoàng thất tồn tại, hầu như có thể nói là các nước Âu Châu thần bảo hộ. Mà Đại Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng, càng là một cái thần bí truyền thuyết, trong truyền thuyết, giáo hoàng có thông thiên triệt địa vô thượng thần thông, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, điên đảo càn khôn. Cái này vẫn đúng là không phải khoác lác, giáo hoàng có thể mang chính mình hòa vào bên trong đất trời, cùng vạn vật tự nhiên hài hòa trao đổi, tại trong phạm vi nhỏ hô phong hoán vũ, hắn thật sự có thể làm được. Chiến phủ giúp những người này, nhìn lên từng cái oai phong lẫm liệt, trên thực tế cũng chính là bang phái đầu lĩnh mà thôi, lấy thân phận của bọn họ, liền cùng Đại Quang Minh người của giáo đình tiếp xúc cũng không đủ tư cách, chớ đừng nói chi là giáo hoàng. Nhưng bọn họ cũng đã từng nghe nói, giáo hoàng một thân tu vi siêu phàm nhập thánh, chưa bao giờ từng bị bại. Nhưng là, cả Dỗ Khoa Phu lại nói, vị này xuất trần thoát tục nữ tử, đánh bại giáo hoàng. Trước mọi người chỉ có thấy được Vân Hy tuyệt thế khuôn mặt đẹp cùng siêu nhiên khí chất, lại tuyệt đối không ngờ rằng, người sẽ là ngự trị ở giáo hoàng bên trên cao thủ. Nếu như lời này là người khác nói, kỳ gì Khoa Phu bọn họ là sẽ không tin tưởng, nhưng cả Dỗ Khoa Phu nói, bọn hắn không thể không tin, vì biết rõ chuyện này, hắn chả suýt nữa mất mạng trong tay Lạc Phàm. Vừa nghe đến cả Dỗ Khoa Phu lời nói, Lạc Phàm trên người ý lạnh lập tức tan mất. Hắn hiện tại đã hiểu, cả Dỗ Khoa Phu không phải đối Vân Hy có những gì ý đồ bất lương, nếu biết Vân Hy là so với giáo hoàng trả lợi hại cao thủ, mượn hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Vân Hy có phi phân chi tưởng. Người cũng biết việc này. Nếu cả Dỗ Khoa Phu không là muốn có ý đồ với Vân Hy, Lạc Phàm rồi cùng thiện hơn nhiều, ta nhớ được tại Ngọc Linh trong cốc, thực lực kém nhất cũng là đan sức lực cao thủ, ngươi nên không tư cách đi Ngọc Linh cốc chứ. Lạc Phàm vốn là không muốn tại chiến búa giúp trước mặt mọi người biểu lộ thân phận. Nhưng mình liền gọi Vân Hy một tiếng, đã bị cả Dỗ Khoa Phu nhận ra. Ai, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ca thật không có nghĩ tới ở trước mặt các ngươi trang bê, ca đã rất biết điều rồi. Chiến phủ bang chúng người vừa lại là một trận chấn động, Lạc Phàm lời nói, đã chứng minh rồi cả Dỗ Khoa Phu lời nói không giả, cái này gọi Vân Hy hoa hạ cô nương, thật sự chiến thắng chưa bao giờ bị bại giáo hoàng. Trời ạ, vị này Vân Hy cô nương, lẽ nào người đúng là thần tiên? Nếu không, lấy tuổi của nàng, làm sao có khả năng thắng được qua giáo hoàng? Còn có, Lạc Phàm nói cái gì tới? Kia cái gì Ngọc Linh Cốc, thực lực thấp nhất cũng là đan sức lực cao thủ. Kỳ gì Khoa Phu chính là đan sức lực cao thủ, hơn nữa là đan sức lực trong cao thủ yếu nhất, nhưng ở thẻ tư lô e trong mắt bọn họ, cũng đã là tồn tại giống như thần. Nhưng là tại Lạc Phàm nói cái kia Ngọc Linh trong cốc, đan sức lực cao thủ hãy cùng rau cải trắng như thế, tầng thấp nhất tồn tại. Này nháy mắt giữa, chiến phủ bang chúng đại lao hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó bọn hắn cho rằng, bọn hắn duy nhất kiêng kỵ, chính là có mặt khắp nơi vô khổng bất nhập tay không đảng, nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Linh Cốc mới là siêu cấp như ít tồn tại. Chiến phủ bang chúng người khiếp sợ, cả dồ khoa phu huynh đệ ba người, lại là khuôn mặt sùng bái kính nể. Lạc Phàm lời nói rất không khách khí, nhưng cả dồ khoa phu lại không có nửa điểm không vui, Lạc Phàm nói chính là sự thực, hắn thật sự không có tư cách đi Ngọc Linh Cốc, quan sát hoa hạ cao thủ đại chiến giáo hoàng. Ta là không lo cung đệ tử, ta là nghe ta sư phụ nói Vân Hy Vân cô nương cùng giáo hoàng đối chiến, sư phụ ta nói tới Vân cô nương thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, ta xưa nay chưa từng thấy hắn lão nhân ra đối một người như vậy tôn sùng qua. Cả dồ khoa phu thần sắc trong mắt, so với thành kính nhất đệ tử cửa Phật đối Phật tổ còn muốn tôn kính, mà chắc qua bỏ vị kỳ cùng bật ni tắc phu, cũng cùng cả dồ khoa phu như thế. Vân Hy, nguyên lai ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Nạ tạ lì ạ nhìn xem Vân Hy, trong mắt tràn đầy lóe lên ngôi sao nhỏ, người biết Vân Hy là cao thủ, lại không nghĩ rằng, Vân Hy võ công, dĩ nhiên cao đã đến có thể chiến thắng giáo hoàng trình độ. Vân Hy không giống Lạc Phàm như thế quen trang bê, đột nhiên bị người nhận ra được, lại bị nạ tạ lì ạ sùng bái ánh mắt ngắm tới ngắm lui, người có chút ngượng ngùng nói, là cái kia giáo hoàng quá yếu. Mọi người nghe được Vân Hy lời nói, phiền muộn được suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình. Giáo hoàng quá yếu. Tại châu Âu, chỉ cần biết rằng đại quang minh người của giáo đình, tại nhắc lên giáo hoàng thời điểm, không ai không kính như thần minh, có thể thấy được, cái này mới nhìn qua kiểu kiểu yếu ớt Vân Hy Vân cô nương, người lại còn nói giáo hoàng quá yếu. Cơ mờ nở, có muốn hay không như thế à? Lạc Phàm lại nhiều hứng thú nhìn xem Vân Hy, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa ý cười, nguyên lai, Vân Hy tiểu tiên nữ cũng có trang bê tiềm chất. Bật Nhi Tắc Phu đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lạc Phàm, mang theo không lời nào có thể diễn tả được sùng bái, nói, vị này chính là Vân Hy Vân cô nương, cái kia tiên sinh ngươi nhất định chính là trong truyền thuyết Lạc tiên sinh. Chương 949, thần cấp con rể. Lạc tiên sinh. Ba chữ này, lại như tại thẻ tư lô e đỉnh đầu của bọn họ kinh động ba cái sấm nổ. Nổ thành bọn hắn đầu góc vang lên ong ong. Tại đây đặt cắt đường sàn boxing bên trong, hôm nay bọn hắn gặp phải chấn động, thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là kỳ dị khoa phu thủ hạ ra ba cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đem thẻ tư lô e nhà ba cái hóa kình cao thủ toàn bộ đánh bại. Đi theo lại biết kỳ dị khoa phu dĩ nhiên là đàn sức lực cao thủ, kế tiếp lại xuất hiện một viên bom nặng cân. Vân Hy rõ ràng chiến thắng không gì không làm được giáo hoàng. Nhưng ba cái đầu chấn động gặp lại, cũng không kịp biết kỳ dị khoa phu con rể. Dĩ nhiên là hoa hạ Lạc tiên sinh như thế chấn động. Chiến phủ giúp cùng tay không đảng không có gì lớn xung đột, nhưng bọn họ trong lòng có đoán tay không đảng trở thành kẻ địch lớn nhất, cũng là mật thiết chú ý tay không đảng tin tức. Tay không đảng xưa nay đều là một cái to lớn cự vật, tại em mở nền tảng lập quốc đất bên kia, cũng chỉ có Hồng Môn miễn cưỡng có thể cùng bọn hắn chống lại. Tại châu Âu, tay không đảng chính là tung hoành vô địch siêu cấp bá chủ, tại bạch tay đảng trong lịch sử, liền chỉ có một lần ăn quả đắng. Đó chính là bọn họ treo chọc phải hoa hạ Nhã Khiết tập đoàn. Nhã Khiết tập đoàn mặc dù có thể để tay không đảng túi đầu, là vì Nhã Khiết tập đoàn có một cái siêu cấp thần nhân, cái này thần nhân thủ hạ còn có một phê xuất quỷ nhập thần cao thủ, một cái trong đó, còn đã từng dễ dàng cưỡng ép qua chiến phủ giúp lao đại kỳ dị khoa phu. Tục truyền, Nhã Khiết tập đoàn cái kia siêu cấp lớn thần, chính là họ Lạc, Hoa Hạ Lạc tiên sinh. Hoa Hạ Lạc tiên sinh được lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, quả thực so với siêu nhân còn muốn siêu nhân. Nhưng chiến phủ giúp các vị thủ lĩnh, đều cảm thấy Lạc tiên sinh cách bọn họ thực sự quá xa vời, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn sẽ có một ngày có thể cùng Lạc tiên sinh nhìn tới mặt. Chỉ là, cái này cũng không hề trên đầu mọc sừng sườn sinh hai cánh hoa hạ nam tử, thật sự chính là thần thoại vậy Lạc tiên sinh. Sắt, ta thật sự tưởng đê điều, cư nhiên bị ngươi nhận ra được, xem ra, muốn điệu thấp cũng không dễ dàng à. Lạc Phàm lắc đầu than thở. Nghe được Lạc Phàm vừa nói như thế, chiến phủ bang chúng thủ lĩnh đều xác định. Kỳ dị khoa phu vị này con rể, thật sự chính là cái kia hoa hạ Lạc tiên sinh. Chẳng trách, ngói liền kinh gia tộc nạ tạ lì ạ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, liền mai đức con trai của rừng gờ dịch đặc đều không chút do dự từ chối, coi ngỗng là nam nhân như cặn bã, lại đột nhiên mạo một cái bạn trai đi ra, nguyên lai của nàng bạn trai, dĩ nhiên là trên thế giới này cường đại nhất nam nhân. Nhìn xem thẻ tư lô e bọn hắn chấn kinh đến ngã quắp tại trên ghế, kỳ dị khoa phu trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái. Hắn đắc ý nhất. Không phải thủ hạ thêm ra ba cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ đến, mạnh mẽ đánh thẻ tư lô e mặt, cũng không phải là mình biến thành đan sức lực cao thủ lệnh thẻ tư lô e bọn hắn vĩnh viễn nằm dạp tại chính mình dưới chân, mà là hắn có một cái thần cấp con rể. Hắn muốn đem Lạc Phàm là mình con rể chuyện, báo cho người của toàn thế giới biết, nhưng Lạc Phàm không cho, hắn cũng không có cách nào, nhưng là, cuối cùng vẫn là được Bật Ni Tắc Phu cho nhận ra. Bạch Ni Tác Phu cái này mãng tiểu tử, chả thật là một người tốt ta. Kỳ Dị Khoa Phu mừng như điên, Mai Đức Dẹp lại là xấu hổ không nớt. Trước đó, hắn chả cảm thấy Lạc Phàm không sánh được con trai của hắn, không xứng với Nạ Tạ Lỷ ạ, lại làm sao biết, con trai của chính mình theo người ta so ra, liền sách giày cũng không xứng. Trước đó làm sao nhìn lầm đâu này. Vị này Lạc tiên sinh, mũi phải không như gở dệt đặc như thế nhô lên cao vút, khuôn mặt cũng không giống gở dệt đặc như vậy thô lỗ, nhưng là, mình là lấy nam nhân nhãn quang đến xem kỹ, từ nữ nhân góc độ tới nói, Lạc tiên sinh mị lực càng lớn. Ai, không trách Nạ Tạ Lỷ ạ hội từ chối gở dệt đặc. Nguyên lai nàng là vì chờ đợi Lạc tiên sinh nam nhân như vậy, của nàng nhãn quang, cũng thật sự là quá cao. Mà chiến phủ giúp còn lại thủ lĩnh, cũng hận không thể phiến chính mình mấy cái thai quắc tử, bọn hắn trước đó chả cho rằng, Lạc Phàm là leo lên ngói liền kinh gia tộc cành cây cao, bây giờ nhìn lại, đặc biệt vốn là ngói liền kinh gia tộc ôm hắn đại thô chân. Như vậy thô chân, chính là rút cọng lông chân xuống, cũng phải áp đảo một đám người lớn, ngói liền kinh gia tộc, nhưng là đi rồi đại vận, cùng Lạc tiên sinh như vậy thần nhân kéo lên quan hệ. Về sau ai dám trêu chọc bọn hắn, coi như là tay không đảng, cũng phải ước lượng một chút, trêu tới ngói liền kinh gia tộc, chọc không trêu tới ngói liền kinh gia tộc thần cấp con rể. Buồn cười đã biết những người này, trước đó thật coi chính mình là đại nhân vật, nếu không phải xem ở Kỳ Dị Khoa Phu trên mặt mũi, Lạc Phàm nối tới bọn hắn mời rượu tư cách đều không có, chân chính tình huống là, chính mình những nhân tài này là ngay cả hướng về Lạc tiên sinh mời rượu tư cách đều không có. Chính phủ giúp những này các thủ lĩnh, đều vì chính mình đi tới Mạc Xé Khoa may mắn không nớt, nếu như không phải lần này thẻ tư lô e khiêu chiến Kỳ Dị Khoa Phu, vừa vặn gặp được Lạc tiên sinh, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều không có cơ hội thấy vị này trong truyền thuyết đại thần một mặt. Nếu như, Lạc tiên sinh có thể đồng thời tham gia tiệc rượu là tốt rồi, có thể tự mình hướng về Lạc tiên sinh dâng lên một chén rượu, vậy hẳn là có thể xưng tụng chính mình trong cuộc đời này như nhất ít đã trải qua. Lạc tiên sinh đại danh, chúng ta từ lâu ngưỡng mộ đã lâu, thật không nghĩ tới. Chúng ta có cái này vinh hạnh, có thể nhìn thấy Lạc tiên sinh. Mai Đức Dĩnh lập tức liền cải biến thái độ, trước đó hắn xem ở Kỳ Dị Khoa Phu trên mặt mũi, đối Lạc Phàm khá lịch sự, nhưng từ xương cốt tử bên trong, hắn vẫn là không quá để ý hoa hạ người, nhưng bây giờ hắn nhưng biểu hiện ra phát ra từ nội tâm khiêm tốn. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mai Đức Dĩnh, không nói gì. Tê Liệt, lúc trước ngươi xem không nổi ca, cho rằng ca không biết. Hiện tại biết ca là ai, lại muốn tới lôi kéo tình cảm. Lạc tiên sinh, chúng ta nghe nói qua sự tích của ngươi, nếu như Lạc tiên sinh không quá bận bịu lời nói, có thể hay không cùng đi vỏ gạ giáp khách sạn, để cho chúng ta đối Lạc tiên sinh ngươi biểu đạt một chút kính ý. Mai Đức Dìm nhìn qua cực kỳ thành khẩn. Lúc trước có phải hay không cảm giác được, ta liền cho ngươi mời rượu tư cách đều không có. Nếu như không phải xem ở ta nhạc phụ đại nhân trên mặt mũi, còn muốn giáo huấn một chút ta. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Mai Đức Dìm, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, khiến người ta không thể phỏng đoán. Mai Đức Dĩnh trong lòng đột ngột một cái, tránh được Lạc Phàm ánh mắt, nhưng hắn lập tức vừa nhìn về phía Lạc Phàm, lựa chọn nói thật, Lạc tiên sinh thần mục như đuốc, trước đó ta xác thực không có dành cho Lạc tiên sinh đầy đủ tôn trọng. Đi theo, Mai Đức Dĩnh câu chuyện nhất chuyển, bất quá, hoa hạ có câu nói, người không biết không tội, liền tay không đảng mọi người phục rồi Lạc tiên sinh, tại tưởng tượng của ta trong, Lạc tiên sinh nhất định là trên đầu mọc sừng dưới chân dẫm vân nhân vật. Sắt, trên đầu mọc sừng, vậy ta không được quái vật. Mai Đức Dĩnh trực tiếp thừa nhận trước đó xem thường Lạc Phàm, không tìm lý do từ chối qua loa lấy lệ, Lạc Phàm ngược lại không tốt trách cứ hắn rồi. Mai Đức Dĩnh vừa nghe Lạc Phàm lời nói, biết Lạc Phàm đã không truy cứu trước hắn khinh thường, liền yên lòng, lá gan một đại, liền đập lên Lạc Phàm mông ngựa đến, trước đó cảm thấy Lạc tiên sinh rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra, Lạc tiên sinh không một chút nào bình thường, không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần con mắt, nghiêm túc lúc thức dậy uy thế bắn ra bốn phía, không giận tự uy, bình thường lại mênh mông như biển. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc mà lại tràn ngập lưu tình. Quốc sản mông ngựa Lạc Phàm nghe được hơn nhiều, đã sớm sinh ra sức miễn dịch, nhưng Dương Tân Bốc tốt như vậy, Lạc Phàm vẫn là lần đầu tiên kiến thức, nghe được hắn hầu như muốn tìm chiếc gương đến chiếu chiếu, xem con mắt của mình, có phải không thật sự như Mai Đức Dĩnh nói như vậy có mị lực. Đoán chừng cho dù không có Mai Đức Dĩnh nói khuyết đại như vậy, cũng không kém là bao nhiêu, nhìn xem ca bên người này hai đại tuyệt thế mỹ nữ, liền biết ca mị lực rồi. Chỉ là vừa vặn Lạc tiên sinh cùng Vân Hy Vân cô nương cùng Nạ Tạ Lì ạ tiểu thư ngồi cùng một chỗ, nam nhân đều là tự động quên nam nhân, thanh sự chú ý tập trung ở mỹ nữ trên người, huống chi Vân cô nương là tiên nữ hạ phàm, Nạ Tạ Lì ạ tiểu thư lại là chiến phủ giúp chấn giúp mỹ nữ, cho nên cũng là không chú ý tới Lạc tiên sinh. Mai Đức Dĩnh tinh thông thúc ngựa chi đạo, biết định hót một cái có bản lĩnh nam nhân, tùy tiện tán dương hai câu là được rồi, ngược lại là đối với hắn yêu quý nữ nhân, yếu tận hết sức lực địa ca ngợi, bất luận khen nhiều lắm quá mức, đối phương cũng sẽ không trách tội. Huống chi, Vân Hy thật sự cùng tiên nữ không khác nhau chút nào, nạ tạ lì ạ cũng đúng là chiến phủ giúp xuất chúng nhất mỹ nữ. Hơn nữa, Mai Đức dừng ở lúc đang nói chuyện, phần lớn thời gian ánh mắt đều tại Lạc Phàm trên người, tình cờ hướng Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ coi trọng một hai mắt, trong ánh mắt cũng tất cả đều là thuần túy thưởng thức, cũng không nửa điểm tà hiệp khinh nhẫn. Không có một cái nam nhân nguyện ý nữ nhân của mình được nam nhân khác ảo tưởng tự sướng. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng thầm than, không trách nhiều người như vậy xính ngoại, cái này nhập khẩu mông ngựa, nghe chả đặc biệt thoải mái. Lúc trước ngươi xem không nổi ta, ta không với ngươi tính toán, cũng không phải là bởi vì ngươi nói cái gì người không biết không tội. Lạc Phàm nhìn xem Mai Đức Dĩnh, rất chăm chú mà nói ra, thật muốn chọc phải ta, chính là người không biết, ta cũng sẽ trách tội. Sở dĩ ta không chấp nhặt với các ngươi, là bởi vì các ngươi đều là ta nhạc phụ đại nhân thủ hạ, của ta nhạc phụ đại nhân, mặt mũi của hắn ta là phải cho. Lạc Phàm vẫn cứ nói tới rất chăm chú. Thẻ tư lô e bọn hắn, đối kỳ gì khoa phu không ngừng hâm mộ, trên thế giới này, có mấy người có thể được đến Lạc tiên sinh nể tình. Phải biết, Lạc tiên sinh nhưng là liền tay không đảng, liền rốt sở gia tộc mặt mũi cũng không cho. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ước ao mà thôi, hết cách rồi, gia tộc của bọn họ không có nạ tạ lì ạ xinh đẹp như vậy khêu gợi nữ tử. Coi như là có, Lạc tiên sinh cũng chưa chắc để mắt. Bất quá, có kỳ gì khoa phu cùng Lạc tiên sinh cái này một mối liên hệ, cũng đã đủ rồi. Tay không đảng nếu như biết chiến phủ giúp lao đại có như thế một cái thần cấp con rể, còn không vòng quanh đạo đi. Chỉ ít, tại Ngông La cảnh nội tay không đảng, nhìn thấy chiến phủ giúp người, là muốn nhượng bộ lui binh. Lạc Phàm ánh mắt từ cả rổ khoa phu huynh đệ ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhìn hướng thẻ tư lô e, có phải hay không cảm giác được. Từ kho Á Ba Phan Tháp chạy tới Mạc Xé Khoa tới khiêu chiến ta nhạc phụ đại nhân, cuối cùng lại khiêu chiến đã thất bại, rất tiếc nuối. Kỳ thực ngươi nên cao hứng mới là, ngươi thật muốn khiêu chiến thành công, đó mới là tiếc nuối. Thẻ tư lô e ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền hiểu được, trong lòng không khỏi thấy lạnh cả người bay lên. Kỳ dị khoa phu là Lạc tiên sinh nhạc phụ, nếu như chính mình thật thành kỳ dị khoa phu từ chiến phủ giúp vị trí lao đại thượng thiêu rơi xuống, Lạc tiên sinh biết sau đó há có thể giảng hòa. Thật muốn đến lúc đó, không riêng gì chính mình phải ngã hỏng, e sợ toàn bộ sẽ gây gia tộc, đều sẽ nên đón một hồi tai nạn. Chương 950, Lương Hân đi Vịnh Định. Cả rổ khoa phu huynh đệ ba người, cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, may nhờ tất cả đều thua ở y nạ sở cơ trong tay bọn họ, nếu không, Lạc tiên sinh dưới cơn nóng giận, chính là dốc hết sẽ gây lực lượng của gia tộc, cũng không ngăn được Lạc tiên sinh một ngón tay a. Đừng nói là Lạc tiên sinh, chính là Vân cô nương, cũng không phải sẽ gây gia tộc có thể ngăn cản. Thẻ tư lô e may mắn sau khi, lại có chút bất mãn kỳ gì khoa phù, ngươi nha có như thế một cái siêu cấp như ít con rể, làm sao không nói sớm một chút một tiếng A, nếu là thật đem ngươi từ chiến phủ giúp vị trí lao đại thượng tuất xuống, không phải chọc đến bom lên rồi sao? Ai, lão đại ngươi không phúc hậu? Không trách của ta nhạc phụ đại nhân, là ta không cho nói. Thẻ tư lô e tuy rằng nói cái gì cũng không nói, nhưng Lạc Phàm xem thần sắc của hắn, liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tiện đà câu chuyện nhất chuyển. Các ngươi đi Khánh Trúc, ta còn có việc, sẽ không đổi các ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ, ra sàn boxing, lần này, không có ai lại ngăn rồi. Vừa ra sàn boxing, Lạc Phàm lập tức liền thuấn di đến ngói liền kinh gia tộc trang viên. Sau 10 phút, nạ tạ lì ạ thu thập một chút đồ vật, ba người lại thuấn di đến cảng lương công quán. Đến gần lương công quán, A Phúc liền tiến lên đón, cung cung kính kính chào hỏi, Lạc tiên sinh. Lần trước Lạc Phàm đi tới cảng, đánh giết Lương Tiêu cùng Lương Tiêu mời tới ba đại cao thủ, lại cứu sống tại Lương Tiêu bày ra dưới ra tai nạn xe cộ, được cảng nổi danh nhất ngoại khoa chuyên gia Tiểu Hy Bình kết luận vì mãi mãi người sống đời sống thực vật lương mực, A Phúc đối Lạc Phàm võ công cùng ý thuật, bội phục sắt đất. Nhìn thấy Lạc Phàm bên người đi theo một cái phảng phất không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, cùng một cái tóc vàng mắt xanh ngực cao ngông nở gái tây, A Phúc có chút bất ngờ, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi. Lạc Phàm hướng A Phúc gật gật đầu, hỏi, Lương Hân có ở nhà không? Bởi vì có thể thuấn di, so với gọi điện thoại còn tiện lợi hơn, cho nên trước khi tới, Lạc Phàm chưa cùng Lương Hân gọi điện thoại, đương nhiên, chủ yếu hơn là hắn muốn cho Lương Hân một cái kinh hỉ. Tiểu thư cùng thiếu gia còn có chân ra, sáng sớm hôm nay liền đi Vịnh Định. Lạc Phàm sững sờ, Lương Hân rõ ràng không ở. Xoa một chút, sớm biết Lương Hân sẽ đi khỏe miệng con cong, nên sớm nói với nàng một tiếng, hiện tại được rồi, chính mình đột nhiên lại đây, Lương Hân không ở, kinh hỉ cũng mất. Có biết hay không bọn hắn đi rồi khỏe miệng còn cong nơi nào? Lạc Phàm cũng không có quá mức lưu ý, dù sao có thể thuần gì, chỉ cần biết rằng Lương Hân bọn hắn đi địa điểm, lập tức liền có thể đi qua. A Phúc lại lắc lắc đầu, Sáng sớm chân ra lái xe tới đón tiểu thư cùng thiếu gia đi, đi khỏe miệng còn cong nơi nào, đi làm cái gì, chân ra đều không có nói, chỉ cho ta xem tốt lương công quán, nói là buổi tối sẽ trở về. Lạc Phàm là có thể Thuấn Di đến khỏe miệng cong cong đi, nhưng không biết Lương Hân bọn hắn cụ thể đi nơi nào, Thuấn Di đi qua cũng là toi công, liền lấy điện thoại di động ra, tìm ra Lương Hân số điện thoại gọi tới. Tắt máy. Lạc Phàm nhíu mày. Lạc tiên sinh, tiểu thư bọn hắn hẳn là tại trở về trên phi cơ, đoán chừng rất nhanh liền có thể đến rồi. Lạc tiên sinh, chúng ta đi vào chờ xem. A Phúc cung kính mà hữu lễ địa chào hỏi. Lạc Phàm lại đánh chân Bắc Đức điện thoại, vẫn là tắt máy. Cũng cảm thấy Lương Hân bọn hắn hẳn là ở phi cơ lên, không phải vậy, không có Lương Hân cùng chân Bắc Đức đều tắt máy đạo lý, liền theo A Phúc đồng thời tiến vào Lương Công Quán. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được, A Phúc đã bị chân Bắc Đức phái đến Lương Công Quán, phụ trách bảo vệ lương mực, đồng thời kiêm nhiệm lương gia quản gia. A Phúc thân thủ không tệ, làm người lại ngay thẳng trung thành, Lạc Phàm cũng cảm thấy, khiến hắn tới bảo vệ lương mực, là cái rất tốt nhân tuyển. Liên ở Lạc Phàm cân nhắc, phải hay không cho A Phúc tăng lên một ít thực lực thời điểm. Trong phòng khách điện thoại vang lên. Hẳn là tiểu thư bọn hắn đánh tới. A Phúc hướng Lạc Phàm cười cười, tiếp lên điện thoại, "Tiểu thư, có phải hay không các người đến sân bay?" Trong điện thoại không âm thanh âm. A Phúc lại hỏi, "Thiếu gia, là người sao? Có phải hay không các người trở về cảng cảng?" Qua một lúc lâu, trong điện thoại mới truyền ra một cái âm trầm giọng nam, "Ngươi có phải hay không lương gia quản gia Quan Phúc?" A Phúc vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh, âm thanh cũng đi theo trở nên lạnh, "Ngươi là người nào? Gọi điện thoại đến lương công quán đến có chuyện gì? Xem ra, ngươi chính là Quan Phúc." Cái thanh âm kia càng là âm trầm, "Quan Phúc, ngươi nghe, lương gia tại khỏe miệng còn con Tân Trúc bên này có một mảnh đất ra, ta cho ngươi thời gian 20 tiếng, thanh đất văn kiện mang tới khỏe miệng còn con đến." A Phúc ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bắn ra từng tia hàn ý, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Ngươi đến tột cùng là ai? Ta dựa vào cái gì muốn đem đất văn kiện cho ngươi?" Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận âm trầm cười gằn, trong tiếng cười mang theo vô cùng đắc ý lãnh nạo, cuối cùng mới nói, "Ta là ai không cần nói cho ngươi biết, về phần dựa vào cái gì yếu Tân Trúc đất văn kiện, chỉ bằng Lương Hân cùng Lương Mực mệnh, nếu như thế vẫn chưa đủ, lại tăng thêm chân Bác Đức mệnh." A Phúc thay đổi sắc mặt, tay run một cái, điện thoại suýt chút nữa rớt xuống. Ý của đối phương, không thể nghi ngờ là nói Lương Hân Lương Mực còn có chân gia đều rơi ở trong tay của hắn rồi. Lẽ ra, chân gia là hóa kình trung kỳ cao thủ, Lương Hân võ công cũng không yếu, tại khỏe miệng còn cong bên kia hầu như không ai có thể làm gì được bọn hắn, nhưng đối phương không thể từ không sinh có, bởi vì phải là hắn không khống chế lại Lương Hân bọn hắn, hắn đánh tới cú điện thoại này liền thật sự là quá náo tàng rồi. Nhưng là, thanh âm của đối phương bình tĩnh rất thần kỳ, hơn nữa trong giọng nói lộ ra không nói ra được lãnh nạo, thấy thế nào cũng không phải cái kẻ náo tàn. Chân gia bọn hắn, rất có thể thật sự xảy ra vấn đề rồi. Liền chân gia cùng Lương Hân cũng không là đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, đối phương là cái người cực kỳ đáng sợ, cái này làm thế nào mới tốt. Nhưng A Phúc lập tức liền thoáng yên tâm, nơi này còn có một cái thần kỳ Lạc tiên sinh, đối phương đáng sợ nữa, có Lạc tiên sinh tại, nhất định có thể cứu ra chân ra bọn hắn. A Phúc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm sắc mặt băng hàn, trong mắt mang theo lãnh khốc sắc cơ, bất quá, Lạc Phàm cũng không có bối rối chút nào, cho A Phúc một cái yên tâm ánh mắt. Vừa chạm vào cùng Lạc Phàm ánh mắt, A Phúc trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hướng Lạc Phàm gật gật đầu, hư lệnh nói, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng, chân ra bọn hắn liền ở trên tay ngươi. Ngươi chờ." Đối phương cũng biết, chỉ bằng vào của mình lời nói của một bên, A Phúc là không thể nào đi vào khuôn phép, phải lấy ra tính thực chất căn cứ chính xác theo đến. Mấy giây sau đó trong điện thoại lại truyền tới một có phần hư nhược âm thanh, "A Phúc ngươi không cần." "A?" Đã nói vài chữ, nhưng Lạc Phàm cùng A Phúc đều đã hiểu, là Lương Mực thanh âm. A Phúc nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm vẫn là không có nửa điểm hoảng loạn, hướng A Phúc gật gật đầu. "Thế nào? Hiện tại ngươi đã tin tưởng chứ?" Trước đó cái kia âm trầm âm thanh lần thứ hai vang lên. A Phúc trầm mặc, kỳ thực hắn sớm đã có quyết định, chỉ là quá mức dễ dàng đáp ứng đối phương yêu cầu, đối phương trái lại sẽ nghi ngờ. A Phúc đi theo chân Bắc Đức nhiều năm, hắn chưa từng làm bắt cóc chuyện, nhưng đối với bọn cướp tâm thái, hắn có thể phỏng đoán đạt được. "Quan Phúc, ngươi đừng cho rằng không nói lời nào là được rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn nghe một chút Lương Mực thanh âm?" Thanh âm của đối phương càng lạnh hơn, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. A Phúc vẫn không có nói chuyện, hắn nhất định muốn làm cho đối phương cảm giác được, hắn còn tại do dự dãy rủa. "Quan Phúc, ta cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm, ta đếm tới ba, nếu như ta chả không có được ta muốn đáp án, Lương Mực ba người bọn họ, mỗi người đều sẽ mất đi một con tay phải." Không được. A Phúc âm thanh run lên, đi theo cắn răng nghiến lợi nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói, ta thanh đất văn kiện mang tới, đưa đi nơi nào. Ngươi trước thanh văn kiện mang tới, đã đến khỏe miệng cong cong sau ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Hiện tại, ngươi nhanh đi tìm văn kiện, sau 10 phút ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Đối phương nói xong, lập tức cúp điện thoại. A Phúc để điện thoại xuống, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nói, Lạc tiên sinh, chân gia cùng thiếu gia tiểu thư bọn hắn, tại khỏe miệng cong cong xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Giết! Lạc Phàm lạnh lùng hộc ra một cái tràn ngập máu tanh chữ. Khi nghe đến Lương Mực thanh âm thời điểm, Lạc Phàm lửa giận hoàn toàn bị nhen nhóm. Lương Mực thanh âm suy yếu, hiển nhiên chịu không ít khổ đầu, bất quá, Lạc Phàm thoáng yên tâm là, Lương Mực thanh âm bên trong cũng không có quá nhiều bi phẫn, nghĩ đến Lương Hân cũng không có bị ô nhục. Nhưng Lạc Phàm đã quyết định, bất luận là người nào bắt cóc Lương Hân, tuyệt đối giết không tha. Lạc Phàm sát ý rừng rực, nhưng A Phúc cũng không sợ sệt, hắn cũng muốn thanh bắt cóc Lương Hân bọn hắn cái kia vương bắt đảng chém thành muôn mảnh. Nhưng là, chúng ta còn không biết đối phương là người nào, cũng không biết đối phương là ở nơi nào. A Phúc tin tưởng, chỉ cần biết rằng Lương Hân bọn họ là bị trói đi nơi nào, bất luận bọn cướp lợi hại bao nhiêu, Lạc tiên sinh đều nhất định có thể đem người cứu ra, cũng đánh giết đối phương. Đối phương là người nào không quá quan trọng, dám bắt cóc Lương Hân, hắn đã có thể tính là một kẻ đã chết rồi. Lạc Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, nói tiếp, hiện tại mấu chốt nhất là muốn biết vị trí của đối phương. A Phúc mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Lạc tiên sinh, cho dù ta thanh tân trúc đất văn kiện mang tới, cũng nhất định không thấy được đối phương, hắn sẽ không ngu như vậy, để cho ta trực tiếp thanh văn kiện giao cho trên tay hắn. A Phúc nói, Lạc Phàm cũng biết, bất quá, hắn cũng không hy vọng dùng đất văn kiện đem đối phương dẫn ra, xem ra, chuyện này lại yêu cầu trợ tiểu hồ tiên lên rồi. Ta có biện pháp, đối phương nói rồi, sau 10 phút còn phải lại gọi điện thoại đến, lúc ấy, chính là của hắn giờ chết. Lạc Phàm trong mắt, lại có lạnh lẽo âm trầm sát cơ lấp lóe. Lạc Phàm nói xong, giơ cổ tay lên, lộ ra đồng hồ máy truyền tin, hắn lập tức lại thả xuống, móc ra điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đưa điện thoại di động cất đi. Có thể bắt cóc đến chân Bắc Đức cùng Lương Hân, bọn cướp thực lực hiển nhiên không yếu, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đưa Lương Hân bọn hắn vào hiểm địa, bất luận dùng máy truyền tin hay là dùng điện thoại cùng tiểu hồ tiên liên hệ, cũng không đủ trực tiếp, dù sao chính mình có thể thuần gì, không bằng trực tiếp đem tiểu hồ tiên mang tới. Nhìn về phía Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn đi mời tiểu hồ tiên đến giúp đỡ. Lương Hân lại bị bắt cóc, Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ đều âm thầm hoảng sợ. Bất quá, hai nàng đều biết Lạc Phàm bản lĩnh, chỉ cần biết rằng bọn cướp chuẩn xác vị trí, bất kể là cứu người vẫn là giết người, đối Lạc Phàm tới nói đều là dễ như ăn cháo, hiện tại chỉ còn dư lại một chuyện, chính là xác định bọn cướp vị trí, mà chuyện này, yêu cầu tiểu hồ tiên ra tay mới giải quyết được. Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì A đều là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không ngăn cản Lạc Phàm, nhưng các nàng còn chưa kịp mở miệng, Lương Công Quán trong phòng khách đã mất đi rồi Lạc Phàm thân ảnh. Chương 951, chúng ta cũng muốn đi. Lạc Phàm thuấn di đến Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Cao Nhã Khiết Nhiệm Thu Đinh Vi các nàng đang tại thu xếp ăn cơm tối, nhìn thấy Lạc Phàm đột nhiên trở về, chúng nữ cũng là lớn vui mừng. Tiểu Hồ Tiên một cái nhảy lên, kéo lại Lạc Phàm, vui vẻ nói, Lạc Phàm ca, nhanh ngồi xuống ăn cơm, ngươi đều rất lâu không theo chúng ta cùng ăn cơm tối, ồ, Vân Hy tỷ đâu này, người không với ngươi đồng thời trở về. Chúng nữ vừa vặn đều chỉ cố lấy cao hứng, kinh Tiểu Hồ Tiên như thế nhắc lên, cũng đều phát hiện thiếu một cái Vân Hy. Đồng loạt nhìn hướng Lạc Phàm. Vân Hy còn tại cảng bên kia. Lạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí đáp. Chúng nữ ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái, Nhiệm Thu hơi có chút ghen ghét nói, cảng. Người đi tìm Lương Hân. Kỳ thực Nhiệm Thu cũng không phải ghen, mà là tại Lạc Phàm bạn gái trong, chỉ còn lại nàng và Tiểu Hồ Tiên không cùng Lạc Phàm cái kia. Nhiệm Thu tuy rằng rụt rẻ, nhưng cũng âm thầm có chút nóng nảy. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, người không phải cùng Lạc Phàm sớm nhất biết, nhưng là tuyệt đối thuộc về tương đối sớm rồi, tại người phía sau Triệu Tâm Ngữ ngả đồng nghiên Vân Hy, thậm chí là chả chưa từng gặp mặt Nạ Tạ Lì ạ cùng Lương Hân, cũng đã thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính, mà Nhiễm Thu tuy rằng đã sớm cùng Lạc Phàm ở chung, nhưng vẫn đều không có thể chọc thủng cuối cùng tầng kia. Màng. Lạc Phàm cũng không dự định gạt chúng nữ, thừa dịp Nhiễm Thu hỏi, gật đầu nói, là, ta là đi cảng tìm Lương Hân, còn có, ngói ngói hiện tại cũng đang cảng. Ân, cái kia... Dù sao hiện tại cũng không có cái kia vịn tang biến chủng tin tức, ta liền sớm thanh chuyện nên làm, đến lúc đó chỉ cần vừa phát hiện Y Sam tĩnh tử hành tung, ta liền đi giết chết hắn, sau đó chúng ta cũng có thể đi vân mộng tiên cảnh rồi. Kỳ thực chúng nữ đều biết, Lạc Phàm là sẽ không bỏ qua Nạ Tạ Lì Ạ cùng Lương Hân, dù sao hiện tại cũng không có Y Sam Tĩnh Tử tung tích, Lạc Phàm thừa dịp Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện trước đó, thanh Nạ Tạ Lì Ạ cùng Lương Hân mang tới cũng không tệ. Vậy sao ngươi không đem các nàng đồng thời mang tới Thiên Hải đến? Tiểu Hồ Tiên mảnh mà cong lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, một mình ngươi chạy về tới làm chi đâu này? Tiểu Hồ Tiên, ta là trở về xin ngươi giúp một tay. Lạc Phàm trong lòng kỳ thực cũng nâng cao gấp, nhưng hắn không thể làm tâu ngưng các nàng trước mặt, biểu hiện quá mức quan tâm Lương Hân. Hỗ trợ. Tiểu Hồ Tiên mặt người, hỗ trợ cái gì? Lạc Phàm tận lực để giọng của mình bình tĩnh, nói ra, Lương Hân đi rồi khỏe miệng cong cong, ta vừa vặn nhận được tin tức, người bị bắt cóc rồi, bọn cướp gọi điện thoại đến Lương gia vơ vét, lại qua mấy phút, bọn cướp còn có thể lại đánh điện thoại đến, ta cần ngươi giúp ta xác định bọn cướp vị trí. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu Hồ Tiên sắc mặt đột biến, một cái bỏ qua rồi Lạc Phàm thủ, oán hận trừng lên Lạc Phàm, nếu như Lương Hân tỷ đã xảy ra chuyện gì, ta... Hừ! Tiểu Hồ Tiên nói xong, lắc mình tiến vào phòng của hắn, đi thu dọn đồ đạc rồi. Chúng nữ mặc dù không có gặp Lương Hân trước mặt, mà Lạc Phàm đạt được thần nông đỉnh nhỏ, cuối cùng cũng không phải Lương Hân công lao, nhưng trong lòng các nàng đều đã nhận rồi Lương Hân, vừa nghe Lương Hân bị bắt cóc, tất cả đều khẩn trương lên. Đặc biệt là Tiêu Hàm Tằng Mộng Toa cùng Triệu Tâm Ngữ, ba người các nàng đều bị bắt cóc qua, càng là lo lắng. Tằng Mộng Toa tại trở thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính sau đó trở nên ôn nhu như nước, nhưng nàng lúc này lại là mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn Lạc Phàm, Lương Hân đều bị người bắt cóc, ngươi còn có dỗi rảnh công phu ở nơi này theo chúng ta nét mực. Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ cũng đúng Lạc Phàm rất bất mãn, Tiêu Hàm được Võ Trí cùng phụ tử bắt cóc, Triệu Tâm Ngữ được Dô Dơ mang theo Đường Lao bắt cóc. Nếu như Lạc Phàm chậm được chốc lát lệnh các nàng cả đời tiếc nuối việc liền sẽ phát sinh, hiện tại mỗi lần nhớ tới lúc trước tình hình, bọn hắn cũng còn sợ không thôi. Mà Lương Hân cũng là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, rơi xuống bọn cướp trong tay, sinh mệnh ngược lại không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng bọn cướp nếu như làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện đến, cuối cùng chính là đem bọn cướp chặt thành thịt băm cho ăn, đó cũng là mãi mãi cũng không cách nào bù đắp việc đáng tiếc. Hít, ngậm toa tỉ, bọn cướp một vầng điện thoại, ta liền chạy tới. Chính là lập tức đi tới, cũng chỉ có thể chờ bọn cướp gọi điện thoại đến, về thời gian tới kịp. Đối mặt Tăng Ngộng Toa nghiêm từ trách cứ, Lạc Phàm không những không buồn, trong lòng trái lại bay lên nhất cổ cảm kích. Lạc Phàm đi một chuyến nhét ngang, có thêm Nạ Tạ Lì A một người phụ nữ, đi một chuyến càng cảng, lại thêm Lương Hân một người phụ nữ. Lạc Phàm trong lòng lo lắng nhất, chính là Tăng Ngộng Toa có thể hay không tiếp thu các nàng. Nhưng hiện tại xem ra, Tăng Ngộng Toa đã nhận rồi chính mình mới tăng thêm bạn gái, nghe được Lương Hân có chuyện, trong lòng nàng lo lắng cũng không kém chính mình. Ai, ca có tài cán gì, để Mộng Toa tỷ các ngươi như thế khoan dung ta. Nghe xong Lạc Phàm giải thích, Tăng Mộng Toa cũng không lại trách cứ hắn rồi. Kỳ thực người cũng biết, Lương Hân bị bắt cóc, Lạc Phàm trong lòng nhất định là nóng nảy, hắn sở dĩ giả ra bình tĩnh dáng vẻ, là sợ các nàng ghen. Ai, cái này là lúc nào, gia hỏa này còn có như thế lo lắng. Tiểu coi như ngươi biểu hiện ra ngươi gấp Lương Hân, ai còn hội trách ngươi rồi, tỷ là như thế lòng dạ chật hẹp người sao? Lúc đầu thời điểm, người xác thực không thể nào tiếp thu được Lạc Phàm chả có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng sau đó người cũng muốn thông, cho dù nàng là cùng nhiều như vậy tỷ muội đồng thời chia sẻ Lạc Phàm, người cũng cam tâm tình nguyện, thế gian này nam nhân, lại có ai có thể bằng mà được Lạc Phàm vô cùng 1%. Huống chi, chính như Đinh Linh tỷ từng nói, các nàng cũng không phải tại chia đều Lạc Phàm yêu, cái này chết ra hỏa xác thực quá mức hoa tâm chút, nhưng ít ra hắn đối với các nàng từng cái, đều là toàn tâm toàn ý. Thế gian không đếm được nam nhân, đều chỉ có một nữ nhân, nhưng ai biết, trong lòng bọn họ lại chứa bao nhiêu cô gái. Nếu như bọn hắn có Lạc Phàm bản lãnh như vậy, tìm nữ nhân tuyệt đối so với Lạc Phàm còn nhiều. Trên thực tế, rất nhiều nam nhân chỉ là có một điểm nho nhỏ bản lĩnh, nhưng bọn họ lén lút nữ nhân, không hẳn liền so với Lạc Phàm thiếu. Nếu như nói Lạc Phàm là trắng trợn vô sỉ, những người kia chính là âm u xấu xa. Nếu để cho Tằng Mộng Toa lại lựa chọn một lần, người vẫn là hội không chút do dự lựa chọn Lạc Phàm, gia hỏa này là vô sỉ. Nhưng hắn vô sỉ được quang minh chính đại, chả vô sỉ được có phần đáng yêu. Nghĩ tới đây, Tằng Ngộng Toa hung ác ánh mắt, nhất thời trở nên ôn nhu. Lạc Phàm không biết Tằng Ngộng Toa ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn đã nhận ra Tằng Ngộng Toa ánh mắt biến hóa, không khỏi trong lòng rung động. Tằng Ngộng Toa quyến rũ mà mang theo điểm hờn dỗi sóng mắt, đối với hắn có lớn lao mê hoặc. Bất quá, hiện tại Lương Hân còn tại hiểm địa, Lạc Phàm không có tâm tư tưởng những khác, đối với Tằng Ngộng Toa báo dị ấm áp cười cười. Lúc này, Tiểu Hồ Tiên đã ôm laptop từ trong phòng chạy vội ra, vội la lên, mau dẫn ta đi cảng cảng. Xem Tiểu Hồ Tiên gấp thành như vậy, Lạc Phàm trong lòng một trận ấm áp, còn chưa nói, chỉ nghe Tiêu Hàm Tằng Mộng Toa Triệu Tâm Ngữ ba nữ cùng nói, chúng ta cũng muốn đi. Lạc Phàm không khỏi ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức liền rõ ràng, ba người này đều là từng tao ngộ bắt cóc, đối Lương Hân đặc biệt đồng tình, đối bọn cướp càng là căm hận, các nàng đều muốn tự mình cùng Lạc Phàm đồng thời, thanh Lương Hân cứu ra, tận mắt thấy Lạc Phàm đem vạn ác bọn cướp chính pháp. Dù sao cứu ra Lương Hân then chốt, ở chỗ Tiểu Hồ Tiên chuẩn xác tìm ra bọn cướp vị trí, mang theo Tiêu Hàm các nàng cùng đi, cũng không có cái gì không thích hợp. Hơn nữa, Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì Á đều cùng chúng nữ chưa từng gặp mặt, đột nhiên đi tới Thiên Hải, có lẽ sẽ không thích ứng. Nhưng nếu có Tiêu Hàm các nàng ba cái sớm đi cùng Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì Á làm quen một chút, cái kia hai cái bạn gái mới đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự, là có thể giảm bớt rất nhiều mới lạ cảm giác. Được, yếu cùng đi không có vấn đề, chuẩn bị xuất phát. Lạc Phàm sảng khoái nói. Chờ đã. Lạc Phàm còn chưa kịp thuấn di, vài đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, lên tiếng gọi lại Lạc Phàm, chính là Lục Mạn Đình, Tông Ngưng, Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư, Ngả Đồng Nghiên, Đinh Vi, Nhiễm Thu, còn có Dai Dai cũng mở miệng. Lạc Phàm giật mình nhìn xem chúng nữ, kinh ngạc nói, lẽ nào, các ngươi cũng muốn đi cảng cảng? Không sai, chúng ta cũng phải cùng đi. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, Thẩm Dai Dai thanh âm, rõ ràng so với chúng nữ còn muốn vang dội. Lạc Phàm trong mắt, trong nháy mắt liền chứa đầy cảm kích, than thở, vĩ đại các lão bà, các ngươi cùng đi cứu Lương Hân, đây không phải phải đem nàng cảm động đến nước mắt chảy sao. Mà thôi, mọi người đều đi thôi, để cho các ngươi trải nghiệm một người anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác, chuẩn bị xong, cảng cảng, Lương Công Quán, khởi. Làm Lạc Phàm mang theo 11 đại mỹ nữ xuất hiện tại Lương gia trong phòng khách lúc, A Phúc cùng Nạ Tạ Lì A đều lấy làm kinh hãi, Lạc Phàm nói muốn đi tìm người hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn rõ ràng đi tìm như thế một đám nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ đến. Vân Hy cùng chúng nữ đều biết, nhưng cũng cảm thấy bất ngờ, tiến lên đón, trong mắt mang theo kinh dị, các ngươi tất cả đều đến rồi. Chúng nữ cùng Vân Hy chào hỏi, đi theo ánh mắt liền quang hướng Nạ Tạ Lì A. Nạ Tạ Lì A loại kia phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng dã cùng gợi cảm, đều làm chúng nữ trong lòng thầm khen. Ngả Đồng Nghiên nhớ tới lúc trước trách cứ Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm không cứng rắn lời nói, Nạ Tạ Lì ạ làm sao có khả năng mạnh đến nỗi hắn, nhưng bây giờ gặp được Nạ Tạ Lì ạ, người mới biết mình trách oan Lạc Phàm rồi, đối mặt như vậy một cái có dị quốc phong tình gợi cảm càng vận, chỉ cần là người đàn ông, lại làm sao có thể sẽ không cứng rắn. Nạ Tạ Lì ạ cũng đoán được này một đám thiên kiều bá mị đông phương thân phận của cô gái, dù là người lớn mật buông thả, lúc này cũng đảm khiếp hãi, muốn cùng Tông Ngưng các nàng chào hỏi, vừa không có dũng khí đó, nhưng cứ như vậy ngồi, rồi lại có vẻ không lễ phép. Chờ chút ta lại cho các ngươi giới thiệu. Lạc Phàm đoán chừng dưới thời gian, đối Tiểu Hồ Tiên nói, ngươi chuẩn bị một chút đi, bọn cướp cũng nhanh muốn gọi điện thoại đến rồi, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, tìm ra bọn cướp vị trí chính xác. Tiểu Hồ Tiên cũng biết sự tình khẩn cấp, không cùng Vân Hy nhiều lời, đi tới máy điện thoại bên, đem laptop đặt ở gỗ đàn trên khay trà, đi theo lại móc ra một cái đặc chế liên tiếp tuyến, từ điện thoại tuyến phân tuyến hộp liên tiếp đến sổ ghi chép thượng. Đi theo mở ra sổ ghi chép, điều ra một cái lần theo phần mềm. Hai tay đặt ở sổ ghi chép trên bàn phím, chờ đối phương điện thoại đánh tới. Lạc Phàm lo lắng chờ chút Tiểu Hồ Tiên đánh bàn phím thanh âm được đối phương nghe được, tại Tiểu Hồ Tiên cùng A Phúc trong lúc đó bày ra một đạo lớp năng lượng, cách trở giữa hai người âm thanh truyền bá. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, trong phòng khách 15 người đều không nói gì, mọi người hô hấp đều khống chế được rất nhỏ, quỷ dị trong yên tĩnh, lại có mấy phần không khí sốt sáng. Đột nhiên, chói tai tiếng điện thoại phá vỡ phòng khách yên tĩnh. Chương 952, chỉ có một kết quả. Không đợi điện thoại vang tiếng thứ hai, A Phúc liền nhận, Tân Trúc đất văn kiện, ta đã chuẩn bị xong, 9 giờ tối còn có một chuyến máy bay, ta là không phải lập tức đi sân bay. A Phúc thanh âm gấp gáp, nếu quyết định hướng về đối phương thỏa hiệp, liền muốn làm cho đối phương cảm giác được hắn không thể chờ đợi được nữa. Mà điện thoại vừa bị tiếp lên, Tiểu Hồ Tiên thon nhỏ tú lệ trắng non hai tay của liền nhanh chóng tại trên bàn phím nhảy lên, tu tập tiên trần quyết sau đó của nàng kích hóa tốc độ so với trước đây thực sự nhanh hơn nhiều rồi, lấy Lạc Phàm nhãn lực đều thấy không rõ lắm Tiểu Hồ Tiên là đánh cái nào ấn phím. Đương nhiên, Tiểu Hồ Tiên chỉ pháp Lạc Phàm là thấy rõ, chỉ là Lạc Phàm đối máy tính bàn phím thật sự rất không quen thuộc. Rất tốt. Thanh âm của đối phương như trước căm trầm, nhưng cái khó giấu đắc ý, bất quá, không phải tối hôm nay lại đây, lúc nào đến khỏe miệng cong cong, ngươi chờ ta thông báo. Đúng rồi, tại ngươi đi tới khỏe miệng cong cong trước đó, ta chỉ biết gọi số điện thoại này liên hệ ngươi, còn có, điện thoại vang hai tiếng ngươi còn không tiếp, ta liền ăn tỏi rồi. Đối phương nói rõ chính là muốn A Phúc một mực canh giữ ở điện thoại nơi này, A Phúc trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nhưng vừa nhìn Tiểu Hồ Tiên còn tại sổ ghi chép thượng gõ không ngừng, chỉ được nhẫn mại tính tình tiếp tục cùng đối phương nói chuyện, tại ta chạy tới khỏe miệng cong cong trước đó, ngươi sẽ bảo đảm thiếu gia tiểu thư bọn hắn an toàn chứ? A Phúc lo lắng, thật là phản ứng tự nhiên, đối phương không ngờ có hắn, đắc, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, mục đích của ta là Tân Trúc bên kia đất, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể cam đoan con tin an toàn. Bọn cướp lời nói, ngược lại cũng không phải lừa người, chí ít, tại bắt được đất văn kiện trước đó, Lương Hân bọn họ là an toàn, mục đích của đối phương đạt đến sau đó vậy thì không nhất định. A Phúc nhìn Tiểu Hồ Tiên một mắt, chỉ thấy Tiểu Hồ Tiên còn tại ngưng thần nhìn chằm chằm màn hình laptop, ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím đánh, hẳn là vẫn không có khóa chặt vị trí của đối phương. Ngươi bắt được đất văn kiện sau đó phải hay không liền thả thiếu gia bọn hắn? A Phúc nhìn xem Tiểu Hồ Tiên, tiếp tục cùng đối phương nói chuyện. Đương nhiên, chỉ cần đất văn kiện cho ta, ta giữ lại người cũng vô dụng, cái thời đại này, giết người nhưng là phạm pháp. Đối phương âm chắc chắn nói. Ta giở cờ mờ ít ít. A Phúc trong lòng mắng một câu, giết người là phạm pháp, ngươi cái vương bắt đạn bắt cóc vờ vét sẽ không phạm pháp. Ta làm sao tin tưởng ngươi? A Phúc lạnh giọng hừ nói. Thanh âm của đối phương đột nhiên trở nên lạnh, ngươi không tin, ngươi bây giờ là có thể cúp điện thoại. Nói xong, không đợi A Phúc lại nói, điện thoại liền ngỏ rồi. A Phúc cả kinh, không nghĩ tới chính mình vừa vặn nghi ngờ một câu, đối phương liền không kiên nhẫn được nữa. Đương nhiên, đối phương ngược lại không về phần lập tức liền đối Lương Hân bọn hắn động thủ, chỉ là, mới cùng đối phương nói rồi không mấy câu nói, không biết Tiểu Hồ Tiên có thể hay không lần theo đến đối phương vị trí cụ thể. Cũng đúng lúc này, Tiểu Hồ Tiên bỗng nhiên tại trên bàn phím vỗ một cái, trưởng thở ra một hơi, nói, lần theo đã đến, đối phương là tại Tùng Sơn thị thuộc ngoại ô một tòa bỏ đi trong nhà xưởng. Vừa nghe tra được bọn cướp tung tích, Lạc Phàm sát nghiệm trong lòng đột nhiên dừng rực lên, nhưng hắn trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, Tiểu Hồ Tiên, ngươi giúp ta tra một chút khỏe miệng còn con Tùng Sơn thị tọa độ, chúng ta lập tức đi qua. Tiểu Hồ Tiên theo lời tuần tra, A Phúc nói ra, Lạc tiên sinh, 9 giờ còn có một cái phi khỏe miệng còn con chuyến bay, ta lập tức khiến người ta đi đính phiếu vé. Lạc Phàm giơ tay A Phúc, không cần đính phiếu vé, đi máy bay đi qua quá chậm. A Phúc ngẩn ra, đi máy bay đi qua quá chậm. Còn có so với đi máy bay đi mau hơn sao? A Phúc mặc dù đối với Lương gia trung thành tuyệt đối, nhưng thuấn di năng lực cũng là Lạc Phàm một bí mật, không thể nói cho A Phúc, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần biết rằng bọn cướp vị trí, ta chẳng mấy chốc sẽ thanh Lương Hân bọn hắn cứu trở về, ngươi ở nơi này trông coi, bọn cướp có lẽ một phút sau liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta đi. Câu nói sau cùng, Lạc Phàm là đúng bạn gái của hắn nhóm nói, ra Lương Công quán phòng khách, đi tới biệt thự sân phía ngoài bên trong, Lạc Phàm lập tức liền mang theo chúng nữ. Thuấn Di đến Tùng Sơn thị thuộc ngoại ô bỏ đi nhà xưởng bên ngoài. Bây giờ sắc trời đã muộn, dựa vào bóng đêm cùng rừng cây hiểm hộ, Lạc Phàm bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại bỏ đi nhà xưởng phía trước, cũng không có người phát hiện. Tòa này nhà xưởng diện tích mấy chục mẫu, hẳn là một cái hoang phế đã lâu dưỡng thực trường, giờ phút này trong nhà xưởng, một mảnh đen nhánh. Cái này cùng Lạc Phàm dự tính có chỗ ra vào, bọn cướp là ở nơi này, Lương Hân bọn hắn đoán chừng cũng ở nơi đây, không nên một điểm tia sáng đều không có mới đúng. Bất quá Lạc Phàm đối Tiểu Hồ Tiên lần theo kỹ thuật có lòng tin tuyệt đối, Tiểu Hồ Tiên nói bọn cướp là ở nơi này, cái kia tuyệt tính toán sẽ không sai, từ Tiểu Hồ Tiên lần theo đến vị trí của đối phương đến Lạc Phàm bọn hắn đi tới nơi này, trước sau không quá nửa phút, tại đây nửa phút bên trong, bọn cướp tuyệt đối không thể rời đi nơi này.